Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương đó là Bạch Thu Lạc. Bạch Thu Lạc này là cũng là một trong thập đại yêu nghiệt đấy, nằm ở cái mé cung kiếc gì đấy mà mình không nhớ. Nhưng mà đại khái ở phần trước thì Lâm Phong đã coi như là nhốt Long Đằng vào trong cái hư không yêu thuật của mình, hai người trong đó, và hắn đã sử dụng cả quỷ chú thuật để có thể đánh bại được Long Đằng. Tuy nhiên thì ở mi tâm của Long Đằng cũng giấu một cái tia thần niệm của cường giả cấp cao, có thể là Tôn Vũ Cảnh, cũng rất có thể là Hoàng Vũ, và Lâm Phong không chống đỡ nổi. Kể cả là có thần niệm cung khuyết thì hắn cũng phải giải trừ hư không yêu thuật. Tuy nhiên mọi người đều có thể thấy là Long Đằng đã bại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Yêu nghiệt. Bây giờ mọi người chỉ có thể dùng hai từ này để mà hình dung Lâm Phong. Nếu thập đại yêu nghiệt có thêm Long Đằng thì họ cũng không cảm thấy chấn động như bây giờ. Dù sao Long Đằng cũng là thiên long yêu thể, hơn nữa đã đột phá vào Tôn Vũ Cảnh. Nhưng Lâm Phong chỉ có thu vi thiên vũ tầng 8 mà đã có thể đánh bại Long Đằng. Nếu như Lâm Phong cùng với Long Đằng ở cùng cảnh giới thì ai có thể ngăn cản hắn? Nói một cách khác thì Long Đằng và Lâm Phong là chênh lệch vô cùng lớn lao. Nếu như có cảnh giới tương đồng, thực lực của hai người không phải cùng cấp độ. Một thiên tài yêu nghiệt như vậy làm sao có thể không khiến cho người ta rung động? Chỉ cần vài năm nữa thôi thì ai trong cùng thế hệ có thể so được với hắn? Tuy Long Đằng bại nhưng Lâm Phong tựa hồ cũng hết lực chém hắn, thậm chí còn đang bỏ chạy. Đột nhiên mọi người thấy một cái kim long chảo hư hư thực thực đánh về phía Lâm Phong, sau đó Lâm Phong tùy ý chém ra một kiếm, nhưng long chảo kia như có sinh mệnh né qua trong nháy mắt, sau đó bay về phía mi tâm của Lâm Phong. Đây là... Thần sắc của mọi người run lên, cái này không phải công kích bình thường. Nếu như công kích bình thường thì kiếm của Lâm Phong chém tới nó không thể tự mình né tránh, hơn nữa tốc độ của nó làm sao khủng bố như vậy. Như vậy nó chỉ có thể là thần niệm công kích. Thiên Long Thần Bảo thật đê tiện. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thần niệm công kích kia không thể nào là của Long Đằng. Mặc dù Long Đằng có cảnh giới cao hơn Lâm Phong một chút, thế nhưng thần niệm công kích của hắn không thể đối phó được với Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong có thể chém thần niệm của hắn thì hắn chỉ có nước chết mà thôi. Nên thần niệm công kích kia chắc chắn là của một vị tôn giả có thần niệm vô cùng mạnh mẽ của Thiên Long Thần Bảo. Người đó đã gửi thần niệm trong thần niệm của Long Đằng để bảo vệ Long Đằng khi thất bại và tiện tay chu diệt Lâm Phong. Tốc độ của đạo thần niệm đó quá khủng bố, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Dù Lâm Phong lấy tay thay kiếm thì cũng không thể ngăn cản sức mạnh của đạo thần niệm kia. Nó đã trực tiếp tiến vào mi tâm của Lâm Phong. Đạo thần niệm kia điên cuồng công kích khiến thân thể Lâm Phong cứng ngắc tại chỗ, nhưng tiếng va chạm ầm ầm vẫn không ngừng vang lên. Thần niệm cung khuyết cũng liều mạng chống cự công kích. Nếu như thần niệm cung khuyết bị phá nát, thần niệm của Lâm Phong chắc chắn sẽ bị đối phương tiêu diệt. Khi mọi người trông thấy cảnh này, ánh mắt họ không khỏi trở nên cứng ngắc. Quả nhiên là Thiên Long Thần Bảo không chỉ muốn bảo vệ Long Đằng mà còn muốn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để giết Lâm Phong. Ồ, lần lượt có từng bóng người lập lòe tiến lên. Khi người của Thiên Đài nhìn thấy Thiên Long Thần Bảo dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì làm sao còn có thể đứng yên được. Tất cả bọn họ đều bay thẳng đến đỉnh Kỳ Thiên Sơn Mạch. Người cầm đầu chính là Như Tà. Trên người của Như Tà bây giờ tràn đầy sát khí khủng bố điên cuồng lao tới. Cùng lúc đó những cường giả Thiên Long Thần Bảo khác cũng chuyển động, thân thể của bọn hắn đột nhiên bay lên không trung. Như Tà lấy ra một cái viên ấn vừa định bóp nát, hắn đột nhiên cảm thấy hư không rung động kịch liệt, khiến khu vực trăm dặm quanh đây xuất hiện một kết giới ngăn cách hết thảy. Vô Lượng Thiên Tôn, Bần đạo thực sự là nhịn không nổi. Tên đạo sĩ mặc bộ đạo bào tay cầm phất trần kia bay về hướng Lâm Phong, tốc độ quán nhanh như chớp giật. Cùng lúc đó bên cạnh hắn đang có hai người, chính là đang đánh nhau, hăng say đến mức long trời lở đất, cát bầy đá chạy. Tên đạo sĩ kia định đi qua từ bên cạnh họ, và đúng lúc này hắn bỗng nhiên là xoay người một cái đâm vào thân thể một tên trong số đó. À, người kia hét to một tiếng, trong cơ thể hắn như có ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến hắn phải dùng toàn bộ sức mạnh chống lại. Cùng lúc đó vị cường giả Thiên Đài kia nhân cơ hội đánh ra một chưởng đánh nát đầu hắn. Vô Lượng Thiên Tôn, tên đạo sĩ tay cầm phất trần tỏ vẻ tiên phong đạo cốt bồng bềnh trôi về phía trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi vị tôn giả của Thiên Đài nhìn thấy cảnh đó, khóe miệng co giật một cái thầm nói, tên gia hỏa này đúng là hung hãn. Ở một nơi khác, khi Phó Hắc nhìn thấy cảnh tượng đó, khóe miệng cũng co giật mấy cái. Bình thường hắn đã coi mình đủ âm hiểm, nhưng lại không nghĩ tới cái tên đạo sĩ thối này so với hắn còn âm hiểm hơn nhiều. Trên mặt của Y Nhân Lệ lúc này vẫn nở nụ cười quyến rũ khinh thành, vô cùng mị hoặc lòng người. Thiên Long Thần Bảo quả nhiên đã sa sút, cho rằng khi Thiên Đài quật khởi sẽ lại có một vũ hoàng thế lực mới bị diệt. Y Nhân Lệ nói nhỏ một tiếng, một trận chiến hấp dẫn sự chú ý của bát hoang như vậy mà Thiên Long Thần Bảo ngang nhiên sử dụng thủ đoạn đê tiện như thế, chứng tỏ họ sớm đã đề phòng Long Đằng chiến bại. Nếu như chiến bại thì họ sẽ tiện tay xóa bỏ Lâm Phong. Đây chính là dấu hiệu sa sút của một thế lực lớn. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi khác của Kỳ Thiên Sơn Mạch, Băng Sương Mỹ Nhân Thu Nguyệt Tâm cũng đang đi về hướng Lâm Phong. Giờ phút này, chu vi chung quanh nàng có rất nhiều người vây xem đang hướng về phía Lâm Phong. Tất cả những người này có khả năng đều là người của Thiên Long Thần Bảo, muốn chém Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, tập trung hết toàn bộ tinh thần, không quản ngoại giới. Thần niệm cung khuyết lúc này tỏa ánh sáng, dường như là những tia sáng kia đang bảo vệ cái gì đó. Đạo thần niệm khủng bố kia vẫn không ngừng oanh kích Lâm Phong, khiến thần niệm cung khuyết xuất hiện vô số vết nứt giống như sắp tan vỡ. Thế nhưng nó vẫn đứng sừng sững ở đó, tựa như không bao giờ vỡ nổi. Lâm Phong bây giờ đang vận dụng lực lượng linh hồn và tàn hồn thiên thuật điên cuồng sửa chữa thần niệm cung khuyết, mặc dù tơi tả nhưng nó cứ lù lù bất động. Giờ khắc này trong lòng Lâm Phong cũng cảm tạ cùng kỳ vô cùng. Nếu như lão bất tử kia không truyền thụ thần niệm cung khuyết cho hắn, làm cho thần niệm ngưng tụ thành một cái cung điện vững chắc, thì hắn hẳn là đã bị đạo thần niệm kia giết chết rồi. Chủ nhân của đạo thần niệm này rất có khả năng là cường giả tôn vũ cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, nên mới cho rằng đạo thần niệm kia có thể xóa bỏ hắn, nhưng không ngờ tới hắn lại có thần niệm cung khuyết, cho nên mãi đến tận bây giờ vẫn không chết. Nhưng hiển nhiên chủ nhân của đạo thần niệm này cũng rất vội vã, cho nên điên cuồng oanh kích thần niệm cung khuyết, khiến đầu của Lâm Phong cứ kêu ong ong như có cả vạn con ong đang bay múa. Đột nhiên có một luồng cảm giác nguy hiểm truyền đến, hình như có tôn giả đã bước lên đỉnh sơn mạch muốn chém Lâm Phong. Nhưng ngay lúc đó Thu Nguyệt Tâm cũng đến ngăn chặn tên kia. Giết! Tên tôn giả kia đột nhiên đánh về phía Thu Nguyệt Tâm, trong lòng hắn thầm nhủ, cô gái này vừa bước vào tôn vũ cảnh mà lại dám ngăn trở hắn, chẳng phải muốn chết sao? Thu Nguyệt Tâm vung tay áo đánh ra một chưởng như ánh trăng soi sáng lên người đối phương, nhất thời để cho vị tôn giả kia cảm giác cả người cứng ngắc, thân thể hắn dường như đã bị đông cứng lại, một luồng hàn khí lạnh lẽo thê lương lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến thần sắc vị tôn giả kia trở nên ngơ ngác. Hắn bước vào tôn vũ cảnh đã 7-8 năm, làm sao chỉ bị thiếu nữ kia đánh một chưởng mà đông cứng được, cả người hắn bây giờ đã bị đóng băng đến tận xương, ngay cả máu hắn cũng không thể lưu thông, sau đó hắn lại thấy một vòng yêu nguyệt quang từ trên trời bổ xuống, thân thể bị chém ra làm hai. Khi đám người đang quan sát ở xa thấy cảnh này trong lòng run lên, đặc biệt là những người biết Thu Nguyệt Tâm. Nghe nói Thu Nguyệt Tâm vừa bước vào tôn giả không lâu, sao nàng ta có thể dễ dàng chém chết một tôn giả khác như vậy? Xem ra lời đồn là thật, Thu Nguyệt Tâm đã thức tỉnh một loại thể chất vô cùng khủng bố. Trong lòng mọi người giờ đang âm thầm suy đoán về thể chất của Thu Nguyệt Tâm. Xem ra Bắc Hoang lại có hai đại yêu nghiệt xuất hiện. Đương nhiên, với điều kiện của Lâm Phong hôm nay, không chết với thủ đoạn hèn hạ của Thiên Long Thần Bảo thì nhất định sẽ là một đại yêu nghiệt kinh khủng. Trên đỉnh núi không ngừng có cường giả xuất hiện, nhưng vẫn có không ít người đang lao tới. Tình cảnh này để những người quan sát bốn phía cảm thấy chấn động. Làm sao lại có nhiều cường giả Thiên Long Thần Bảo mai phục như vậy? Chuyện hôm nay đúng là có chút khác thường. Bây giờ Thu Nguyệt Tâm đang ngăn ở trước mặt Lâm Phong cùng mấy vị tôn vũ đại chiến, đồng thời cái tên cùng kỳ mặc đạo bào tay cầm phất trần cũng tới thấp giọng nói, tiểu cô nương, bản tôn sẽ thay hắn xóa bỏ đạo thần niệm kia, người nhớ bảo vệ cả ta nha. Dứt lời cùng kỳ đi tới trước mặt Lâm Phong, mi tâm hắn có một ngọn kim hỏa tiến vào mi tâm của Lâm Phong. Lúc này cỗ thần niệm kia đột nhiên trở nên cuống cuồng cuồng, điên cuồng tấn công vào thần niệm cung khuyết. Thần niệm cung khuyết vô cùng rách nát nhưng vẫn sửng sững không ngã. Khi ngọn kim hỏa giáng lâm, Lâm Phong liền nghe được một đạo thanh âm. Tiểu hỗn đản, hãy mau cảm tạ bản đế đi. Nếu không có bản đế tặng thần niệm cung khuyết cho ngươi, thì ngươi đã ngỏm cụ tỏi rồi. Nhưng cái đám khốn kiếp Thiên Long Thần Bảo này xuống tay cũng ác độc thật. Tình thế của Lâm Phong bây giờ đang rất nguy cấp, mà cùng kỳ vẫn còn có tâm tình tán gẫu, làm cho Lâm Phong chỉ muốn đạp cho hắn một cước vào mông. Sau kim hỏa phong tỏa thần niệm của Lâm Phong, nó lập tức phát ra những tia lửa lan tràn đến các góc của thần niệm. Khi đạo thần niệm của tên tôn giả Thiên Long Thần Bảo gặp phải những tia lửa kia thì đột nhiên bốc cháy. Ngươi là ai? Âm thanh lập tức toát ra từ trong đạo thần niệm kia, tựa hồ nó đang cực kỳ phẫn nộ. Ta là Viêm Đế vĩ đại, quỳ lại ta đi. Cùng kỳ rất phách lối nói. Thần niệm khủng bố bị kim hỏa thiêu cháy hừng hực, nó liền muốn lao ra ngoài, thế nhưng lại bị thần niệm của cùng kỳ vững vàng phong tỏa. Nếu như đã biết được bí mật của bản đế thì ngươi đừng mơ sống sót rời đi. Cùng kỳ trêu tức nói, kia thần niệm này chỉ là phân thân cho nên nó nhất định phải thoát ra, đưa tất cả những điều diễn ra trong này truyền về cho bản thể. Nếu đoạn thần niệm phân thân này triệt để biến mất thì chủ nhân của thần niệm sẽ không biết tin tức này. Ngươi không phải người của thiên đài, đừng nhúng tay vào việc của Thiên Long Thần Bảo ta, nếu không bản tôn sẽ để ngươi táng thân nơi này. Danh thanh âm của đạo thần niệm kia lạnh như băng nói, nhưng đúng lúc đó cùng kỳ cũng cười gằn. Trước mặt bản đế mà dám xưng là bản tôn, cái tiên sư cha nhà ngươi, chết đi. Đào hòa diễm khủng bố điên cuồng thiêu đốt, thần niệm kia liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết quát. Dám mạt sát thần niệm của bản tôn, ngươi chắc chắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Đạo thần niệm đó hoàn toàn bị xóa bỏ, biến thành tro bụi, nhưng trong lòng Cùng Kỳ lại thầm mắng. Thật là ác độc, không ngờ một vị tôn giả hậu kỳ lại dùng thần niệm ký sinh trên người Long Đằng. Nếu không phải là bản đế đến kịp thì Lâm Phong chắc chắn phải chết. Cũng may đó chỉ là một tia thần niệm, bằng không thần niệm cung khuyết thì cũng không chống đỡ nổi. Nhưng cái này cũng không phải đã biểu lộ ra sự anh minh thần võ của bản đế hay sao? Bản đế giỏi quá ấy chứ. Lúc này trong lòng Cùng Kỳ vô cùng đắc ý, lại hồn nhiên không biết Thu Nguyệt Tâm vì bảo vệ hắn mà bị ba vị tôn giả vây công. Những cường giả thiên đài muốn tiến lên hỗ trợ lại bị rất nhiều tôn giả khác chặn giết. Những người này không mạnh lắm nhưng cũng không yếu, nên khi trà trộn vào trong đám người vây xem mới không bị người ta để ý. Lúc Lâm Phong Cùng Kỳ còn đang cùng đạo thần niệm kia đại chiến, trên đỉnh núi cũng có một bóng người yên lặng đi tới. Hắn đặc biệt bắt mắt khiến người ta vô cùng chú ý, bởi vì người này phi thường có tiếng, tiếng tăm đã vượt qua Long Đằng cùng Lâm Phong. Hắn chính là một trong thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang Cảnh, đồng thời là thiên tài của Lạc Thiên Các, Bạch Thu Lạc. Bạch Thu Lạc này không phải người của Thiên Long Thần Bảo, cũng chẳng phải người thiên đài, mà là người của Lạc Thiên Các. Đáng lẽ thời khắc này hắn phải đi xem náo nhiệt, không biết vì sao lại chạy lên đây. Vào lúc này ánh mắt của Phó Hắc và Y Nhân Lệ đều nhìn về Bạch Thu Lạc. Từ khi Bạch Thu Lạc bước lên đỉnh Kỷ Thiên Sơn Mạch, bọn họ đã đặc biệt lưu ý tới hắn. Lúc này mọi người chỉ thấy Bạch Thu Lạc phi thường nhàn nhã đi tới bên người Long Đằng, căn bản không ai ngăn cản vì tất cả mọi người đều đang bận đánh nhau. Mà Long Đằng thì đang khôi phục thương thế, thân thể hắn bị Lâm Phong chém cho không biết bao nhiêu nhát, hơn nữa lại trúng cả huyết chú cho nên đang chỉnh tình trạng sống dở chết dở. Trong tay Bạch Thu Lạc lúc này đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Hắn muốn làm gì? Khi mọi người nhìn thấy cảnh này trong lòng run lên, Bạch Thu Lạc hắn điên rồi, giờ khắc này lại cầm kiếm đứng trước người Long Đằng. Tựa hồ cảm nhận được gì đó nên Long Đằng đang chữa thương lập tức mở mắt, hắn nhìn thấy chuôi Hàn Nhu Thủy kiếm kia, Bạch Thu Lạc. Lúc này Long Đằng chỉ thấy khóe miệng Bạch Thu Lạc đang nở nụ cười nhàn nhạt đặc biệt tà dị. Quan hệ của Thiên Long Thần Bảo và Lạc Thiên Các còn chưa tới mức độ kẻ sống người chết. Chẳng lẽ Bạch Thu Lạc người muốn quan hệ của hai đại thế lực trở thành như vậy sao? Long Đằng gào lên, sau đó mọi người liền thấy kiếm của Bạch Thu Lạc đặt lên yết hầu của Long Đằng. Trái tim họ đập liên hồi, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Bạch Thu Lạc của Lạc Thiên Các lại muốn chém Long Đằng vào lúc này? Thì máu trào ra từ trên người Long Đằng khiến chung quanh nhuốm đầy máu, khi phối hợp với nụ cười yếu ớt của Bạch Thu Lạc càng lộ vẻ yêu dị. Sau đó cái đầu của Long Đằng bay lên, hắn đã bị Bạch Thu Lạc chảm thủ. Tê. Mọi người nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm thấy hít thở không thông, không ai có thể nghĩ đến hôm nay lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Mọi chuyện càng trở nên càng lúc càng quỷ dị, khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang. Sau khi Lâm Phong đánh bại Long Đằng thì bị thần niệm ký sinh trong thân thể Long Đằng truy sát, nhân lúc Thiên Long Thần Bảo cùng với thiên đài đại chiến, Bạch Thu Lạc lại lên đỉnh Kỷ Thiên Sơn Mạch cắt đầu của Long Đằng. Không ngờ Thiên Long yêu thể của Thiên Long Thần Bảo lại bị chết lãng xẹt như thế. Ngay cả người của Thiên Long Thần Bảo cũng ngây ra, bọn họ không nghĩ tới mọi chuyện trở thành như vậy. Long Đằng được bọn họ cật lực bảo vệ lại bị Bạch Thu Lạc của Lạc Thiên Các chém chết. Sau khi chém giết Long Đằng, Bạch Thu Lạc thản nhiên đoạt lấy chiến lợi phẩm, thu hồi bàn long thuẫn và nhẫn chứa đồ của Long Đằng. Sau đó ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Lâm Phong và Cùng Kỳ. Và lúc này Lâm Phong và Cùng Kỳ vừa tiêu diệt đạo thần niệm kia xong, liền cảm thấy có ánh mắt đang nhìn họ. Bạch Thu Lạc, hắn không phải muốn giết cả Lâm Phong đó chứ? Lúc này trái tim mọi người lại đập mạnh lần nữa. Bạch Thu Lạc đang muốn làm gì? Chẳng lẽ sau khi chém Long Đằng hắn còn muốn chém cả Lâm Phong? Thì vào lúc đó Bạch Thu Lạc chém ra một kiếm, sau đó hắn cũng lao về phía Lâm Phong. Đúng như mọi người suy đoán, sau khi Bạch Thu Lạc chém Long Đằng, hắn lại muốn chém cả Lâm Phong. Điên rồi, Bạch Thu Lạc điên rồi sao? Hư không yêu thuật. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một luồng sức mạnh bao phủ hắn và Cùng Kỳ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Thu Lạc, không ngờ tên kia lại muốn giết hắn. Vào lúc này ngay cả Y Nhân Lệ cùng Phó Hắc cũng ngây người ra, trong lòng bọn họ phi thường kỳ quái. Giải không, kiếm trong tay của Bạch Thu Lạc tùy ý chém ra giống như thác nước đổ xuống từ hư không. Một kiếm này có vẻ vô hại nhưng lại ngưng tụ toàn bộ sức mạnh tại một điểm, nó khiến không gian xuất hiện vết nứt, khiến hư không yêu thuật tan rã. Sau đó Bạch Thu Lạc cầm kiếm đi tới, trên khóe miệng hắn vẫn mang theo nụ cười yếu ớt. Giờ khắc này Lâm Phong đột nhiên nhớ tới những lời của nhà tiên tri nói với Bạch Thu Lạc. Nhà tiên tri nói võ đạo quán quá hỗn tạp không tinh, cần phải cầu biến mới có thể đột phá vào hoàng giả trung kỳ. Lúc này Bạch Thu Lạc đang mỉm cười, chậm rãi cầm kiếm đi về hướng Lâm Phong, trong miệng lạnh lùng nói, huyễn. Vừa dứt lời hư không lập tức biến ảo, Lâm Phong phát hiện hắn cùng Bạch Thu Lạc đã xuất hiện trong một mảng không gian kỳ lạ, mà những người khác đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả Cùng Kỳ cũng biến mất. Lâm Phong vẫn ngồi tại chỗ, tuy hắn không bị đạo thần niệm kia xóa bỏ nhưng cũng đã bị thương, ngay cả thần niệm cung khuyết suýt nữa cũng tàn vỡ, đầu hắn bây giờ còn đang thấy đau. Giết! Bạch Thu Lạc hô to một tiếng, mũi kiếm khoan về phía Lâm Phong. Xùy, Mi tâm của Bạch Thu Lạc cũng xuất hiện một thanh tiểu kiếm óng ánh lao thẳng về phía mi tâm của Lâm Phong. Hắn biết vừa nãy thần niệm Lâm Phong đã bị thương cho nên tấn công vào chỗ đó. Thần niệm cung khuyết lập tức hiện ra bảo vệ mi tâm của Lâm Phong. Khi thanh tiểu kiếm kia đâm vào thần niệm cung khuyết, Lâm Phong cảm thấy trong thần thức của hắn có một luồng sát khí đáng sợ đang tàn phá. Bạch Thu Lạc đã lấy sát khí ngưng tụ thần niệm thanh tiểu kiếm kia. Nó khiến thần niệm cung khuyết vốn sắp sụp đổ của Lâm Phong cũng bị rung lên một cái rất mạnh. Cùng lúc đó thì Bạch Thu Lạc chém một kiếm về phía cổ của Lâm Phong. Một kiếm kia của Bạch Thu Lạc thực sự rất nhanh, khiến Lâm Phong có ảo giác hắn chắc chắn phải chết dưới chiêu kiếm này. Một loại ảo giác vô cùng mãnh liệt khiến cho Lâm Phong từ bỏ lại ý niệm chống cự, tùy ý để kiếm kia chém giết. Một kiếm kia không có khí thế thôn thiên nhưng lại làm cho Lâm Phong có cảm giác tử vong lướt qua. Giết! Lâm Phong cắn răng, thân thể lui về sau, thiên cơ kiếm bay ra, điên cuồng va chạm với thanh kiếm của Bạch Thu Lạc. Ý thức hủy diệt từ trong thiên cơ kiếm tuôn về phía Bạch Thu Lạc, muốn hủy diệt đối phương. Ồ! Cùng lúc đó Bạch Thu Lạc hóa thành một ngọn gió lách qua một bên, thiên cơ kiếm sượt qua người hắn, sau đó hắn lại lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong lúc này có thể cảm giác rõ ràng đối phương hóa thành một cơn gió né tránh được kiếm của hắn, uy lực kiếm của đối phương cũng đã yếu bớt rất nhiều. Sau khi tránh được thiên cơ kiếm, Bạch Thu Lạc nở nụ cười tà dị, sau đó đâm ra một kiếm. Một kiếm kia vô cùng tiêu sái, giống như một ngôi sao băng tỏa hào quang chói mắt. Cảm giác nguy hiểm lần hai vây tới khiến Lâm Phong cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong mắt hắn xuất hiện hình ảnh Bạch Thu Lạc điên cuồng vọt tới như một vị sát thần, là sát thủ. Tâm thần của Lâm Phong run lên, hắn bây giờ đột nhiên có cảm giác như đang đối mặt với sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh. Trong đầu hắn liền hiện ra một suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ Bạch Thu Lạc là người của Thí Hoàng Đồng Minh? Nếu thực sự như vậy thì Lạc Thiên Các là gì? Chẳng lẽ nó là tổng bộ của Thí Hoàng Đồng Minh sao? Nhưng nếu Bạch Thu Lạc chỉ là một tên nội gián của Thí Hoàng Đồng Minh gài vào Lạc Thiên Các thì mọi chuyện càng nguy hiểm hơn. Bây giờ Bạch Thu Lạc đã dần dần trở thành nhân vật trọng yếu trong đám đệ tử của Lạc Thiên Các. Nếu như có một ngày Bạch Thu Lạc này trưởng khống Lạc Thiên Các, vậy chẳng phải toàn bộ Lạc Thiên Các rơi vào tay Thí Hoàng Đồng Minh sao? Nếu như Bạch Thu Lạc chỉ là một tên nội gián trong đám đệ tử ưu tú của các thế lực lớn khác, liệu còn người của Thí Hoàng Đồng Minh hay không? Thất sát, Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới đệ thất sát hắn gặp ở trong Vận Mệnh Thành. Thực lực của người kia rất khủng bố, nếu suy đoán của hắn chính xác thì Bạch Thu Lạc rất có khả năng là một trong thất sát. Không ngờ trong thập đại yêu nghiệt của Bát Hoang Cảnh lại có người của Thí Hoàng Đồng Minh cơ chứ. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động cả Bát Hoang. Sau khi suy nghĩ trong chớp mắt, Lâm Phong lắc đầu lại bỏ chúng ra. Hắn bây giờ không có thời gian suy nghĩ tới nhiều chuyện như vậy, lo giữ cái mạng trước đã. Sát Na Vĩnh Hằng. Thân thể Lâm Phong đột ngột biến mất, khiến một kiếm kia của Bạch Thu Lạc đâm vào chỗ trống. Đây là nhờ trường bào mà Lâm Phong đoạt được trong Vận Mệnh Thành nên mới có thể biến mất. Nhưng nó cũng chỉ giúp Lâm Phong trốn vào hư không một khoảng thời gian ngắn để tránh thoát một kiếm kia. Lát sau hắn lại xuất hiện lần nữa, sau đó liền chém ra Sát Na Hoang Vu về hướng Bạch Thu Lạc, nhưng hắn ta đã tránh được. Giết! Trong con ngươi của Lâm Phong xuất hiện sát ý, Sát Na Hoang Vu không ngừng phóng thích ra. Cũng ngay lúc đó, toàn thân Bạch Thu Lạc hóa thành kim loại óng ánh, dường như đã phủ thêm một tầng áo giáp màu vàng cực kỳ lóa mắt. Vù! Khi bộ áo giáp va chạm với Sát Na Hoang Vu, nó nhanh chóng bị hủy diệt, làm Bạch Thu Lạc phải điên cuồng lui về sau. Quần áo hắn lúc này cũng trở nên tả tơi, đóng băng. Sau khi đóng băng những chỗ bị thương, Bạch Thu Lạc nhìn Lâm Phong một cái. Ảo cảnh của hắn nứt toác để thân sắc Bạch Thu Lạc hơi ngưng lại. Từ khi hắn tạo ra ảo cảnh tới nay mới chỉ trôi qua vài giây, làm sao ảo cảnh lại bị người ta phá giải rồi? Xem ra hôm nay Lâm Phong không thể chết. Hơi suy nghĩ một chút, Bạch Thu Lạc đột nhiên thu hồi ảo cảnh, sau đó thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh trốn mất. Khi Lâm Phong thấy Bạch Thu Lạc chạy trốn, hắn thấy một vài cái bóng đang lao thẳng về phía Thu Nguyệt Tâm. Cẩn thận! Lâm Phong hô to một tiếng. Lúc này Thu Nguyệt Tâm còn đang bận đánh nhau với một vị tôn giả, thấy Bạch Thu Lạc đột nhiên tập kích nàng. Sát thủ là loại người không chờ thủ đoạn để tiêu diệt mục tiêu, giống như khi Bạch Thu Lạc giết Long Đẳng vậy. Khi đó Long Đẳng đã mất hết lực chiến đấu, nhưng Bạch Thu Lạc là một trong thập đại yêu nghiệt lại chém đầu hắn. Dù cho thanh danh của hắn sẽ bị ô nhục, nhưng Bạch Thu Lạc không hề để ý chút nào. Chỉ cần có thể ám sát mục tiêu thì hắn không từ thủ đoạn. Giết! Vị tôn giả kia liền phối hợp với Bạch Thu Lạc để tấn công Thu Nguyệt Tâm, còn họ muốn Thu Nguyệt Tâm phải nằm lại tại đây. Nhưng vào thời khắc này, Thu Nguyệt Tâm không né tránh, thân thể nàng nghiêng người đi, chống đỡ công kích của hai người kia. Xì, một kiếm xuyên thấu qua thân thể Thu Nguyệt Tâm, mà tên cường giả kia cũng bị một đòn của Thu Nguyệt Tâm xuyên qua. Thần sắc tên cường giả kia cứng ngắc lại, ngơ ngác nhìn Thu Nguyệt Tâm. Trên mặt Thu Nguyệt Tâm không hề có chút cảm xúc nào, nàng lạnh lùng đánh thêm một chưởng vào đầu đối phương. Khi Bạch Thu Lạc nhìn thấy tình cảnh này, hắn phi thường kinh ngạc. Sao Thu Nguyệt Tâm lại mạnh mẽ như vậy? Ngay cả một kiếm kia của hắn cũng bị nàng đóng băng lại. Một tiếng răng rắc nhẹ vàng vang lên, thanh kiếm kia của hắn đã bị gãy làm đôi. Sau đoán thấy Thu Nguyệt Tâm bỗng rút nửa thanh kiếm đang cắm trên người nàng, chém về phía hắn. Một kiếm kia giống như một đạo nguyệt quang tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương. Tình đạo, Bạch Thu Lạc điên cuồng thối lui, nhưng một kiếm kia vẫn xẹt qua thân thể hắn, khiến thân thể có thêm một vết thương thật dài. Đồng thời hắn cũng cảm thấy phía sau đang có một luồng cảm giác nguy hiểm truyền tới. Ồ, thân thể Bạch Thu Lạc phóng thẳng lên trời nhưng thiên cơ kiếm vẫn theo sát. Hậu thổ thuẫn giáp. Bạch Thu Lạc vung tay, trước người liền xuất hiện một cái thuẫn giáp. Trên thuẫn giáp có một cái bát quái đổ xoay tròn khiến cho nó biến thành hổ thuẫn. Khi thiên cơ kiếm đánh vào mặt trên của thuẫn giáp, nó liền nứt toác ra, nhưng Bạch Thu Lạc đã kịp lui về sau, đồng thời lãnh đạm quát một tiếng, đi. Sau khi hắn quát xong, có rất nhiều bóng người bay lên trời hộ vệ Bạch Thu Lạc, đồng thời họ cũng rời đi nhanh như chớp giật. Tình cảnh này để cho mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ những người chặn người của thiên đài đi cứu Lâm Phong lại là người của Bạch Thu Lạc. Thật là ác độc, không ngờ là Bạch Thu Lạc sau khi giết Long Đằng còn muốn giết cả Lâm Phong. Lúc này trên ngọn núi khác, khi mà Y Nhân Lệ nhìn thấy tất cả những thứ này, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lộ ra dị sắc. Chuyện hôm nay có quá nhiều điểm nghi vấn, Lạc Thiên Các vì sao muốn đồng thời đắc tội cả thiên đài cùng với Thiên Long Thần Bảo chứ? Không đúng, nếu nhắn biết đạo thần niệm ký sinh trên người Long Đằng có thể giết chết Lâm Phong, hắn chỉ cần chặn đứng người của thiên đài, Lâm Phong hẳn là phải chết, sau đó Lạc Thiên Các chỉ cần thả mấy vị cường giả thiên đài lên đỉnh núi thì Long Đằng cũng chắc chắn phải chết, mà hắn có thể không cần ra tay. Thiên Long Thần Bảo cùng thiên đài cũng đã kết thành cừu hận rồi mà. Y Nhân Lệ đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác. Nếu tình huống tiếp diễn như thế thì Lạc Thiên Các có thể thông qua việc hai thiên tài này chết đi, làm cho thế lực của song phương ác chiến. Nhưng đạo thần niệm không có xóa bỏ được Lâm Phong, hai bên cũng đã kết thù, vì sao Bạch Thu Lạc lại phải đích thân ra tay? Như vậy chẳng khác nào đắc tội cả hai phe hay sao? Không hổ là Y Nhân Lệ, nếu như nàng nhìn thấy tình cảnh diễn ra trong ảo cảnh thì nàng sẽ biết Bạch Thu Lạc có thể là người của Thí Hoàng Đồng Minh, chắc chắn nàng sẽ nghĩ thông suốt. Người của Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài đều không có truy đuổi người của Lạc Thiên Các, tất cả cường giả Thiên Đài lúc này đều lo thủ hộ Lâm Phong, lo người của Thiên Long Thần Bảo đột nhiên hạ sát thủ, còn người Thiên Long Thần Bảo lúc này lại lạnh lẽo nhìn thi thể Long Đằng nằm trên mặt đất. Thiên Long Hoàng đã tự mình để cho Long Đằng tiến vào bí cảnh khổ tu, khiến cho hắn đạt được sự lột xác, hơn nữa còn có một vị tôn vũ cảnh cường giả của Thiên Long Thần Bảo đem thần niệm ký sinh trong mi tâm của Long Đằng, mà Long Đằng vẫn bị giết, người giết hắn lại là Bạch Thu Lạc nữa. Đi, các cường giả của Thiên Long Thần Bảo lục tục rời đi, họ thậm chí còn không để ý thi thể của Long Đằng. Lúc này Lâm Phong đã đi tới bên người Thu Nguyệt Tâm, khi hắn đang muốn đỡ lấy Thu Nguyệt Tâm thì nàng hơi lùi về sau một bước, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia hàn ý lạnh như băng. Khi nhìn ánh mắt đó, Lâm Phong có một cảm giác đặc biệt xa lạ, giống như họ không hề quen biết vậy. Nguyệt Tâm, khi Lâm Phong định đưa sinh mệnh chi thủy cho nàng, nàng lại nói không cần. Sau đó Thu Nguyệt Tâm nhàn nhạt lắc đầu, thân thể muốn rời khỏi nơi này, vết thương trên người đã bị nàng dùng chân nguyên niêm phong lại cho nên không có vấn đề gì. Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ lại, tu vi của Thu Nguyệt Tâm liên tục đột phá, thế nhân đều đang suy đoán nàng gặp phải kỳ ngộ gì, nhưng hắn lại cảm nhận sự lạnh lùng của Thu Nguyệt Tâm. Lúc này thì hắn đã biết là nàng đã trảm tình. Chư vị sư huynh, đều trở về đi thôi, ta không có việc gì. Lâm Phong còn có chút mê muội nhưng hắn vẫn đuổi theo Thu Nguyệt Tâm, hắn nhất định phải biết rõ là nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao sau khi gia tăng thực lực lại trở nên lạnh lùng như vậy, còn cái tên Bạch Thu Lạc kia nữa. Lâm Phong đã cho hắn vào danh sách thủ vật ở những hàng đầu. Một lúc sau thì tất cả những người chung quanh đều lục tục rời đi, đám người thiên đài cũng đi, hình như bọn họ không hề lo lắng cho Lâm Phong. Trên thực tế Mộc Trần Sư Huynh đã biết sẽ xảy ra biến cố, nhưng hắn vẫn bố trí như vậy, hình như vị đại sư huynh này rất tự tin với vị tiểu sư đệ đặc biệt của mình. Tất cả mọi người trong bát hoang đều biết hôm nay diễn ra trận đấu giữa thiên đài Lâm Phong và Thiên Long Thần Bảo Long Đằng ở tại Kỳ Thiên Sơn Mạch, mà Thiên Long Thần Bảo lại dùng loại thủ đoạn đề tiện như vậy nên chắc chắn phải có sự bàn giao. Mà bàn giao thế nào thì phải xem sự quyết đoán của đại sư huynh. Thiên Long Thần Bảo, Thiên Đài, Lạc Thiên Các, Bắc Hoang cùng Tây Hoang, rồi sẽ không còn yên bình nữa. Y Nhân Lệ mỉm cười một cái, sau đó là biến mất. Hành động hôm nay của Thiên Long Thần Bảo và Lạc Thiên Các đã để cho Thiên Đài có cái cớ để khai chiến. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, khiến cho cường giả Tôn Vũ Hậu Kỳ đều phải tham gia. May mà Vũ Hoàng không tự mình đặt chân vào chuyện này, bằng không thì dông tố thực sự sẽ kéo tới. Khi mọi người trong tiểu trấn kia nhìn bóng người thanh tú rời đi, họ liền cảm thấy hơi buồn. Họ không ngờ cái tên thanh niên đã từng ở trong tiểu trấn với bọn họ lại là người đánh bại đệ nhất thiên tài của Thiên Long Thần Bảo. Mấy ngày sau, có một tin tức chấn động truyền ra khiến Tây Hoang và Bắc Hoang chấn động. Sau khi Lâm Phong đánh bại Long Đằng, hắn đã bị những cường giả của Thiên Long Thần Bảo ám hại, thậm chí là suýt chết. Nhưng sau đó Bạch Thu Lạc lại xuất hiện chém thủ cấp của Long Đằng, rồi còn muốn giết cả Lâm Phong. Ngay sau đó lại có người truyền ra tin tức Thu Nguyệt Tâm của Thu Gia đã tu tỉnh đạo. Sau khi nghe xong, mọi người liền khiếp sợ. Chẳng lẽ nào Thu Nguyệt Tâm quật khởi là nhờ vào nó? Đương nhiên càng có nhiều người đang nghĩ tới chuyện Thiên Long yêu thể Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo đã vẫn lạc, nhưng lại khiến cho Bát Hoang Cảnh có thêm hai vị yêu nghiệt cùng nhau quật khởi. Một người là người đã đánh bại Long Đằng, Lâm Phong. Nếu Thiên Long Thần Bảo không sử dụng thủ đoạn hèn hạ thì Lâm Phong đã chém chết Long Đằng. Mà người còn lại thì chính là Thu Nguyệt Tâm. Tất cả mọi người đều thấy tiềm lực khủng bố của nàng. Chỉ dùng không tới một năm mà từ tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7 bước vào tôn giả. Tốc độ tu luyện của nàng so với những yêu nghiệt kia còn kinh khủng hơn nhiều. Coi như nàng ta có tu tỉnh đạo thì tốc độ tu luyện cũng không thể mãnh liệt như vậy mới đúng. Mà lúc này hai người được chú ý nhất của Bát Hoang bây giờ đang ở trong một dãy núi hoang vu. Bát Hoang Cảnh mênh mông vô tận, ngoài trừ một ít vùng ở gần các thành trì thì tất cả đều là rừng núi hoang vu. Sau khi Lâm Phong liên tục đuổi theo Thu Nguyệt Tâm mấy ngày thì nàng cũng chịu dừng lại, sau đó hai người liền bắt đầu chữa thương. Lúc này Lâm Phong đang khoanh chân ngồi cạnh Thu Nguyệt Tâm, hắn đang cô đọng thần niệm, bởi vì thần niệm cung khuyết bị trọng thương cho nên mấy ngày nay hắn rất không thoải mái. Bây giờ trong mi tâm đang có từng sợi tơ kim sắc không ngừng rèn luyện thần niệm cung khuyết, khiến nó trở nên vững chắc. Hình dáng hiện tại của tòa cung khuyết hoành tráng hơn lúc trước không ít. Lâm Phong bây giờ đang dựa theo phương pháp của cung kỳ để hoàn thiện cung điện này. Do phải khắc họa hoa văn phức tạp hơn cho nên hắn chỉ làm hình mẫu ban đầu thôi, khi lên cấp nữa thì mới có thể tiếp tục khắc họa tỉ mỉ. Mà Lâm Phong cũng không gấp, thủ đoạn mạnh mẽ của hắn là công kích cho nên thần niệm cũng không cần quá lợi hại, chỉ cần có lực phòng ngự mạnh mẽ đủ để có thể chống đỡ công kích là được. Bất chi bất giác Lâm Phong đắm chìm vào trong chuyện rèn luyện thần niệm. Khi mà ánh trăng chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi trên người Thu Nguyệt Tâm, nó càng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, dường như khí tức trên người nàng lúc này đã cường đại hơn không ít. Thì đột nhiên có vài sợi sát khí tràn ra từ trên người Thu Nguyệt Tâm, vết thương do một kiếm kia của Bạch Thu Lạc gây ra cho nàng không quá đáng lo, nhưng sát khí trong đó đang ăn mòn thân thể nàng. Nếu lúc đó nàng không đóng băng thanh kiếm kia lại thì Bạch Thu Lạc đã dùng sát khí tàn phá bừa bãi cơ thể nàng một phen, ít nhất là cũng khiến nàng trọng thương, thậm chí là tử vong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi Lâm Phong cảm nhận được cỗ sát khí kia, hắn mở mắt nhìn Thu Nguyệt Tâm đang đứng dưới ánh trăng. Trong đôi mắt nàng nhìn hắn tựa hồ có vẻ hơi dãy giụa nhưng lại có chút hàn ý. Lâm Phong vừa chậm rãi đi về hướng Thu Nguyệt Tâm vừa hỏi. Ánh mắt của Thu Nguyệt Tâm hình như né tránh ánh mắt của hắn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra vẻ lạnh lùng pha chút sợ hãi trong đôi mắt đó. Không có gì, người mau đi đi. Thu Nguyệt Tâm quay sang nhìn ánh trăng, trong âm thanh của nàng lộ ra một chút lạnh lẽo thê lương. Nếu không phát sinh chuyện gì, vì sao nàng lại lạnh lùng với ta như vậy? Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước, sau đó dừng lại cách Thu Nguyệt Tâm không xa. Chúng ta có quan hệ gì sao? Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong nói. Giữa chúng ta tựa hồ xưa nay đều không có quan hệ gì. Ngươi đã có thê tử và có cuộc sống của chính mình, hãy nên trân trọng nó. Mà ta là thiên kim của Thu gia, ngươi lại muốn để ta làm tiểu thiếp của ngươi sao? Khi Lâm Phong nghe được Thu Nguyệt Tâm chất vấn, thần sắc hắn liền cứng đờ lại. Lúc này Thu Nguyệt Tâm quá xa lạ, tựa hồ như một người khác. Nếu đã như thế thì vì sao nàng còn ra tay cứu ta? Lâm Phong hỏi ngược lại. Dù sao trận chiến của ngươi và Long Đằng có liên quan đến ta, mà bây giờ ta đã tu tỉnh đạo cho nên phải chấm tất cả tình cảm. Ta đương nhiên phải chặt đứt với ngươi, ta cũng không muốn nợ ân tình của ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần đi theo ta nữa. Âm thanh của Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng mà kiên quyết khiến Lâm Phong không biết phải nói gì. Sau đó Lâm Phong lại nhìn nàng thật kỹ, cái cỗ cảm giác xa lạ càng ngày càng mãnh liệt, hắn liền thở dài một tiếng, bảo trọng. Vừa dứt lời, Lâm Phong liền lấy ra cự kiếm phá không bay đi, thì trong nháy mắt hắn liền biến mất trong bầu trời đêm. Khi Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy bóng người Lâm Phong rời đi, trong khóe mắt nàng xuất hiện vài giọt lệ, có chút thống khổ quát. Tại sao lại lựa chọn ta? Người lại động tâm rồi, người đã quên là hắn đã có thê tử rồi sao, mà còn không chỉ có một người, hắn chỉ coi ngươi là thế thân cho vợ hắn thôi. Người cũng tận mắt nhìn thấy hắn cùng với thê tử rồi, trong lòng hắn không có ngươi đâu. Trong đêm tối dường như có một đạo âm thanh vang lên trong đầu Thu Nguyệt Tâm. Người nói dối, ta không tin. Hắn không yêu ta thì sao lại vì ta mà giết vào Thu gia, chém Hiên Viên, quyết chiến Long Đằng. Hử, người đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Nếu trong lòng hắn có ngươi thì tại sao chỉ vì mấy câu nói của ngươi mà bỏ đi? Thật sao? Dù ngươi nói thế nào, ta cho ngươi biết ta không quên hắn được đâu. Mặc dù trong lòng hắn không có ta, nhưng trong lòng ta có hắn. Vì lẽ đó nên ta không thể tu thành tình đạo được đâu. Ngươi hãy buông thà cái hy vọng xa vời kia đi. Thu Nguyệt Tâm dãy giụa nói, ngươi quên rồi sao? Nếu như ngươi không tu thành tình đạo, ta mượn tay ngươi giết hắn. Thu Nguyệt Tâm, ngươi phải biết rằng nếu như ngươi còn tiếp cận hắn, hắn nhất định sẽ không phòng bị. Âm thanh ma mị đó lại vang lên, khiến cả người Thu Nguyệt Tâm run lên, tờ hồ như nghĩ tới điều gì đó. Thời khắc này trên mặt nàng không hề có nửa điểm lạnh lùng, mà chỉ còn có sự hoảng sợ. Ngồi dưới đất, Thu Nguyệt Tâm liền vùi đầu vào trong hai đầu gối, dường như nàng đang thống khổ gào khóc. Vì sao lại như vậy? Vì sao trong thân thể nàng lại có một âm thanh tà ác như vậy cư ngụ? Vì sao nó lại truyền thụ công pháp cho nàng, khiến nàng dần trở nên lạnh lùng? Tất cả đều là lỗi của ta, Lâm Phong. Nếu như ta không đố kỵ khi nhìn thấy ngươi cùng với thê tử, thì ta đã không bị nó thừa cơ chiếm lấy, ta cũng sẽ không tu luyện tỉnh công. Vì sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Thu Nguyệt Tâm cô độc gào thét khóc lóc, lúc này nàng đang có cảm giác tan nát cả cõi lòng. Hãy quên hắn đi, vứt bỏ hết thảy đi, chỉ cần ngươi dựa theo chỉ dẫn của ta, ngươi sẽ trở thành cường giả tuyệt thế khiến cả bát hoang khiếp sợ. Âm thanh kia lại bắt đầu dụ dỗ. Mẹ nó, không có tình cảm, cho dù ta có tu luyện thành tuyệt thế cường giả thì làm sao, trở thành trí cao của bát hoang cảnh có ý nghĩa gì? Thu Nguyệt Tâm lẩm bẩm nói, lúc này nàng đã hồn bay phách lạc, thậm chí còn sinh giấy định tự sát. Không. Nhưng đúng lúc này Thu Nguyệt Tâm chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt nàng lộ ra một vệt hàn quang. Ai nói là không có ý nghĩa? Nếu ta tu thành cường giả đứng đầu bát hoang, ta có thể vì hắn mà chém giết tất cả địch nhân. Đúng, chỉ cần ta tu thành tình đạo, ta có thể trải cho hắn một con đường băng phẳng, chém giết hết kẻ thù của hắn. Vừa dứt lời, Thu Nguyệt Tâm liền bay lên trời, biến mất không tung tích. Ba ngày sau thì Tây Hoang chuyển ra tin tức, có mười mấy vị vũ hoàng môn đồ Thiên Long Thần Bảo bị giết trong vòng một ngày. Nhưng cũng chưa quá mức oanh động, dù sao thì chuyện môn đồ vũ hoàng bị người ta giết ở bên ngoài cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng sau đó 5 ngày lại có tin tức truyền ra, Thiên Long Thần Bảo có tôn giả bị người ta chém giết. 10 ngày sau Tây Hoang chuyển ra tin tức, 68 vị môn đồ hoàng vũ của Thiên Long Thần Bảo bị người ta ám sát. Lần này ánh mắt của bát hoang cảnh đều chú ý đến Thiên Long Thần Bảo, không biết là ai đang âm thầm trả thù đây, chẳng lẽ là thiên đài sao? 15 ngày sau đó Tây Hoang lại chuyển ra tin tức chấn động, nhưng lần này không có liên quan đến Thiên Long Thần Bảo, mà quan hệ với Lạc Thiên Các. Thiên tài của Lạc Thiên Các, một trong thập đại yêu nghiệt Bạch Thu Lạc, bị một nữ tử truy sát. Song phương đại chiến một trận, mặc dù Bạch Thu Lạc đã đâm trúng đối phương mấy kiếm, nhưng không chí mạng, mà Bạch Thu Lạc cũng bị đối phương chém rụng một cánh tay. Khi tin tức này truyền ra đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ, một trong thập đại yêu nghiệt Bạch Thu Lạc lại bị người ta chém cụt tay. Sau đó không lâu lại có tin tức truyền ra, Bạch Thu Lạc vẫn đang bị truy sát. Cô gái kia không hề để ý thương thế, không tiếc tất cả để truy sát Bạch Thu Lạc. Nàng đã một đường truy sát từ Tây Hoang cho đến Hoang Vực. Chuyện này khiến cho mọi người lần nữa chấn động. Không biết cô gái nào mà lại chấp nhất như vậy, không tiếc hết thảy cũng muốn truy sát Bạch Thu Lạc. Ở bên ngoài tứ đại thành cổ thuộc về Trung Hoang có một nhóm người chia làm hai đang đứng trong hư không. Trong đó có một phe có không ít người, còn bên kia chỉ có một nữ tử Bạch Y, trên người đã nhuốm không ít máu. Nguyệt Tâm, theo ta trở về đi. Một vị trung niên nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm mở miệng nói, bọn họ đã đuổi theo nàng dòng dã 7 ngày mới có thể ngăn Thu Nguyệt Tâm lại, nhưng Thu Nguyệt Tâm lại khẽ lắc đầu một cái mà nói, không, phụ thân, ngươi trở về đi, ta đã không phải là ta nữa rồi, ngươi cứ coi như không có nữ nhi này. Người đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Trung niên nam tử trở nên giận dữ, cô gái trước mắt này khiến cho hắn cảm thấy rất xa lạ đến mức hầu như không nhận ra nàng là con gái mình. Ta đã đi vào tình đạo nên chặt đứt tất cả tình cảm. Từ nay về sau, ta và Thu Gia không còn bất kỳ quan hệ gì. Và mặt Thu Nguyệt Tâm trở nên kiên quyết. Một khi đã bước vào tình đạo thì phải trảm tình, ngay cả tình thân cũng không được tồn tại. Có một số người muốn đoạn tình mà giết đi cả người thân của mình, nên Thu Nguyệt Tâm mới sợ sệt như thế. Vì lẽ đó nàng muốn thoát ly khỏi Thu Gia. Được lắm, người dám chặt đứt quan hệ với Thu Gia sao? Hiện giờ ngươi thấy đôi cánh của người cứng cáp cho nên muốn bay một mình chứ gì? Nếu không có Thu Gia bồi dưỡng, ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Hiện tại ngươi ở bên ngoài làm bậy, chẳng lẽ còn muốn Thu Gia gánh chịu giúp ngươi? Thu Hạo quát lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt Tâm mà nói. Con ngươi của Thu Nguyệt Tâm trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Thu Hạo. Thu Hạo lập tức có cảm giác lạnh thấu xương. Ngươi xem con gái của ngươi kìa. Thu Hạo có chút thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm vào phụ thân của Thu Nguyệt Tâm mà nói. Thì một đạo hào quang lấp lóe, mọi người liền thấy Thu Nguyệt Tâm vung tay, sau đó Thu Hạo liền cảm thấy cả người hắn dường như rơi vào hầm băng, sau đó một vòng nguyệt quang bao phủ thân thể hắn, khiến thân thể hắn đông lại. Hắn thấy một thanh nguyệt kiếm chém xuống người hắn, mi tâm của Thu Hạo đã có giọt máu chảy ra. Ồ, sau đó Thu Nguyệt Tâm liền hóa thành một đạo nguyệt quang lạnh lẽo, ngự không bay đi. Khi thấy Thu Hạo bị giết trong vòng một chiêu, đám người Thu Gia liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Khi bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy thân thể Thu Hạo đang chậm rãi ngã xuống. Cùng lúc đó trên thiên đài cũng đang có không ít đệ tử nói chuyện phiếm. Dạo gần đây bọn họ không hề bước ra khỏi thiên đài, chỉ vì tình hình Bắc Hoang lúc này không yên ổn lắm. Hai nữa là họ cũng muốn ở lại thiên đài để tránh dịch. Trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi đã có 68 vị môn đồ vũ hoàng của Thiên Long Thần Bảo bị giết. Khiến rất nhiều người nghĩ rằng việc này do thiên đài gây ra, nhưng chỉ có người của thiên đài mới biết họ chưa hề ra tay, đã có một người thay họ chém người của thiên long thần bảo, vậy là mới thú vị. Sau đó không lâu có hai môn đồ của thiên đài mất tích, có người nói là bị người của thiên long thần bảo mất tích, thiên long thần bảo giết, khi đó Như Tà sư huynh rất tức giận, một người một kiếm chém chết mấy vị tôn vũ môn đồ của thiên long thần bảo, lần này mới danh chính ngôn thuận là chém, đường đường chính chính là giết, khiến cho Bắc Hoang và Tây Hoang chấn động. Bây giờ thiên đài cùng thiên long thần bảo đã có thể nói là thế như nước lửa, khi bọn họ thấy đối phương thì sẽ lao vào húc nhau. Do thiên long thần bảo phá hủy quy củ trước cho nên thiên đài sẽ không lưu tình. Nói chung tình hình chiến đấu đôi bên rất chi là căng thẳng, chỉ còn thiếu mỗi là Vũ Hoàng chưa có tự mình ra tay. Từ trước tới nay trừ phi sắp diệt môn chứ không thì Vũ Hoàng không xuất thủ, nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục đánh thì người chịu thiệt cũng chỉ là thiên long thần bảo bọn họ mà thôi. Mặc dù số lượng môn đồ thiên đài của chúng ta còn lâu mới nhiều bằng bọn họ, nhưng mấy vị đệ tử thân truyền của Hoàng Vũ đều là thiên tài tuyệt diễm, giết họ dễ dàng. Thế nhưng muốn săn giết bọn họ từng người một thì rất khó. Cũng không nhất định, hiện tại thiên long thần bảo cũng bắt đầu sử dụng thủ đoạn, trên người tất cả cường giả của họ đều mang dấu ấn của cường giả. Một khi có việc gì xảy ra, họ sẽ gọi tôn vũ cảnh hậu kỳ của thiên long thần bảo giáng lâm. Bọn họ muốn dùng cái này để săn giết chư vị sư huynh, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận. Các môn đồ thiên đài đều có chút lo lắng về thế cục hiện tại. Bây giờ thiên đài đã khai chiến với thiên long thần bảo, mà mối quan hệ giữa Lạc Thiên Các và thiên đài cũng đặc biệt vi diệu, khiến thiên đài coi như nửa bước khó đi. Thiên long thần bảo có lịch sử lâu đời hơn so với thiên đài rất nhiều, nhưng thiên long hoàng của họ lại kém xa hai vị vũ hoàng của chúng ta, nên mới để chúng ta vượt lên trước. Số lượng cường giả của họ không phải là thiên đài non trẻ như chúng ta so sánh được. Qua nhiều năm như vậy, chắc chắn là họ có rất nhiều người bị kẹt ở tôn vũ cảnh hậu kỳ. Thế nhưng tiềm lực của các vị sư huynh là rất lớn. Đợi khi Mộc Trần đại sư huynh và Hầu Thanh Lâm sư huynh trở thành vũ hoàng, thì diệt thiên long thần bảo sẽ là chuyện dễ thôi. Đừng quên Thiên Si sư huynh và Như Tả sư huynh cùng với Lâm Phong sư huynh nữa. Tất cả bọn họ đều có thiên tư kinh người, nhất là Lâm Phong sư huynh. Mới lúc trước huynh ấy đã cường thế bước lên thiên ngoại thiên, trở thành đệ tử thân truyền, sau lại đánh bại Long Đằng khiến cả bát hoang phải chú ý. Đừng quên Long Đằng lúc đó đã là tôn vũ cảnh, mà Lâm Phong sư huynh mới chỉ là thiên vũ tầng 8 thôi. Đúng rồi, có người nói là Thu Nguyệt Tâm bởi vì Lâm Phong sư huynh mà tu tình đạo, bây giờ nàng đang vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc. Nàng thật là khủng bố, tình đạo kia so với lục dục công còn muốn tàn nhẫn hơn. Cùng lúc đó trên Kiều Trọng Thiên, sau khi Lâm Phong chậm rãi đi ra từ ảo cảnh, hắn liền nhìn về hướng Trung Hoang. Đã đoạn tình rồi, vì sao nàng lại liên tiếp giết 68 vị môn đồ Hoàng Vũ của Thiên Long Thần Bảo, vì sao lại không tiếc bất cứ giá nào để vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc cơ chứ? Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, dường như hắn đang nghĩ tới âm thanh lạnh lùng của Thu Nguyệt Tâm vào đêm hôm đó. Đó thực sự là lời nói thật lòng của nàng sao? Bây giờ bát hoang cảnh vô cùng hỗn loạn, Trung Hoang cũng có rất nhiều thế lực đang dục dịch, nàng lại một thân một mình thâm nhập vào Trung Hoang, không sợ bị người ta cản đường, rồi là giúp đỡ Bạch Thu Lạc hay sao? Trong lòng Lâm Phong đang cảm thấy rất lo lắng, Bạch Thu Lạc có thể là một trong thất sát của Thí Hoàng Đồng Minh, mà Trung Hoang mênh mông thế kia, ai biết được hắn có bao nhiêu đồng bọn, huống hồ còn có một cái Lạc Thiên Các nữa. Thu Nguyệt Tâm một thân một mình tiến vào Trung Hoang, quá ư là nguy hiểm rồi. Ngày ấy là do Bạch Thu Lạc ra tay với hắn trong ảo cảnh, cho nên không có người nào nhìn thấy. Nên hắn có thể nói là Bạch Thu Lạc rất có khả năng là người của Thí Hoàng Đồng Minh thì cũng sẽ chẳng có ai tin. Trung Hoang sau, Lâm Phong bước vào hư không rồi cưỡi cự kiếm phá không bay đi. Hắn đã quyết định mình cũng phải tiến vào Trung Hoang. Lâm Phong bước chân vào hư không đạp cự kiếm phá không mà bay đi. Hắn đã quyết định mình sẽ tiến vào Trung Hoang. Khi đám người của thiên đài nhìn thấy Lâm Phong phá không rời đi, trong lòng họ cảm thấy lo cho hắn. Thời điểm mẫn cảm này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, sợ rằng lúc này Thiên Long Thần Bảo cũng đang muốn thấy Lâm Phong chết. 7 ngày sau, trong Thiên Hư Thành của tứ đại cổ thành truyền ra tin tức, Thu Nguyệt Tâm vì truy sát Bạch Thu Lạc mà đã bước vào Thiên Hư cổ thành. Còn có người nói lần này Bạch Thu Lạc rất có thể không tiếp tục né tránh mà sẽ quyết chiến với Thu Nguyệt Tâm trong Thiên Hư thành. Rất có thể sau lần quyết đấu này chỉ có một trong hai người họ sống sót rời đi. Sau khi tin tức này truyền ra, một số người ở Trung Hoang bắt đầu đi tới Thiên Hư cổ thành, đặc biệt là đám người ở tứ đại cổ thành. Bọn họ rất quan tâm tới trận chiến giữa Thu Nguyệt Tâm và Bạch Thu Lạc. Từ khi Thu Nguyệt Tâm đột nhiên quật khởi tới khi khiến cho một trong thập đại yêu nghiệt là Bạch Thu Lạc phải chạy trốn đã gần một năm. Điều này khiến cho người ta cảm giác chấn động và cũng khiến cho không ít thế lực lớn cảm thấy hứng thú với cô nàng. Cũng có người suy đoán Thu Nguyệt Tâm rất có khả năng nắm giữ một loại công pháp khủng bố. Nếu như đạt được nó, mặc dù không có tu luyện, mà dùng để tham chiếu với công pháp của mình thì cũng có thể đạt được lợi ích to lớn. Ở trong Thiên Hư Thành đang có mấy bóng người của Tề gia bay đi, người cầm đầu bọn họ chính là một trong thập đại yêu nghiệt Tề Thiên Thánh, mà bên cạnh hắn là một trong tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh Tề Kiều Kiều. Sau khi trở về từ Mệnh Vận Thành, mơ hồ có lời đồn đại, Tề Kiều Kiều rất có thể bị đá ra khỏi danh sách tứ đại mỹ nữ của Bát Hoang Cảnh, mà người thay thế nàng không ai xa lạ chính là thê tử của Lâm Phong Thiên Đài. Đối với chuyện này, Tề Kiều Kiều luôn tỏ ra trầm mặc không hề nói gì, nhưng mọi người đều biết Thiên Kim Tề gia phi thường kiêu ngạo, mà khi phong ba của nàng còn chưa qua, lại có một cô gái khác đe dọa ngôi vị tứ đại mỹ nhân của nàng, chính là Thu Nguyệt Tâm. Còn có người nói nếu như có thể cưới được Thu Nguyệt Tâm làm vợ thì sẽ cảm thấy tự hào hơn so với cưới được Tề Kiều Kiều của Tề gia nhiều. Dù sao thì Thu Nguyệt Tâm đã có tư cách xưng là yêu nghiệt, mà nàng lại tu tỉnh đạo, cho nên danh tiếng tất nhiên là hơn xa Tề Kiều Kiều. Ngoài trừ cường giả của Đông Hoang Tề gia tiến vào Thiên Hư Cổ Thành thì người của ba tòa cổ thành khác cũng đến. Lúc này Tư Không Hiểu cũng đang trên một con đường chính của Thiên Hư Cổ Thành, phía sau hắn có không ít người đi theo. Tư Không gia tộc Tư Không Hiểu không phải trước giờ đều độc lai độc vãng sao? Sao bây giờ bên người hắn lại có nhiều cường giả tôn vũ cảnh như vậy? Có người nhận ra Tư Không Hiểu không khỏi nghi hoặc. Người không biết sao, trong đám người đi vào Thiên Hư Cổ Thành của chúng ta không chỉ có Tư Không gia tộc đâu. Lời ấy là sao? Chẳng lẽ bọn họ tới là vì đại thọ của Vân Lão Thái gia? Người kia lắc đầu cười nói, người vẫn suy nghĩ quá đơn giản rồi, đến dự đại thọ của Vân Lão Thái gia chỉ cần một cái cớ để người này bước vào Vấn gia mà thôi. Chẳng ngươi đã quên trước đây không lâu, phương hướng của Vấn gia có một luồng không gian dao động chuyển đến sau. Thần sắc người kia liền cứng đờ lại thấp giọng nói, người muốn nói tới Thiên Hư Cổ Trận sau. Phải, có người nói cho dù truyền tống cửu u thập nhị quốc đến đây cũng không thể phát sinh ra không gian dao động kinh khủng như thế. Cùng lúc đó, ngoại trừ Tư Không Hiểu còn có Huyễn Thế Thiên Cung, Mộc Phàm Trần và người của Tiêu Giao Thần Tông cũng tiến vào Thiên Hư Cổ Thành. Trung Hoang tứ đại cổ thành đã có lịch sử rất xa xôi, mỗi tòa cổ thành đều có truyền thuyết. Kiếm Thành nơi đã từng sinh ra Vô Thiên Kiếm Hoàng, nhưng kiếm các lại dần sa sút cho nên mới bị cả ngoại lai như Tiêu Giao Thần Tông cướp đoạt vị trí bá chủ, khiến kiếm các trở thành thế lực thứ hai. Cũng may là kiếm các gốc gác thâm hậu cho nên Tiêu Giao Thần Tông cũng không thể nuốt trọn bọn họ. Mà Tiêu Giao Thần Tông cũng có một câu chuyện vô cùng ly kỳ. Thế lực này chính là một thế lực khủng bố tại Thánh Thành Trung Châu, đã từng sinh ra Tiêu Giao Đại Đế vô cùng cường hãn, nhưng sau đó lại đắc tội với một nhân vật khủng bố suýt nữa bị người ta tiêu diệt. Cũng may họ chỉ bị trục xuất khỏi Thánh Thành Trung Châu, sau đó liền đi tới Trung Hoan của Bát Hoang Cảnh để kiến tạo tông môn trong Kiếm Thành. Bình thường thế lực này vẫn ít gây hấn với các thế lực lớn khác, chỉ có kiếm các là bị nó áp bức mà thôi. Mà Thiên Hư Cổ Thành cũng có quá khứ của riêng nó. Thiên Hư Cổ Trận chính là cổ bảo của Thiên Hư Cổ Thành. Nó nắm giữ sức mạnh không gian vô cùng khủng bố. Chỉ cần có tọa độ chính xác thì nó có thể dịch chuyển tới bất cứ nơi nào. Cách đây không lâu, ở trong Thiên Hư Cổ Thành đột nhiên có một luồng sáng ngút trời xuất hiện, khiến cho cả tòa thành cổ đều cảm nhận được một đợt không gian dao động mạnh mẽ, cho nên không giấu giếm được tai mắt của các thế lực lớn. Loại truyền tống cổ trận không hạn định về phương vị này phi thường đáng sợ. Muốn truyền tống đến nơi nào thì sẽ được truyền tống đến nơi đó. So với truyền tống trận ở trong hoang hải thì nó khủng bố hơn rất nhiều. Hiện tại có rất nhiều người đều đang suy đoán nguyên nhân của Vấn gia phát động Thiên Hư Cổ Trận. Không biết là Vấn gia đã truyền tống cái gì mà lại sinh ra không gian dao động kinh khủng như thế. Thế nhưng bây giờ lại đang có một chuyện khác là mọi người phi thường khó chịu. Mấy ngày trước có tin tức nói là Bạch Thu Lạc sẽ quyết chiến Thu Nguyệt Tâm tại Thiên Hư Cổ Thành. Nhưng trận quyết chiến kia vẫn chậm chạp không diễn ra. Bạch Thu Lạc vẫn né tránh không chiến đấu với Thu Nguyệt Tâm, khiến cho không ít người hoài nghi cái danh thập đại yêu nghiệt của hắn có phải chỉ là hư danh. Nhưng Bạch Thu Lạc không thèm để ý, dường như hắn đã mai danh ẩn tích, thậm chí có người hoài nghi hắn cố ý thả ra tin tức này để hấp dẫn Thu Nguyệt Tâm, rồi lẳng lặng trốn khỏi Thiên Hư Cổ Thành. Cũng trong ngày hôm đó có một đạo bóng người xâm nhập vào Thiên Hư Cổ Thành. Tuy tòa thành này có phong cách hoàn toàn khác với Kiếm Thành, nhưng cả hai đều có một cỗ khí tức cổ lão như nhau. Hình như không khí trong tòa cổ thành này tràn ngập nguyên tố không gian, một nơi phi thường thích hợp để tu luyện không gian áo nghĩa. Lâm Phong lẩm bẩm, yên lặng cảm thụ tất cả mọi thứ của Thiên Hư Cổ Thành. Hôm nay cổ thành này đang do một trong những gia tộc vũ hoàng của Bát Hoang Cảnh là Vấn gia quản lý. Các gia tộc vũ hoàng trong Bát Hoang Cảnh đều có gốc gác cực kỳ đáng sợ, không hề yếu hơn các thế lực của vũ hoàng chút nào, thậm chí còn có nhà mạnh hơn cả các thế lực lớn. Gia tộc và thế lực không giống nhau, bọn họ chú trọng truyền thừa, cho nên gia tộc đã tồn tại cả ngàn năm như thế, thậm chí là vạn năm. Trong các gia tộc đó chắc chắn không chỉ có một vị hoàng vũ, mà có bao nhiêu vị vũ hoàng thì chỉ có bản thân gia tộc đó biết. Mọi người chỉ biết đương nhiệm vũ hoàng, Thế nhưng đối với mấy lão bất tử của những gia tộc kia thì không ai biết được thông tin. Vấn gia đã ở trong thiên hư cổ thành nhiều năm, nhưng tại sao bọn họ lại nổi tiếng về am hiểu sát phạt áo nghĩa nhất? Chẳng lẽ người vấn gia không có ai tinh thông về không gian áo nghĩa hay sao? Lúc này Lâm Phong vừa đi vừa nghĩ, Vấn Thiên Ca chính là yêu nghiệt của vấn gia, nhưng không biết vì sao hắn lại tu luyện sát phạt áo nghĩa và tốc độ áo nghĩa mà không đi tu luyện không gian áo nghĩa. Mi tỷ, ngươi đoán tu vi của thanh niên kia là cấp mấy? Lúc này có một thiếu nữ chỉ vào Lâm Phong thấp giọng nói. Ta nhìn không thấu, nhìn hắn như là không có tu vi, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thiên nhân hợp nhất, nên rất có thể là thiên vũ cảnh hậu kỳ. Một nữ tử tú lệ bên cạnh trả lời. Lâm Phong nhìn như bình thường, trên người không hề có nửa điểm khí tức lộ ra, giống như một người thường, cho nên mới khiến họ chú ý. Thiên hư cổ thành làm sao mà có thể có người bình thường được? Rất có thể, một thiếu nữ khác cười nói. Nếu không thì Mi tỷ đi hỏi người ta một chút đi. Xì. Khi thiếu nữ kia vừa dứt lời, đột nhiên có một đạo sát khí khủng bố xuất hiện ngay vị trí của thanh niên kia. Sau đó bọn họ nhìn thấy thanh niên kia tùy ý vung tay trong hư không một cái, lập tức có một tia máu tươi vẩy ra, một bóng người rớt trên mặt đất. Sát thủ, thần sắc của mấy thiếu nữ kia cứng đờ lại. Người thanh niên kia thật là khủng khiếp, bọn họ thậm chí còn không cảm giác được dị thường, mà hắn chỉ dùng một chiêu đã chém đứt đôi tên sát thủ đang ẩn nấp trong nháy mắt. Sau khi giết chết sát thủ, Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Trong mắt hắn đều chưa từng xuất hiện qua nửa điểm gợn sóng. Hắn bình thản bước chân qua cỗ thi thể kia, như là chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Mi tỷ, tiêu kiếm kia thật là đáng sợ. Người thanh niên kia chắc chắn là tôn vũ cảnh rồi, ngay cả thiên tài ưu tú nhất trong gia tộc cũng không bằng hắn. Một cô gái trong đám thiếu nữ lúc này cảm thán. Lâm Phong không để ý tới ánh mắt của người chung quanh, hắn vẫn chậm rãi đi về phía trước. Nhìn hắn có vẻ không hề cảnh giác, nhưng thần niệm đã khuếch tán khắp cả khu vực lân cận. Xì, một đạo kiếm quang lóa mắt xuất hiện đâm về phía Lâm Phong. Tiêu kiếm này dường như những tia sáng mặt trời, khiến cho người ta có cảm giác nó như ảo ảnh. Uy lực của một kiếm dễ dàng tiêu diệt một cường giả thiên vũ cảnh hậu kỳ bình thường. Thế nhưng Lâm Phong lại không phải là thiên vũ cảnh hậu kỳ bình thường. Hắn phất tay một cái lại có một thi thể ngã trên mặt đất. Kỳ thực thần niệm quán sớm đã cảm nhận trong hư không có một tia dao động, nên khi đối phương phát động tấn công, Lâm Phong mới có thể tự nhiên phất tay hóa giải. Suy đoán của ta là đúng rồi sao? Lâm Phong tự nói một câu, sau đó khóe miệng nở ra nụ cười yếu ớt. Hắn vẫn tiếp tục dùng thần niệm để cảm thụ sát ý trong hư không. Nếu như Bạch Thu Lạc đúng là một trong thất sát của Thí Hoàng Đồng Minh, hết thảy đều có thể giải thích rõ ràng. Chắc chắn Thí Hoàng Đồng Minh đã bắt đầu bố cục trong thiên hư cổ thành. Chuyện này đối với Lâm Phong mà nói xác thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Mỗi bước một người, Lâm Phong bước ra đều có một sát thủ nằm xuống, khiến cho mọi người cảm thấy run sợ. Thanh niên này thật là ghê gớm. Nếu đám sát thủ kia là người của Thí Hoàng Đồng Minh, vậy thì thanh niên đó là ai? Mọi người lúc này liền nghi hoặc. Chỉ là một đạo hào quang óng ánh xuất hiện, lần này không chỉ có một đạo kiếm quang tấn công Lâm Phong, mà có tận 7 đạo kiếm quang đồng thời tấn công. Các người quả nhiên là rất coi trọng ta. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Tôn chỉ của Thí Hoàng Đồng Minh là chém hết tất cả thiên tài có tiềm lực trở thành Vũ Hoàng, mà hôm nay Lâm Phong đã trở thành một trong những mục tiêu ám sát của họ. Hư không Nazi. Chỉ thấy 7 đạo kiếm quang phóng về phía mình, Lâm Phong hô lên một chữ, sau đó hư không bắt đầu rung động, Lâm Phong biến mất không còn tăm hơi. Sau chớp mắt hắn xuất hiện trên đầu 7 người kia, sau đó mọi người chỉ thấy một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện, phảng phất như có vô số tia sét đánh xuống. Sau khi ánh sáng chói mắt kia biến mất thì mọi người liền thấy trên mặt đất có thêm 7 cỗ thi thể. 7 sát thủ cường đại, Lâm Phong chém giết nãy giờ đều không đơn giản, sức chiến đấu của họ gần như có thể xưng hùng trong thiên vũ cảnh. Chỉ ngay khi mọi người đang thán phục một kiếm kia của Lâm Phong thì họ lại thấy một đạo kiếm quang khác xuất hiện. Tiêu kiếm này giống như thần lai chi bút vậy, đâm thẳng vào yết hầu của Lâm Phong. Sức mạnh áo nghĩa và tốc độ áo nghĩa sao? Trong thế giới võ đạo, muốn trở thành một vị sát thủ tuyệt đỉnh, không chỉ cần thực lực mà còn có mấy nhân tố vô cùng trọng yếu sau. Thứ nhất là phải biết nắm bắt thời cơ, thứ hai là phải có năng lực ẩn nấp siêu đẳng, tốc độ phi thường. 3 thứ đó hợp nhất tới cực hạn, dù thực lực sát thủ kém xa đối phương cũng có thể làm được nhất kích tất sát. Bởi vậy nên các sát thủ ưu tú xưa nay đều có thể vượt cấp giết người. Mà cái tên sát thủ đang ám sát Lâm Phong lúc này là một sát thủ ưu tú mạnh mẽ. Cho dù Lâm Phong đã dùng thần niệm thì cũng không phát hiện ra hắn. Cộng thêm sự nắm bắt thời cơ của hắn, dù Lâm Phong có là tôn giả đi nữa thì cũng phải chết. Do có tốc độ áo nghĩa cho nên chiêu này của hắn có tốc độ nhanh đến cực hạn. Chùy. Khi một kiếm kia chém vào thân thể Lâm Phong, những người chung quanh cả kinh, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện không có máu tươi vẩy ra, hình như một kiếm kia đâm vào không khí, nơi đó căn bản không có ai, không ai biết là Lâm Phong đã biến mất từ khi nào. Khi Lâm Phong xuất hiện lại, hắn liền chém ra sát Na Hoang Vu. Chiêu sát Na Hoang Vu này đã dung hợp phong áo nghĩa và không gian áo nghĩa, cho nên có tốc độ cực nhanh. Khi đối phương đâm kiếm vào thân thể hắn thì cũng là lúc đối phương nghênh đón tử vong. Xì, một âm thanh nhỏ bé vang lên, máu tươi ào ạt chảy trên mặt đất, đầu của tên sát thủ đã bị Lâm Phong chém rụng. Nếu như đối phương đã không giết được Lâm Phong thì phải trả giá bằng tính mạng. Thật là đáng sợ. Những người quan sát ở phía xa khi nhìn thấy cảnh đó đều cảm thấy lạnh toát sống lưng, sau đó bọn họ liền phát hiện ra trên người họ đang có từng tia mồ hôi lạnh tuôn ra. Sát thủ giết người có thể phân định tử vong trong chớp mắt, một khi mắc phải sai lầm thì phải trả giá bằng tính mạng. Tên sát thủ kia là Tôn Giả, không ngờ là một vị sát thủ cấp Tôn Vũ lại bị thanh niên kia chém chết. Trong lòng mọi người lúc này chỉ cảm thấy run rẩy, không ngờ thanh niên bình thường kia khi vung kiếm lên lại đáng sợ như thế. Hắn có thể dịch chuyển tức thời trong hư không, triệt để trốn giữa hư không. Sự lý giải của hắn về áo nghĩa hư không đã không thuộc về dạng bình thường nữa. Kỳ thực Lâm Phong cũng không cường đại như mọi người tưởng, giờ khắc này hắn cũng đang cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đánh chết sát thủ so với việc quang minh chính đại tiêu diệt một vị tôn giả thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu như hắn không có cái trường bào có thể dịch chuyển tức thời, sau khi lãnh một kiếm của tên sát thủ kia thì dù hắn không chết cũng phải bị trọng thương. Mà không biết Thí Hoàng Đồng Minh có bao nhiêu tên sát thủ như tên vừa nãy nữa, nên Lâm Phong không thể không khuếch tán thần niệm ra chung quanh. Sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh rình rập khắp nơi khiến Lâm Phong không thể không cẩn thận. Giờ khắc này trong lòng hắn có chút lo lắng cho Thu Nguyệt Tâm, không biết là nàng có gặp phải ám sát như hắn hay không. Xung quanh Lâm Phong lúc này có vẻ đặc biệt trống trải, chắc là do đại chiến vừa nãy làm cho nhiều người phải tránh xa để khỏi vạ lây. Dù sao thì ở gần nơi mà cường giả đại chiến là rất nguy hiểm, biết đâu lại ăn phải tên rơi đạn lạc thì toi. Trên con đường phía trước Lâm Phong đột nhiên xuất hiện mười mấy người, những người này đều có khí huyết vô cùng cường thịnh. Lúc bọn họ đứng trong hư không làm người ta dường như cảm thấy phải đối mặt với những con yêu long vậy. Họ lập tức bao vây Lâm Phong từ tứ phía, toàn bộ đều là tôn giả. Khi đám người đang quan sát ở phía xa nhìn thấy đám người kia, ánh mắt liền cứng ngắc lại. Mười mấy cường giả kia đều có khí huyết cường thịnh, tu vi của đám người này đều là tôn vũ cảnh. Chỉ có tôn vũ mới có thể đem huyết dịch dung hợp vũ hồn để ngưng tụ ra huyết mạch, tăng cường sức mạnh và có thể truyền lại cho con cháu đời sau. Thanh niên kia là người nào vậy? Hắn không chỉ hấp dẫn rất nhiều sát thủ ám sát mà còn có đám tôn vũ cảnh cường giả cũng muốn giết hắn. Trong lòng mọi người lúc này đang vô cùng thán phục Lâm Phong, một thanh niên chỉ khoảng chừng 20 tuổi lại có thể hấp dẫn một đội hình kinh khủng như thế đến săn giết thì hắn không thể là người bình thường được. Sau khi Lâm Phong cảm thụ huyết mạch của những người này, trong đôi mắt vô cùng bình tĩnh của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền thấp giọng nói, Thiên Long Thần Bảo. Vừa nãy thì có đám sát thủ của Thí Hoàng Đồng Minh ám sát hắn, mà bây giờ lại có cường giả của Thiên Long Thần Bảo chặn đầu hắn, không thể là ngẫu nhiên như vậy. Nếu như tất cả những thứ này đều do Bạch Thu Lạc sắp xếp, vậy tâm cơ của người này thật đáng sợ. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện ra một đạo hàn quang, khi hắn còn chưa bước vào Thiên Hư Cổ Thành mà đối phương đã bố trí xong cạm bẫy, thì hiển nhiên họ là biết hắn sẽ đến. Trước tiên là lợi dụng sát thủ để ám sát, sau lại mượn tay Thiên Long Thần Bảo giết hắn, quả nhiên không thể coi thường đối phương. Lâm Phong, hôm nay người chắc chắn phải chết. Một cường giả trong đám tôn giả kia lạnh lùng nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, chỉ nhìn từ xa đã khiến cho đám người đang quan sát phải cảm thấy run sợ. Lâm Phong, hóa ra là Lâm Phong. Đám người đang quan sát cảm thấy bất ngờ, họ không ngờ thanh niên kia lại là đệ nhất môn đồ của thiên đài. Khi nghe tin hắn đã gặp nhà tiên tri ở Vận Mệnh Thành, vẫn không có mấy người để ý đến hắn, nhưng sau trận chiến ở tại Kỳ Thiên Sơn Mạch, danh tiếng của hắn đã vang khắp bát hoàng cảnh. Thiên Long Thần Bảo đã nổi tiếng đề tiện từ lâu. Ngươi không cần phải nói mấy câu khách sáo đó, cùng lên đi. Lâm Phong liền thấp giọng nói, sau đó chậm bước đi về phía trước. Một luồng kiếm ý đang dần lan ra, nó tựa như muốn chảm thiên phá địa, mặc cho mười mấy vị tôn giả đang bao vây thì vẫn không hề run sợ. Được, nhưng ngươi vừa muốn tìm cái chết thì ta sẽ giết ngươi. Long vệ, giết. Người kia lạnh lão quát một tiếng, một đầu long yêu xuất hiện giữa hư không, yêu khí ngút trời của nó khiến cho trời đất phải biến sắc, gió thổi ào ạt, nhưng sau đó con yêu long kia hướng thẳng về Lâm Phong vồ tới. Hoàng bạo, một kiếm quang xuyên qua đầu con yêu long kia xông thẳng tận trời, thiên lôi cuồn cuộn sôi trào. Ống, một bóng người trong đám tôn giả bay lên hóa thành một con yêu long, lao về phía Lâm Phong. Kém. Sau khi Lâm Phong hô to, thiên cơ kiếm rời vỏ, một đạo kiếm quang mang theo uy lực khủng bố bay về phía yêu long. Sau đó có một tiếng long ngâm thê thảm vang lên, tên tôn giả hóa thành yêu long trực tiếp vẫn lạc dưới sức mạnh của thiên cơ kiếm. Ù, Lâm Phong liền biến mất tại chỗ, sau đó lập tức có từng đạo sấm sét đáng sợ ầm ầm đánh xuống. Nơi mà Lâm Phong đứng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ trong chớp mắt, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Vết nứt khủng bố điên cuồng lan ra, khiến mặt đất xuất hiện vô số khe rãnh. Sát Na Hoang Vu. Khi Lâm Phong đưa tay cầm lấy Thiên Cơ kiếm liền chém ra một nhát, trong chớp mắt liền có một vị tôn giả bị hắn chém làm đôi, nhưng ngay lúc đó cũng có vài cái long chảo đánh về phía hắn. Đi. Lâm Phong tế ra một cái đỉnh lớn làm lá chắn, khi những long chảo kia đánh vào thân đỉnh chỉ phát ra những tiếng gào thê lương. Sát. Khi Lâm Phong chém một kiếm lên thân đỉnh, trong đỉnh có kim ô hỏa diễm lao xuống, khiến cho những cường giả kia phải cấp tốc né tránh, nhưng trong đó có hai vị tôn giả không kịp né lập tức bị nhấn chìm trong kim ô chi hỏa. Thống. Ngay sau đó có một con yêu long há miệng muốn nuốt chửng Lâm Phong. Khi Lâm Phong thấy thế liền lạnh lùng nói, chỉ xích thiên nhai. Tiếng hắn vừa dứt, con yêu long đang há miệng kia bị hư không cách trở, nhìn có vẻ gần Lâm Phong nhưng lại xa tận chân trời. Phá cho ta. Một vị cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ xích thiên nhai liền bị phá vỡ, nhưng ngay lúc đó Lâm Phong cũng chém ra một kiếm, xông lên tận trời, kinh lôi nổ vang. Đã có năm vị tôn giả bị hắn chém rồi, trái tim của những người quan sát ở phía xa lúc này đang đập thình thịch. Tại sao những vị cường giả tôn vũ cảnh có thể dùng một quyền đánh tan sơn mạch kia lại bị Lâm Phong liên tục chém đi năm người? Giờ đây mái tóc dài của Lâm Phong tung bay trong gió, tay cầm Thiên Cơ kiếm. Ở thời khắc này Lâm Phong giống như một cường giả ngạo thị thiên địa vậy, như một vị kiếm thần có thể chém rụng tất cả. Những tôn giả này tuy không tính là phi thường lợi hại, nhưng dẫu gì họ cũng là môn đồ của Tiên Long Thần Bảo, mà người mạnh nhất trong đó cũng là tôn vũ cảnh tầng 3. Nhưng không ngờ lại bị tiêu diệt dễ dàng như thế. Họ đã bị Lâm Phong liên tục chém chết 5 người, không ngờ sức chiến đấu của Lâm Phong lại dọa người đến vậy. Khi mọi người nhìn thấy Lâm Phong lúc này liền cảm thán, trong đám người đang quan sát cũng có một vài chuyên tu kiếm đạo, thậm chí có người đã bước vào áo nghĩa tầng 2, nhưng họ vẫn bất ngờ trước những chiêu kiếm của Lâm Phong. Trong công kích quán dung hợp rất nhiều loại áo nghĩa nên khiến cho lực công kích là vô cùng khủng bố. Nếu cường giả tôn vũ cảnh tầng 3 bị kiếm kia chém trúng thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong lòng những cường giả Thiên Long Thần Bảo lúc này cũng đang cảm thấy run sợ, chỉ mấy chốc lát thời gian họ đã liên tục mất đi 5 mạng, còn họ cảm thấy tính mạng của mình như ngàn cân treo sợi tóc. Mau tấn công vào thần niệm của hắn. Đúng lúc này một vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 3 của Thiên Long Thần Bảo thét to. Vừa dứt lời, mi tâm của hắn cũng có một con yêu long dương nanh búa vuốt lao ra. Con yêu long kia lao thẳng tới mi tâm của Lâm Phong, một khi thần niệm của Lâm Phong bị xé rách thì hắn chắc chắn phải chết. Khi thấy tên tôn giả kia ra tay, tất cả các vị tôn giả khác đều phóng thích thần niệm của mình, kim quang lập tức bao phủ bầu trời, từng con yêu long màu vàng kim liền bổ nhào về phía Lâm Phong. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì đều cảm thấy run sợ, những tôn giả kia điên thật lại dùng loại phương thức nguy hiểm này để giết Lâm Phong sao? Hư không yêu thuật. Sau khi Lâm Phong hô to, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ yêu dị, hắn trở nên càng tuấn tú một cách khác thường. Cùng lúc đó thì linh lung tiên khí cũng điên cuồng tỏa ra, khiến hư không yêu thuật dung hợp vào không gian áo nghĩa, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Thì ra những con yêu long thần niệm đang cố gắng đánh vào chân hư không yêu thuật. Và lúc đó đột nhiên có một đạo hào quang lấp lóe, Lạc Nhật cung xuất hiện trong tay Lâm Phong. Sau đó Lâm Phong liền kéo dây cung, từng vòng mặt trời và 8 mũi tên xuất hiện. Mà trong 8 mũi tên đó đã được Lâm Phong dung hợp 4 loại áo nghĩa, phong, lôi, không gian và tịch diệt áo nghĩa. Ánh sáng lóa mắt mà ống ánh của 8 mũi tên kia làm hư không yêu thuật tan vỡ, mà trong đôi mắt Lâm Phong cũng tỏa ra một đạo hàn mang lạnh lẽo, khiến cho vẻ mặt mấy vị tôn giả của Thiên Long Thần Bảo trở nên run rẩy dữ dội. Lúc này bọn họ đang cảm giác được một luồng nguy cơ khủng bố, dường như tử thần đã lướt qua trước mặt bọn họ. Trở về, bọn họ gầm lên thu hồi thần niệm yêu long lại, nhưng cùng lúc đó Lâm Phong đã bắn những mũi tên kia ra, không gian rung động kịch liệt, khí tức hủy diệt lan tràn trong phút chốc. Do những thần niệm yêu long kia chỉ cách Lâm Phong có vài bước, lại cộng thêm hư không yêu thuật thì chúng làm sao có thể chạy thoát được. Những tiếng nổ tung vang lên, vẻ mặt cường giả của Thiên Long Thần Bảo đột nhiên cứng đờ. 8 mũi Lạc Nhật thần tiễn xuyên qua mi tâm của họ, khiến thần hải của họ bị phá nát, 8 người hoàn toàn tử vong, mà tên cường giả tôn vũ cảnh tầng 3 kia cũng vẫn lạc dưới mũi tên này. 8 người đang quan sát phía xa vô cùng hoảng sợ, không ngờ mười mấy vị tôn vũ cảnh toàn bộ đều ngã xuống. Tất cả những người này mà đặt ở bất kỳ nơi nào của bát hoang cảnh cũng có thể xưng tôn một phương, nhưng mà tất cả bọn họ lại bị thanh niên kia chém chết chỉ trong nháy mắt. Thần niệm tuy rằng có thể giết địch nhưng nó lại cực kỳ yếu ớt, nếu như không có niềm tin tuyệt đối thì không thể lấy thần niệm ra mà giết địch. Sau khi bọn họ chứng kiến trận chiến này, bọn họ sẽ khắc ghi tình cảnh vừa nãy làm giáo huấn trong lòng. Nếu thần niệm bị người ta tiêu diệt thì chắc chắn phải chết. Nếu như 8 vị cường giả kia không sử dụng thần niệm, họ vẫn có thể đánh với Lâm Phong một trận, chắc chắn là sẽ làm Lâm Phong bị thương. Cây cung kia chắc là thượng phẩm thánh khí, mà trong những mũi tên kia cũng ẩn chứa rất nhiều loại áo nghĩa, có người thán phục nói. Ta nghe được tiếng gió gào thét, lại cảm nhận được không gian dao động, ngoài ra còn có lôi mang và tịch diệt khí tức. Không ngờ trong mũi tên đó lại có thể ẩn chứa bốn loại áo nghĩa khác nhau. Một người có thể trưởng khống bốn loại áo nghĩa thì đã có thể xưng là yêu nghiệt. Lâm Phong bây giờ tuyệt đối có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Trước đó đánh bại Thiên Long yêu thể Long Đằng, bây giờ lại chém mười mấy vị tôn giả của Thiên Long Thần Bảo. Mà cái chết của mười mấy vị tôn giả Thiên Long Thần Bảo kia cũng có chút oan ức. Còn họ vừa mới chặn giết Lâm Phong, trong lúc đang phát động công kích để thăm dò, lại bị Lâm Phong dùng dịch chuyển tức thời và hư không yêu thuật cùng với hỏa diễm và kiếm thuật thần thông chém mất 5 người. Do quá hoảng loạn cho nên mới thay đổi chiến thuật dùng thần niệm để công kích, nhưng không ngờ thần niệm lại bị dệt sạch khiến bọn họ còn chưa kịp phát huy lực chiến đấu thì đã chết. Lúc này Lâm Phong đang thu hồi hỏa diễm cùng với cửu thiên thương long đỉnh, sau đó đi thu hồi chiến lợi phẩm. Nếu như gia sản của mười mấy vị tôn giả này mà vứt ở Tuyết Nguyệt Quốc thì có thể làm toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc sôi trào. Số của cải trong đó không phải là thứ mà người ở Tuyết Nguyệt Quốc dám mơ tới. Sau khi xong việc ở nơi này, ta cũng nên trở về Tuyết Nguyệt và Thiên Đài một chuyến. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, trong mấy năm phiêu bạt bên ngoài, trong lòng hắn luôn có một tia lo lắng nhàn nhạt, cho nên hắn quyết định sau chuyện này sẽ trở về. Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, Lâm Phong tiếp tục tiến lên. Nhìn thì có vẻ hắn đang chậm rãi bước đi nhưng lại biến mất trong tầm mắt của mọi người rất nhanh. Trong lúc cất bước ở trong Thiên Hư Cổ Thành, Lâm Phong cũng tình cờ tìm hiểu một chút tin tức của Thu Nguyệt Tâm. Bây giờ Thu Nguyệt Tâm rất nổi tiếng ở đây, dù sao cũng có rất nhiều người biết chuyện nàng truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang đến Trung Hoang, nên Lâm Phong dễ dàng hỏi thăm được nơi ở của nàng. Sau đó hắn liền gia tăng tốc độ đi về hướng đã thăm dò được. Sau nửa canh giờ hắn lại phát hiện có rất nhiều người đang đi về hướng nơi ở của Thu Nguyệt Tâm, giống như là đang có sự tình gì phát sinh. Lão trượng, các người chạy đi đâu vậy? Lâm Phong chặn đường một người trung niên có tu vi thiên vũ cảnh mà hỏi. Tốc độ nhanh thật. Cái lão trượng kia thán phục một tiếng, vừa nãy Lâm Phong đột nhiên xuất hiện khiến lão vô cùng bất ngờ. Có rất nhiều cường giả đang vây giết Thu Nguyệt Tâm nên chúng ta chạy đi xem. Sau khi lão trượng đáp lại một tiếng liền cảm thấy có cơn gió rít gào lướt qua, khi hắn nhìn lại thì Lâm Phong đã biến mất. Tốc độ thật là khủng khiếp, sau khi lão trượng kia ngóng nhìn bóng lưng biến mất của Lâm Phong liền sợ hãi mà thán phục một tiếng. Khi Lâm Phong chạy được một lúc, hắn đã nhìn thấy phía xa có từng luồng hàn ý hủy diệt khắp nơi, khiến cho vô số cung điện không ngừng nứt toác, mặt đất cũng có vô số khe nứt hình mạng nhện. Lúc này mọi người đứng quan sát ở rất xa, khi họ nhìn thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia đang đại chiến với đông đảo cường giả thì đều miệng khô lưỡi nóng. Không nghĩ tới Thu gia của Bắc Hoang lại sinh ra một yêu nghiệt cường đại mà còn mỹ lệ như vậy nữa. Lúc này Lâm Phong chỉ nhìn thấy trong hư không có mười mấy cường giả tôn vũ cảnh đang tấn công Thu Nguyệt Tâm, mà cả người Thu Nguyệt Tâm lúc này đều là máu, nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh tận xương tủy, tình ý trên người nàng lúc này dường như đã có thể hủy diệt tất cả. Yêu nghiệt. Nhưng vào lúc này mọi người liền thấy trong thân thể Thu Nguyệt Tâm đang có từng đạo hào quang rực rỡ tỏa ra, chúng lập tức biến nàng thành một vầng yêu nguyệt bay lên trời. Hình thái vũ hồn Thu Nguyệt Tâm khi có huyết mạch dung hợp là đây sao? Thật là khủng khiếp. Khi mọi người trông thấy cảnh này, họ liền vô cùng kinh ngạc. Từng vòng yêu nguyệt chiếu rọi trên người của mọi người, khiến thân thể họ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo thê lương. Yêu nguyệt chạm. Khi giọng nói lạnh lùng của Thu Nguyệt Tâm vang lên, những vầng yêu nguyệt đang trao lơ lửng trong hư không hóa thành từng đạo lưỡi đao sắc bén chém xuống. Khi những lưỡi đao kia chạm vào cơ thể đám cường giả kia, cơ thể họ liền bị chém đứt. Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Ở dưới sức mạnh của yêu nguyệt, những cường giả tôn vũ tầng 1 lập tức bị giết chết trong nháy mắt, mà những cường giả tôn vũ tầng 2 cũng mơ hồ không chịu nổi. Chỉ lúc đó ở giữa hư không đột nhiên có một đạo kiếm đâm thẳng vào đầu của Thu Nguyệt Tâm. Ý hoàng đồng minh. Vẻ mặt Lâm Phong trở nên giá lạnh, sau đó liền lấy ra Lạc Nhật cung khóa chặt khí tức của tên sát thủ kia lại. Lúc này mọi người chỉ thấy trên đỉnh đầu Thu Nguyệt Tâm đột nhiên có một đạo yêu nguyệt từ từ xuất hiện. Khi tuyệt sát chi kiếm của tên sát thủ đâm vào yêu nguyệt, nó liền bị đông lại, sau đó cả người tên sát thủ lập tức bị yêu nguyệt bao phủ. Nguyệt thí, Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng hô. Vầng yêu nguyệt kia nứt toác ra, sau đó mọi người thấy máu tươi văng tung tóe, tên sát thủ kia đã đi ra theo vầng yêu nguyệt. Khi những người khác tấn công về phía Thu Nguyệt Tâm, những mũi lạc nhật thần tiễn của Lâm Phong liền xuất hiện, khiến cho bọn họ phải thay đổi mục tiêu thành lạc nhật tiễn trong nháy mắt. Những sức mạnh khủng bố của Lạc Nhật Tiễn không phải là thứ mà họ có thể chống lại, cho nên họ phải điên cuồng lui lại. Ngay khi họ đang tập trung chống lại Lạc Nhật Tiễn thì Thu Nguyệt Tâm liền liên tiếp chém ra vài kiếm, âm thầm thu hái tính mạng tất cả. Sức chiến đấu của nàng ta thật khủng khiếp, chẳng trách nàng ta có thể truy sát Bạch Thu Lạc. Khi mọi người nhìn thấy tất cả những cường giả vây công Thu Nguyệt Tâm đã chết hết, họ mới cảm khái không thôi. Ngay cả Lâm Phong cũng phi thường chấn động trước sự khủng bố của huyết mạch vũ hồn của Thu Nguyệt Tâm. Phảng phất như huyết thống vũ hồn cũng là một thể với nàng vậy. Thu Nguyệt Tâm, vì sao nàng lại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy? Là lột xác hay là thể chất kinh thế nào đó của nàng được thức tỉnh? Lâm Phong bây giờ đang có chút bận tâm, nếu như tất cả những thứ này đều là do Bạch Thu Lạc gây nên, vậy hành trình trong Thiên Hư Cổ Thành lần này của hắn sẽ không dễ dàng. Rốt cuộc Bạch Thu Lạc có thể vận dụng bao nhiêu sức mạnh? Bây giờ đã xuất hiện hai vị cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 3, không biết hắn có thể huy động được Tôn Vũ Cảnh trung kỳ hay không? Mà bây giờ Thiên Long Thần Bảo cũng đã biết được hành tung của hắn, liệu họ có cho Tôn Vũ Cảnh trung kỳ tự mình đến giết hắn hay không? Dù sao Tôn Vũ Cảnh trung kỳ cũng không phải là dễ điều động, tất cả bọn họ còn đang bận đuổi theo cảnh giới tối cao, cho nên rất khó mà để cho bọn họ trực tiếp ra tay. Sau khi Thu Nguyệt Tâm giết xong tất cả những cường giả đó, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, giống như không quen biết Lâm Phong vậy. Trong hư không đột ngột có một mũi tên xuất hiện bắn thẳng đến chỗ Thu Nguyệt Tâm, nhưng uy lực của nó cũng không phải quá mạnh, nên Thu Nguyệt Tâm tùy ý bắt lấy mũi tên đó. Sau khi xem tờ giấy đính trên mũi tên, ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo, nàng bóp nát tờ giấy thành bột phấn. Bạch Thu Lạc sau. Khi mọi người nhìn thấy động tác của Thu Nguyệt Tâm thì họ đoán tờ giấy kia chính là thư của Bạch Thu Lạc gửi. Một lúc sau Thu Nguyệt Tâm rời đi, mà Lâm Phong cũng bước theo sát nàng. Sau khi đi một lúc, Thu Nguyệt Tâm đi tới một cái khách sạn tìm một chỗ đặt chân. Khách sạn ở tại Thiên Hư Cổ Thành này tự nhiên là phải hơn xa khách sạn ở thành Dương Châu. Trước mỗi phòng trong khách sạn đều có một cái hoa viên tràn đầy hoa thơm và tiếng chim hót. Trong tất cả các phòng đều có tụ nguyên trận chuyên môn chuẩn bị cho võ tu, thậm chí một số phòng còn có cả áo nghĩa. Nhưng tất cả những thứ này đều có giá cả rất đắt, tất cả đều phải dùng áo nghĩa chi tinh để mà thanh toán. Thu Nguyệt Tâm chỉ chọn một chỗ yên tĩnh để ở lại, mà Lâm Phong thì yên tĩnh đi theo sau lưng nàng. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Phong một cái mà nói, ngươi đi theo ta làm gì? Vì sao nàng phải truy sát Bạch Thu Lạc? Lâm Phong không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại một câu. Do hắn từng ám sát ta nên ta liền truy sát hắn, mà chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Ta cho rằng là ngươi sẽ không giải thích đó chứ. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nàng đã tu tình đạo thì phải chặt đứt tất cả tình cảm, cần gì phải giải thích cho ta? Nàng căn bản không chảm tình được phải không? Nàng liên tục chém 68 môn đồ hoàng vũ của Thiên Long Thần Bảo, sau đó lại truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang đến Trung Hoang là bởi vì ta có phải không? Lâm Phong vừa chậm rãi nói vừa bước lại gần Thu Nguyệt Tâm. Người nghĩ quá nhiều rồi, từ khi ta tu tỉnh đạo ta đã chặt đứt tất cả tình cảm. Còn chuyện ta giết người Thiên Long Thần Bảo và truy sát Bạch Thu Lạc không hề có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Vì sao ánh mắt của nàng lại né tránh ta, nàng không dám nhìn ta sao? Lâm Phong không để ý tới hàn ý cuồn cuộn trên người Thu Nguyệt Tâm, hắn vẫn bước tới. Thu Nguyệt Tâm không nói gì, nàng chỉ xoay người đi vào trong phòng. Thế vậy Lâm Phong cũng vào theo, nhưng Thu Nguyệt Tâm lại xoay người lạnh lùng nói. Ngươi còn đi theo ta, ta sẽ giết ngươi. Vậy thì cứ giết. Lâm Phong tùy ý đáp rồi bước tới gần nàng. Hàn ý trên người Thu Nguyệt Tâm ngày càng mãnh liệt, sau đó nàng liền quát lên, đứng lại. Nhưng Lâm Phong vẫn không thèm để ý, tiếp tục đi tới. Ta sẽ giết ngươi thật đó. Khi Thu Nguyệt Tâm giơ bàn tay lên, một cái nguyệt nhận thê lương chiếu rọi lên người Lâm Phong. Nàng không cần phải do dự. Lâm Phong yếu ớt cười một tiếng, sau đó tùy ý để cho cỗ hàn ý này xâm nhập. Hắn vẫn nở nụ cười hờ hững lẳng lặng nhìn Thu Nguyệt Tâm. Chỉ, cái nguyệt nhận kia liền chém xuống cánh tay Lâm Phong, nhưng Lâm Phong không hề né tránh, vẫn chậm rãi tiến lên. Vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm cứng đờ, sau đó nàng đột nhiên thu hồi nguyệt nhận đang chém xuống. Nhưng cái nguyệt nhận óng ánh kia vẫn cắt ra một vết thương trên da thịt của Lâm Phong, máu tươi ào ào chảy ra từ trong đó, nhưng Lâm Phong đã đi tới trước người Thu Nguyệt Tâm. Nàng không nỡ sao? Lâm Phong cười nói, sau đó chậm rãi tới gần Thu Nguyệt Tâm. Trong ánh mắt của nàng lộ ra hàn ý lạnh lùng quát, đi. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc nàng đã có chuyện gì? Giờ khắc này Lâm Phong đã chắc chắn trên người Thu Nguyệt Tâm nhất định đã có chuyện xảy ra, cho nên nàng mặc dù không muốn vẫn phải tu tỉnh đạo. Thấy Thu Nguyệt Tâm không trả lời, Lâm Phong liền đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng. Thu Nguyệt Tâm liền cứng đờ cả người, trong ánh mắt nàng nhìn Lâm Phong tràn đầy sát khí. Thả ta ra. Phong. Một luồng năng lượng phong ấn khủng bố điên cuồng tràn vào cơ thể Thu Nguyệt Tâm, khiến chân nguyên trong cơ thể nàng bị phong kín. Thu Nguyệt Tâm run rẩy cả người, trong ánh con mắt của nàng dường như sắp khóc mà nói, thả ra. Mà giờ khắc này sức mạnh của nàng đã bị phong ấn cho nên nàng không sao cử động được. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Phong đang ôm thân thể của nàng ném lên trên giường. Lâm Phong, thả ta ra. Trong thanh âm lúc này của Thu Nguyệt Tâm có mang theo vài phần cầu xin. Nhưng Lâm Phong không chỉ ném nàng lên giường còn nằm đè lên cơ thể của nàng. Trong con ngươi của nàng lúc này tràn ngập vẻ hoảng loạn, nhưng trên gò má của nàng lại có một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng đã tu tỉnh đạo, vì sao lại còn nhớ thương ta? Thân thể Lâm Phong lúc này đè lên Thu Nguyệt Tâm, hai tay nâng gò má của nàng, làm cho đôi mắt của nàng nhìn hắn nói. Ngày hôm nay, nàng không muốn nói cũng phải nói. Lâm Phong, thả ta ra được không? Giọng nói của Thu Nguyệt Tâm gần như cầu xin nhìn Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại đưa tay cởi quần áo của nàng ra, khiến làn da mềm mại của nàng lộ ra hết. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm. Nếu nàng không nói, ta sẽ làm thịt nàng. Một khi đã có bụi hồng trần thì ta xem nàng làm sao chặt đứt đoạn tình duyên này. Trong ánh mắt của Lâm Phong mang theo vài phần bá đạo, hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh lúc trước. Hắn đang định bá vương ngạnh thương cùng với Thu Nguyệt Tâm. Vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm lúc này vô cùng phức tạp, có chút tức giận pha ít lo lắng, nhưng lại có vài phần chờ mong. Nếu như nàng thực sự cùng Lâm Phong ABC, thì người kia liệu có buông tha cho nàng không? Khi đó nàng sẽ trở thành người phụ nữ của hắn. Thế nhưng nàng làm sao có thể nói cho Lâm Phong biết trong cơ thể nàng còn có một người khác? Ê, bàn tay Lâm Phong lúc này đã cởi quần áo tây rốn của Thu Nguyệt Tâm. Giờ khắc này ánh mắt Lâm Phong đã có thể nhìn thấy cái khe giữa hai con thỏ ngọc đang rung động lòng người trước ngực nàng. Nội tâm Lâm Phong lúc này có một ngọn lửa thiêu đốt. Khi nhìn thấy một màn như thế, hắn làm sao mà có thể không động tâm cho được. Đột nhiên có một luồng hàn khí tràn ra từ cơ thể Thu Nguyệt Tâm thoát ra, để Lâm Phong cảm thấy cả người lạnh ngắt, dường như huyết dịch và kinh mạch của hắn đều đông cứng. Giờ khắc này trong ánh mắt Thu Nguyệt Tâm nhìn hắn trở nên lạnh lẽo, nhưng lại có chút xa lạ, nguy hiểm. Thân thể Lâm Phong đột nhiên run lên, lập tức lăn xuống đất. Ngay sau đó liền có một tiếng oành vang lên, cả cái giường đã bị phá tan. Lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng đã đứng lên, nàng đột nhiên hướng về phía Lâm Phong. Một cái nguyệt nhận khủng bố đánh trúng Lâm Phong, khiến thân thể hắn đông lại. Ngươi không phải bảo ta giết ngươi sao? Khóe miệng Thu Nguyệt Tâm liền nở nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng nói. Giọng nói của nàng lúc này cực kỳ mê hoặc lòng người, nhưng trong mắt Lâm Phong lại có vẻ đặc biệt tà dị. Khí chất của Thu Nguyệt Tâm đã triệt để thay đổi, nàng lúc này giống như một vị tuyệt thế cường giả có thể trưởng khống tất cả. Ngươi là ai? Vẻ mặt Lâm Phong biến đổi, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nàng không phải Thu Nguyệt Tâm, lẽ nào Thu Nguyệt Tâm bị người ta đoạt xá? Nghĩ tới khả năng đó, đôi mắt của Lâm Phong ngày càng lạnh lùng, một đạo kiếm khí khủng bố lập tức xé rách hư không. Xem ra tất cả những gì ngươi vừa nói đều là dối trá, ngươi vẫn không nỡ bỏ chết, ngươi hãy trở lại với thê tử của ngươi đi. Thu Nguyệt Tâm liền hơi cúi thấp đầu xuống, trong thanh âm của nàng lộ ra một tia thương cảm nhàn nhạt đặc biệt thê lương, khiến Lâm Phong run lên một cái. Đây lại là Thu Nguyệt Tâm, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lâm Phong, nói cho ta biết đi, có phải ngươi cho là ta là kẻ thay thế cho thê tử ngươi phải không? Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phong, sau đó chậm rãi đi về phía hắn. Thu Nguyệt Tâm ngồi xuống sửa sang lại quần áo cho Lâm Phong, nhưng ngay lúc đó một luồng hàn khí liền đóng băng thân thể của Lâm Phong. Trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm chỉ có sự lạnh lùng, một cái nguyệt nhận óng ánh liền xuất hiện. Khi Thu Nguyệt Tâm định chém xuống Lâm Phong, nếu như hắn chết, ta sẽ tự sát. Một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong miệng Thu Nguyệt Tâm, cái nguyệt nhận trong hư không liền dừng lại. Ngươi không phải Nguyệt Tâm. Vẻ mặt Lâm Phong trở nên cứng ngắc, tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao lại có hai Thu Nguyệt Tâm? Một người lạnh lùng muốn giết hắn, nhưng một người lại có thể vì hắn mà chết. Ngươi dùng tính mệnh bản thân để uy hiếp chính mình sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên, giọng nói đó chính là giọng của Thu Nguyệt Tâm. Vậy thì như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, bất luận hiện tại hay là tương lai, nếu như ngươi dám giết hắn, ta nhất định tự sát. Lâm Phong đứng bên cạnh đã triệt để sững sờ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cái này không phải đoạt xá, nếu như đoạt xá thì Thu Nguyệt Tâm của trước đây đã không còn tồn tại nữa. Hình như hai người là đang cộng sinh cho nên mới có thể ở cùng một thân thể. Mà Lâm Phong vẫn không hiểu là Thu Nguyệt Tâm đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Ngươi đừng quên, ngươi bây giờ đang tu tỉnh đạo, nếu không chảm tình thì làm sao có thể tu thành đại đạo? Ta chưa bao giờ muốn tu tỉnh đạo, là do ngươi bức bách ta. Tuy rằng ta đáp ứng người đi tu tỉnh đạo, nhưng với điều kiện là người không được tổn thương hắn. Nếu như đã bị Lâm Phong phát hiện thì hai người bọn họ cũng không cần cố kỵ gì nữa. Câu chuyện giữa hai người họ nãy giờ khiến thần sắc Lâm Phong trở nên quái dị đến cực điểm. Được, chỉ cần ngươi tu tỉnh đạo, ta sẽ đáp ứng người không giết hắn. Thế nhưng, hắn mà dám động vào thân thể ta, ta sẽ choán biết mùi. Âm thanh kia liền từ từ biến mất, mà thần sắc Thu Nguyệt Tâm cũng dần khôi phục bình thường. Sau đó nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, ngươi đi đi. Nói cho ta biết rốt cuộc nàng bị cái gì? Lâm Phong hỏi. Người đừng có hỏi chuyện đó nữa có được không? Trong đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm liền hiện lên vài phần thống khổ mà nói. Lâm Phong liền trở nên trầm mặc, lập tức gật đầu, sau đó thở dài một tiếng. Nàng có thể khống chế được người kia sao? Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Trên gương mặt Thu Nguyệt Tâm lộ ra ý cười nhàn nhạt, sau đó Lâm Phong rời đi. Hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ những chuyện cần làm. Khi nhìn thấy bóng dáng Lâm Phong rời đi, trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm hiện ra vài phần thống khổ. Đáng tiếc, Một tiếng thở dài vang lên trong đầu Thu Nguyệt Tâm, dường như đang vì Lâm Phong mà thở dài. Đáng tiếc cái gì? Ngươi nhất định cho rằng chỉ cần ta tu luyện tình đạo thì ta sẽ dần dần bị ngươi khống chế rồi giết hắn có phải không? Ngươi quên ý nghĩ đó đi, mặc dù tu luyện tình đạo thì ta cũng sẽ không phụ hắn. Nó đã trở thành chấp niệm của ta, cho dù ngươi có chém cũng chém không đứt. Thu Nguyệt Tâm tự mình lẩm bẩm, đáp lại nàng cũng chỉ có một tiếng hử lạnh, sau đó là một hồi yên lặng. Sau khi Lâm Phong rời khỏi cái tiểu viện của Thu Nguyệt Tâm, hắn liền ngồi trên một cái ghế tre, trong mắt có chút mờ mịt. Thế gian khó nhất hồng trần sự, vừa vào tình đạo tất cả vì không. Một âm thanh bồng bềnh đột nhiên vang lên để thần sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại, trên gương mặt hắn lập tức nở ra nụ cười yếu ớt, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, nhìn cái tên đang khoác một bộ đạo bào trên nóc nhà. Khi nhìn thấy tên đó, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, lão bất tử, vô lượng thiên tôn. Đạo sĩ kia liền vung phất trần lên, sau đó tiêu sái đi tới trước mặt Lâm Phong, giả dạng một cao nhân đắc đạo. Người biết hết tất cả mọi chuyện sao? Lâm Phong liền hỏi cùng kỳ một tiếng, suýt chút nữa thì hắn đã quên bên cạnh hắn còn có lão bất tử này, lão nhất định là biết tình huống của Thu Nguyệt Tâm. Trong thiên địa này không có chuyện gì là bản đế không biết, Viêm Đế vung ống tay áo tiêu sái ngồi xuống, nhưng lại lộ ra vẻ hèn mọn khiến Lâm Phong thầm mắng một tiếng, lão bất tử này. Có phải đoạt xá không? Tuy Lâm Phong cảm thấy không giống nhưng vẫn phải hỏi Viêm Đế cho chắc. Tất nhiên không phải là đoạt xá, nếu không thì ngươi làm sao còn mạng mà ngồi đây? Vậy đó là cái gì? Vì sao Nguyệt Tâm lại bị như vậy? Ngươi có tin là có kiếp sau hoặc là luân hồi hay không? Ánh mắt Viêm Đế nhìn chằm chằm vào Lâm Phong híp mắt hỏi. Thần sắc của Lâm Phong cứng đờ, nếu như trước đây hắn sẽ không tin, nhưng sau sự tăng lên của cảnh giới, hắn mơ hồ cảm giác thiên đạo mờ mịt, cho nên hắn bán tín bán nghi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, Lâm Phong nói. Bản đế không tin có kiếp sau, cũng không tin có luân hồi. Bản đế cho rằng tiểu tình nhân của ngươi là cường giả chuyển thế. Nếu thực sự như vậy, ngươi có thể tiếp nhận được không? Viêm Đế híp mắt hỏi Lâm Phong. Nếu thực sự có chuyển thế thì hẳn phải trọng sinh chứ, làm sao lại trở thành như bây giờ? Nếu như nàng ta thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước thì sao? Cùng kỳ liền nhìn Lâm Phong, thần sắc Lâm Phong ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy trên người có một cảm giác hơi lạnh gáy. Nhưng Viêm Đế lại nở nụ cười bình tĩnh nói, đừng lo lắng, ta cũng chỉ tùy ý nói vậy mà thôi. Bản đế đã nói là bản đế không tin kiếp sau, không tin luân hồi, nhưng có một số cường giả tuyệt đỉnh lại có thể nắm giữ những thủ đoạn đặc thù, có thể khiến bọn họ đầu thai. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Cùng Kỳ, cái tên khốn này tuyệt đối là còn có chuyện gì giấu hắn, giờ khắc này mà còn che che giấu giấu, nhất định đã biết cái gì đó rồi nhưng lại cố ý không nói ra. Có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Viêm Đế. Bản đế có thể nói cho ngươi cách cứu tiểu tình nhân của ngươi, Viêm Đế cười hì hì nói với Lâm Phong. Phải làm thế nào? Viêm Đế liền híp mắt lại, trong đôi mắt có vài tia tà dị khiến Lâm Phong âm thầm cảnh giác. Cái tên khốn này chắc chắn đang có ý đồ xấu xa gì đó đây. Lục dục thiên công của lục dục tiên cung có thể khắc chế được tình đạo, Viêm Đế cười hì hì nói. Sau khi nghe xong, Lâm Phong trợn tròn mắt không biết nói gì. Cảnh giới cuối cùng của tình đạo là chặt đứt tất cả tình cảm, khi đó thì nàng ta đã không phải là tiểu tình nhân của ngươi nữa, mà là một người khác. Muốn phá bỏ được tình đạo thì ngươi chỉ cần làm cho nàng vẫn còn tình cảm, thậm chí làm cho nàng từ bỏ tình đạo. Cái này thì cùng với lục dục thiên công có quan hệ gì? Lâm Phong âm thầm nguyền rủa gia hỏa này. Bản đế cho rằng lục dục thiên công là tương đối thích hợp với ngươi cho nên mới giới thiệu cho ngươi. Cung Kỳ liền cười nói, nhưng nụ cười kia trong mắt Lâm Phong lại trông hết sức hèn mọn bỉ ổi. Bất quá bản đế phải cảnh cáo ngươi, nếu như muốn nàng từ bỏ tình đạo thì ngươi phải sớm mà làm thịt nàng đi. Bất luận là dùng loại thủ đoạn nào, ngươi phải cho nàng mang thai một đứa bé, nàng ta chắc chắn sẽ rời bỏ tình đạo. Một khi trong lòng nàng ta đã có chấp niệm, nàng ta muốn có tu luyện thì cũng không thể tu luyện thành công. Viêm Đế nở nụ cười đều, khiến cho Lâm Phong cảm thấy lão vô cùng bì ổi. Ngươi xác định là không gạt ta đó chứ? Lâm Phong liền nhìn chằm chằm vào Cung Kỳ hỏi lại. Bản đế đường đường là một bậc đại đế, sao có thể lừa dối ngươi được? Viêm Đế liền vỗ ngực phành phạch mà bảo đảm. Trong mắt của Lâm Phong lấp lóe vài tia thần trừ, trước đó vì để Thu Nguyệt Tâm nói ra chân tướng thì hắn mới dùng một ít thủ đoạn cứng rắn, tuy nhiên bảo hắn làm thật như vậy thì Lâm Phong thực sự có chút là không dám. Lời bản đế nói cũng nói hết rồi, nếu như người thực sự không muốn cứu nàng thì cũng chịu, mà nếu muốn thì hãy mau nhanh lên, nếu người chậm trễ thì chớ trách bản đế không nhắc nhở cho ngươi. Bản đế đi đây. Viêm Đế nghiêm mặt nghiêm túc nói, sau đó xoay người rời đi. Khi tiến vào trong phòng, trên khóe miệng lại nở ra nụ cười đặc biệt hèn mọn. Trong lòng hắn bây giờ thực sự có chút chờ mong lẩm bẩm. Nếu như hai người họ thực sự sinh ra một đứa bé thì mới là phi thường thú vị. Đương nhiên là Lâm Phong cũng không biết suy nghĩ bây giờ trong lòng Cùng Kỳ. Giờ phút này trong lòng hắn có chút buồn bực nhìn vào hư không. Lúc này màn đêm đã dần bao phủ đại địa, ánh trăng đã lên rất cao, nhưng Lâm Phong lại không cảm thấy khung cảnh này đẹp chút nào, hắn chỉ cảm thấy có chút gió mát. Đột nhiên Lâm Phong quay đầu nhìn qua tiểu viện của Thu Nguyệt Tâm ở sát vách. Lúc này Thu Nguyệt Tâm cũng giống như hắn, nàng đang ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhưng trong mắt của nàng có vài phần mê mang. Ai? Thu Nguyệt Tâm tựa hồ cảm nhận được cái gì, nàng quay lại nhìn thấy Lâm Phong, trên gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khi nàng nở nụ cười xinh đẹp thì ngay cả ánh trăng cũng phải thất sắc ảm đạm, khiến cho Lâm Phong nhớ tới Hân Diệp lúc còn ở trong hoàng cung. Người vốn hữu tình sao phải tu tình đạo? Khi nghe Lâm Phong tự lẩm bẩm, thân thể của Thu Nguyệt Tâm liền có chút cứng đờ ra. Người vốn hữu tình sao phải tu tình đạo ư? Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên hư không mà trên mặt có chút tiếc nuối. Chỉ trách vận mệnh trêu người, chuyện ta tu luyện tình đạo cũng không phải việc gì xấu, chỉ từ nay về sau ta sẽ khiến cho bát hoàng phải rung động, ai cũng không thể ngăn cản con đường võ đạo của ta. Nàng nói dối, Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm mà nói, ta không có nói dối, có thể hiện tại ta không buông bỏ tình cảm của mình được, nhưng ta chỉ cần tiếp tục tu luyện tình đạo thì ta nhất định làm được, khi đó ta cũng sẽ không xoắn suýt giống như hiện tại. Thu Nguyệt Tâm dường như đang thuyết phục chính mình, nhưng nàng cũng thấy khó có thể tin những lời mà mình nói, chứ nói gì đến Lâm Phong. Nếu tình cảm là thứ mà có thể dễ dàng chặt đứt như vậy, thì thế gian sớm đã không còn có người vì tình mà đau khổ, không biết bao nhiêu người là vì bị người yêu bỏ mà nhảy cầu tự tử. Thu Nguyệt Tâm cũng rất rõ ràng người có thể chấp nhất với võ đạo đến mức mà chặt đứt tất cả tình cảm thì chỉ có người điên hoặc là yêu nghiệt mà thôi. Tội gì mà nàng phải lừa mình gạt người, Lâm Phong thấp giọng nói, sau đó tay hắn liền nắm lấy tay Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm lập tức giãy giụa, nhưng Lâm Phong vẫn là không buông, khiến cho nàng không có cách nào, đành phải để tùy ý Lâm Phong. Ta đã từng đáp ứng người đến Thu gia hướng người cầu hôn kia mà. Lâm Phong vừa cảm thụ nhiệt độ của đôi bàn tay Thu Nguyệt Tâm, vừa ngẩng đầu nhìn trăng sáng lẩm bẩm. Khi nghe đến đó, cơ thể Thu Nguyệt Tâm hơi run lên vì xúc động. Nhưng mà nàng còn có cơ hội không? Từ nay về sau, ta đã không còn là người của Thu gia, cho nên ngươi cũng không cần đi cầu hôn ta. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong, sau đó nở một nụ cười mà nói, khi ta tu thành tình đạo, ta có thể vì ngươi mà chém hết thảy kẻ địch, dùng tình đạo để bảo vệ đạo của ngươi, không phải là rất tốt sao? Vì lẽ đó nên nàng mới liên tục chém 68 môn đồ của Tiên Long Thần Bảo, rồi lại vạn dặm truy sát Bạch Thu Lạc sau. Lâm Phong nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, hắn chỉ thấy đôi mắt mỹ lệ của nàng hơi né tránh, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Phong. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong liền khẽ ôm vòng eo của Thu Nguyệt Tâm khiến nàng cứng đờ cả người ra. Sau đó nàng liền cảm thấy tay của Lâm Phong hơi dùng sức để cho đầu của nàng thuận thế dựa vào vai hắn. Đạo của ta sẽ do chính ta đi. Nếu nàng giúp ta chém hết cửu địch thì võ đạo của ta chẳng phải là công dã tràng sao? Nó làm sao mà tịnh tiến lên được? Lâm Phong ôn nhu nói. Ta không cần nàng phải hộ đạo cho ta, ta chỉ cần nàng ở bên ta như lúc này. Trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm liền trực trào nước mắt, khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nàng trở nên ôn nhu. Lâm Phong, vô luận như thế nào, thiếp đều sẽ không phụ chàng, tha phụ thiên hạ, không phụ chàng. Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười yếu ớt ôn nhu nói, đây chính là chấp niệm của nàng, cho dù nàng có bước lên tình đạo thì nàng vẫn có một tia chấp niệm thâm căn cố đế này, nàng sẽ vĩnh viễn yêu Lâm Phong, vĩnh viễn không làm thương tổn hắn. Khi nghe được lời của Nguyệt Tâm, trong lòng Lâm Phong cảm thấy ấm áp, sau đó hắn liền hơi cúi đầu, nhìn đôi mắt to ôn nhu như nước của Thu Nguyệt Tâm. Thời khắc này nó không còn lạnh lẽo như trước, mà trong đó có một tia chấp niệm. Khi thấy Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nàng, trên gò má Thu Nguyệt Tâm hơi ửng đỏ. Một băng xương mỹ nhân khi lộ ra vẻ e thẹn thì thật dễ, khiến cho người ta rung động. Sau đó Lâm Phong liền ôm chắc lấy thân thể của nàng, rồi hôn lên bờ môi đỏ, man mát đó. Khi đó thân thể của Thu Nguyệt Tâm liền run lên, hai tay lúng túng không biết phải làm sao. Rốt cuộc Thu Nguyệt Tâm cũng nằm nhoài người lên Lâm Phong, hai tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của Lâm Phong. Ngay lúc đó trong cơ thể Thu Nguyệt Tâm liền có một luồng hàn khí lạnh lẽo điên cuồng phóng thích, khiến đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm điên cuồng biến ảo, khi thì ôn nhu, khi thì lạnh giá, hình như là hai con người trong nàng đang chiến đấu với nhau. Lâm Phong cũng cảm nhận được những biến đổi của nàng, hắn liền nâng gò má của Thu Nguyệt Tâm lên, ôn nhu nói. Nguyệt Tâm, ta biết trong nàng có hai con người khác nhau, nàng nhất định có thể chiến thắng người đó, hãy cố gắng lên. Cùng Kỳ vẫn chưa nói cho Lâm Phong toàn bộ chân tướng, hắn chỉ nói với Lâm Phong là có một số cường giả tuyệt đỉnh có thể nghịch thiên cải mệnh để cho họ có thể trọng sinh sống lại. Như trường hợp của Thu Nguyệt Tâm là thức tỉnh ký ức của kiếp trước, nên Thu Nguyệt Tâm bây giờ đang có ký ức của hai người, một là Thu Nguyệt Tâm của hiện tại, còn một là kiếp trước của nàng. Trạng thái của Thu Nguyệt Tâm hiện tại hẳn là hai con người của nàng đang giằng co, ai cũng không chiến thắng người còn lại. Nếu muốn Thu Nguyệt Tâm rời bỏ tình đạo thì phải cho con người hiện tại của nàng chiến thắng con người kia. Ừ, Thu Nguyệt Tâm liền ôn nhu gật đầu, dường như con người khác của nàng đã bị áp chế, vẻ mặt nàng bây giờ đã khôi phục bình thường. Nàng liền quay về phía Lâm Phong nở nụ cười. Nguyệt Tâm, nàng phải từ bỏ tình đạo, bằng không thì người đó sẽ hoàn toàn áp chế được nàng. Lâm Phong nâng gò má của Thu Nguyệt Tâm ôn nhu nói, cường giả có thể nghịch thiên trọng sinh thì tuyệt đối là một nhân vật khủng bố siêu cấp. Nếu như Thu Nguyệt Tâm mà tiếp tục tu luyện tình đạo, nàng sẽ dần bị áp chế, dần trở thành một Thu Nguyệt Tâm khác. Lâm Phong, không phải ta muốn tu tình đạo, nhưng một con người khác của ta muốn tu tình đạo, ta chỉ có thể theo nàng, nhưng ta lại có thể lợi dụng năng lực của nàng để giúp ngươi. Nói như vậy, ngươi có hiểu không? Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong ôn nhu nói, ta biết. Lâm Phong liền gật đầu. Thu Nguyệt Tâm cũng không phải là bị người ta đoạt xá, mà là trong người nàng có hai nhân cách, cho nên Lâm Phong cũng không thể để cho nhân cách kia dung hợp với Thu Nguyệt Tâm của hiện tại. Chẳng trách tên khốn cùng kỳ kia lại bảo ta cho Thu Nguyệt Tâm tu lục dục tiên công. Hắn muốn lấy loại thủ đoạn này đối kháng lại với nhân cách tu luyện tình đạo kia của nàng. Trong lòng Lâm Phong khẽ nói nhỏ một tiếng, tuy tên cùng kỳ kia đang có ý đồ xấu, nhưng không thể phủ nhận lời của nói. Hắn nói rất có đạo lý, nếu như Thu Nguyệt Tâm có thể tu luyện một loại công pháp mạnh mẽ, trái ngược lại với tình đạo, nàng có thể làm cho nhân cách kia của nàng yếu đi. Tốt nhất Thu Nguyệt Tâm có thể hoàn toàn dung hợp với nhân cách đó, thì lúc đó Thu Nguyệt Tâm mới có thể trưởng khống cả ký ức của kiếp trước, nhưng vẫn còn là mình. Xem ra ta thực sự nên tìm một bộ công pháp lợi hại để cho Thu Nguyệt Tâm tu luyện. Lâm Phong làm sao có thể để Thu Nguyệt Tâm biến thành người khác được? Nàng không được rời xa ta nữa nhé. Bàn tay của Lâm Phong liền mơn trớn gò má của Thu Nguyệt Tâm ôn nhu nói. Thu Nguyệt Tâm liền gật đầu tỏ vẻ nghe lời Lâm Phong. Ai? Nhưng đúng lúc này thần niệm của Lâm Phong bắt đầu lao ra ngoài tìm kiếm trong hư không. Trong hư không lập tức xuất hiện một bàn tay lớn nắm lấy một cái thần niệm nhãn. Thả ta ra. Một tiếng kêu khẽ liền vang lên. Đó là tiếng của một vị nữ tử. Ngươi là ai? Vì sao lại nhòm ngó chúng ta? Âm thanh của Lâm Phong trở nên lạnh lẽo. Ừ, việc bổn tiểu thư làm không cần ngươi đến trẻ dạ chỉ giáo. Nhanh thả ta ra mau, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Âm thanh của cô gái kia đặc biệt kiêu ngạo còn quát lên với Lâm Phong. Người muốn chết. Bàn tay do thần niệm của Lâm Phong biến thành đột nhiên dùng sức khiến cho tia thần niệm của đối phương biến mất. Lấy tu vi bây giờ của hắn, việc khiến cho thần niệm tiêu diệt thần niệm của cô gái kia thì là một việc dễ như ăn cháo. Người dám động thần niệm của ta, ta sẽ để ngươi phải hối hận. Âm thanh của cô gái kia vẫn bá đạo như trước. Ừ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, bàn tay thần niệm đột nhiên dùng sức, khiến tia thần niệm của đối phương bị tiêu diệt. Nếu như cô gái kia đã cao ngạo như vậy thì hắn cũng không cần khách khí. À, bên trong một tiểu viện to lớn của khách sạn có tiếng kêu thảm thiết của một thiếu nữ xinh đẹp vang lên. Tiểu thư, lần lượt có từng bóng người xuất hiện bên trong tiểu viện, tất cả những người đó đều là cường giả tôn vũ cảnh. Kiều Kiều, đã xảy ra chuyện gì? Một thanh niên đạp bước đi tới bên người thiếu nữ hỏi. Ca. Tên khốn Lâm Phong đó tiêu diệt thần niệm của muội, huy nhất định phải giúp muội chém hắn. Thiếu nữ kia chính là Tề Kiều Kiều. Khi nàng phóng thần niệm ra ngoài để do thám thì liền phát hiện hai người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đang hú hí, cho nên nàng mới tò mò để nhòm ngó, không ngờ lại bị Lâm Phong phát hiện trong nháy mắt. Lâm Phong, vẻ mặt Tề Thiên Thánh liền ngưng trọng. Bây giờ danh tiếng của Lâm Phong là phi thường vang dội, quét hoang cảnh không ai không biết hắn. Cũng có kẻ nói Lâm Phong đã tiến nhập vào thập đại yêu nghiệt. Còn họ đang thảo luận xem ai trong thập đại yêu nghiệt sẽ bị đào thải, mà cũng có người nói Tề Thiên Thánh hắn sẽ bị đào thải ra. Kiều Kiều, muội hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi qua ngày mừng thọ của Vấn Lãi Thoáng Gia rồi tính tiếp. Tề Thiên Thánh liền xoay người rời đi, nhưng con người của hắn đã xuất hiện một đạo hàn quang. Một lúc sau Tề Thiên Thánh xuất hiện trong một tiểu viện khác, sau người hắn xuất hiện hai vị lão giả. Thiếu gia, ngài gọi ta đến là vì Lâm Phong sao? Một người mở miệng hỏi. Tề Thiên Thánh quay đầu lại nhìn bọn họ. Lần này chúng ta đến Hư Thiên Cổ Thành là vì muốn làm rõ vấn đề vì sao Vấn gia sử dụng Thiên Hư Cổ Trận. Cho nên ta không muốn gây chuyện thị phi, nhưng cái tên Lâm Phong kia lại dám bắt nạt người của Tề gia ta, ta không thể nào nhịn được. Các người hãy đi thăm dò hắn một chút đi. Thiếu gia, chỉ thăm dò thôi sao? Một ông lão hỏi lại. Nếu như hắn quá yếu thì hãy làm cho hắn biến mất, nhớ là phải làm sạch sẽ một chút. Khi Tề Thiên Thánh dứt lời, hắn liền tiến vào trong một gian phòng. Cho dù là ngươi có yêu nghiệt đến mức nào, khi chưa trưởng thành thì đều chẳng tính là gì. Bây giờ Tề Thiên Thánh vẫn canh cánh trong lòng với lời tiên đoán của nhà tiên tri. Hắn không tin Tề Thiên Thánh hắn sẽ trở thành kẻ lót đáy trong thập đại yêu nghiệt. Còn cái tên Lâm Phong kia nữa, tại sao hắn lại dám xóa bỏ thần niệm của Kiều Kiều? Chẳng lẽ cho rằng nhà tiên tri đoán hắn sẽ trở thành cường giả đứng đầu bát hoang thì hắn sẽ trở thành cường giả thật vậy sao? Quá ngây thơ. Nếu như sau lưng Lâm Phong không có thiên đài và kiếm các thì Tề Thiên Thánh hắn cũng không cần phải lặng lẽ xử lý mà sẽ quang minh chính đại làm cho Lâm Phong biến mất. Lúc này Lâm Phong đang cùng Thu Nguyệt Tâm yên tĩnh ngồi trên ghế, đầu của Thu Nguyệt Tâm tựa lên bả vai, hai người ngửa đầu nhìn vào hư không yên tĩnh an lành. Vì không muốn Thu Nguyệt Tâm rơi vào tỉnh đạo, Lâm Phong chỉ có thể dùng nhu tình để chậm rãi trục xuất những chấp niệm của nàng. Hả? Nhưng vào lúc này chân mày Lâm Phong cau lại, lộ ra từng tia hàn ý, lại đang có một đạo thần niệm nhòm ngó hắn. Chàm già có mấy người cảm thấy hung hăng, cho nên chủ động lấy thần niệm nhòm ngó người khác. Thần niệm của Lâm Phong hóa thành một bàn tay màu đỏ thẫm đánh về đạo thần niệm đang nhòm ngó kia. Cùng lúc đó đạo thần niệm kia cũng hóa hình, hóa thành một mũi tên, bay thẳng về hướng bàn tay do thần niệm của Lâm Phong hóa thành. Trong hư không lập tức có gợn sóng hiện lên, đạo thần niệm này so với đạo thần niệm nhòm ngó khi nãy cường hãn rất nhiều, khiến bàn tay thần niệm của Lâm Phong trực tiếp tan vỡ, làm hắn khẽ rên lên một tiếng, mà sắc mặt của hắn cũng hơi tái đi. Thần niệm của Tôn Vũ Cảnh. Đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, hắn liền nhớ tới mấy lời uy hiếp của cô gái kia. Xem ra cô ta đã phái người vận dụng thần niệm tới công mình. Tích táp, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, bên ngoài tiểu viện này có một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện. Lâm Phong dễ dàng nhận ra được cái lão giả kia có đạo thần niệm khá mạnh, nhưng không quá giống với đạo thần niệm công kích Lâm Phong. Nói cách khác là còn có một người nữa đang ở ngoài điều khiển thần niệm công kích. Muốn thăm dò ta sao? Lâm Phong liền cười khẩy một cái, thần niệm hóa thành một cái chuông cổ màu vàng. Khi cỗ thần niệm kia đâm vào cổ chung, tiếng chung ong ong vang lên, nó suýt nữa đã phá nát cỗ thần niệm kia. Nứt! Lâm Phong hét to một tiếng, cổ chung hóa thành kêu ong ong, kim quang tỏa sáng không ngừng công kích vào cỗ thần niệm kia, khiến cho nó lảo đảo. Nhưng ngay lúc đó một luồng thần niệm khủng bố đột nhiên lao vào bên trong tiểu viện của Thu Nguyệt Tâm, mà trên người vị cường giả ngoài tiểu viện cũng tràn đầy hàn ý, dường như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ra tay. Đạo thần niệm mới lao vào liền hóa thành một cái thần chùy to lớn màu vàng kim, tràn ngập khí tức đáng sợ, khiến Lâm Phong cảm nhận được sự chênh lệch giữa thần niệm của hắn và thần niệm của đối phương là không nhỏ. Đùng, cái thần chùy kia dường như muốn đánh nổ cổ chung, khiến cho Lâm Phong phải thu hồi thần niệm, mà toàn bộ thần niệm của hắn cũng điên cuồng lao ra, hóa thành một cung điện mênh mông. Thần niệm cung khuyết, Thu Nguyệt Tâm bật thốt lên, nàng phi thường kinh ngạc mà thanh âm này tựa như là của cái nhân cách kia của Thu Nguyệt Tâm. Nàng liền lẩm bẩm nói nhỏ, không biết thiên cung đêm nay là năm nào. Hử, chỉ là một cái cung điện mà đòi so với thần trùy của ta, phá toái đi. Bên trong thần trùy dường như có một đạo âm thanh giả nua hèn mọn vang lên, sau đó cái thần trùy khủng bố lập tức đập về phía thần niệm cung khuyết. Ồ, một làn sóng chấn động khủng bố lan tràn khắp nơi, khiến lầu các trong tiểu viện bị phá thành tro bụi. Thần niệm cung khuyết lúc này cũng run rẩy không ngớt, nhưng nó không có chút dấu hiệu tan vỡ nào. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hô to, ràng buộc. Khi hắn vừa dứt lời, thần niệm cung khuyết tỏa hào quang, cánh cửa cung điện lập tức mở ra, cái thần trùy kia liền bị hút vào trong. Phá cho ta! Trong thần trùy bị thần niệm cung khuyết giam cầm liền có tiếng gào thét vang lên, cái thần trùy bắt đầu oanh kích cung điện, nhưng thần niệm cung khuyết đã trải qua muôn vàn thử thách, lại được Lâm Phong rèn luyện cho nên bất động. Sau đó những hoa văn trong cung điện tỏa sáng khiến thần trùy kia bất động. Giúp ta! Trong thần trùy liền truyền ra một âm thanh mãnh liệt, lập tức có tiếng ầm ầm vang lên, sau đó một bóng người trực tiếp xông vào trong tiểu viện, lao thẳng đến vị trí của Lâm Phong. Thân thể Thu Nguyệt Tâm liền lấp lóe, nàng liền ngăn người nọ lại. Người nọ xông vào dĩ nhiên là một cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 3, có khí tức vô cùng hùng mạnh. Đôi mắt Lâm Phong trở nên lạnh lùng, e rằng chủ nhân của đạo thần niệm bị hắn nhốt này cũng là một tên Tôn Vũ Cảnh tầng 3. Giết! Khí tức của cả người lão giả dâng trào, tu vi của hắn là Tôn Vũ Cảnh tầng 3, sao phải sợ Thu Nguyệt Tâm chỉ có Tôn Vũ Cảnh tầng 1. Hắn vỗ mạnh bàn tay một cái, lập tức có một đạo năng lượng không gian khủng bố đánh về phía Thu Nguyệt Tâm, khiến Thu Nguyệt Tâm cảm giác giống như nàng bị một luồng không gian lao tổ bao bọc lấy. Áo nghĩa không gian, hơn nữa còn đã tiến vào tầng 3. Sức chiến đấu của các Tôn Vũ là do rất nhiều yếu tố cấu thành. Ví dụ như huyết thống, vũ hồn, thánh văn, cho nên sự mạnh yếu của áo nghĩa cũng quyết định sức mạnh chiến đấu của cường giả Tôn Vũ Cảnh, mà Lâm Phong cũng chỉ có vài loại áo nghĩa, bước vào tầng 2, cộng thêm kiếm thuật, giúp dung hợp các loại áo nghĩa cho nên hắn mới có thể dùng tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 8 đánh bại những cường giả Tôn Vũ tầng 1 và tầng 2 được, thậm chí là khi dung hợp 3 loại áo nghĩa thì công kích của hắn cũng có thể chém cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 3. Người trước mắt này tuy có tu vi Tôn Vũ tầng 3 nhưng lại có áo nghĩa tầng 3 và không gian thần thông, cho nên hắn có thể được xem là một nhân vật khá lợi hại trong đám Tôn Vũ Cảnh tầng 3. Nguyệt Thủ, Thu Nguyệt Tâm liền hừ lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hóa thành một cái nguyệt nhận chém vào không gian tù lao đang bao phủ nàng. Không gian tù lao kia tựa hồ bị hàn khí của nguyệt thủ đông lại. Vỡ cho ta! Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, sau đó không gian lao tù xé rách nguyệt thủ. Cùng lúc đó, thân thể lão cũng xuất hiện trước mặt Thu Nguyệt Tâm. Bàn tay của lão tràn đầy năng lượng không gian chụp lên người Thu Nguyệt Tâm. Giết! Lâm Phong hô to một tiếng, thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ chém vào người lão giả. Cùng ngay lúc đó, thần niệm cung khuyết tỏa ra ngàn vạn kim quang, giống như những đạo kiếm khí phá tan thần trì. Trong một tiểu viện phía xa, có một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên trời, sau đó liền có một lão giả có tu vi tôn vũ cảnh tầng 3 tràn đầy sát khí lao về phía tiểu viện của Thu Nguyệt Tâm. Hắn chính là chủ nhân của cái thần trì bị Lâm Phong giam giữ. Hắn nhất định phải tự mình đến chém Lâm Phong, bằng không thì thần niệm của hắn sẽ bị trọng thương, thậm chí là biến mất. Khi cảm nhận được luồng khí tức kia, thần sắc Tề Kiều Kiều trong tiểu viện ở bên cạnh ngưng lại. Khí tức hộ vệ của ca ca, bọn họ đang làm gì? Đôi mắt của Tề Thiên Thánh lúc này cũng trở nên cứng ngắc lẩm bẩm. Hai lão gia hỏa kia đang làm cái gì vậy? Tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như thế? Chẳng lẽ bọn họ bị Lâm Phong bức bách sao? Khi vị cường giả tôn vũ tầng 3 kia phóng thích ra khí thế khủng bố điên cuồng bay đi, cũng hấp dẫn nhiều người trong khách sạn. Trên mái nhà có từng bóng người xuất hiện, bọn họ muốn nhìn một chút là đến cùng có chuyện gì đang xảy ra. Lâm Phong chỉ thấy đối phương dùng lòng bàn tay chống đỡ thiên cơ kiếm gầm lên một tiếng, sau đó hư không lập tức có một đạo không gian nhận chém thẳng vào hắn. Vù, Lâm Phong né ra, nhưng không gian nhận khủng bố vẫn lao về phía trước, khiến mặt đất xuất hiện một vệt đáng sợ. Lực công kích của tôn vũ cảnh tầng 3 quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, tùy ý một đòn đã có lực phá hoại khủng bố như thế. Cùng lúc đó, Lâm Phong cảm nhận một luồng khí thức kinh khủng đang lao tới. Hắn quay qua nói với Thu Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, nàng hãy đông hắn lại để ta chém. Được. Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng đáp lại một tiếng, những tiếng ào ào vang lên, sau đó liền có một ánh trăng từ hư không chiếu xuống, mà trong cơ thể Thu Nguyệt Tâm cũng xuất hiện từng vầng trăng bay hướng hư không. Nát cho ta! Ông lão kia hử lạnh một tiếng, một bàn tay lớn trực tiếp xé rách không gian đánh về phía vầng trăng. Nhưng đúng lúc này lại có vài ánh trăng chiếu xạ lên người hắn, khiến cơ thể hắn đông cứng lại trong nháy mắt. Đông lại, Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo quát. Sát na hoang vu! Ngay lúc đó một đạo kiếm quang lóng lánh xuất hiện, những luồng áo nghĩa dung hợp khủng bố xé rách thân thể của vị cường giả kia trong chớp mắt. Dưới sự dung hợp của sức mạnh Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, cường giả tôn vũ cảnh tầng 3 đã bị tiêu diệt. Hai thanh niên đó thật là trâu bò. Lúc này có không ít người đang quan sát từ phía xa cảm thấy rung động. Một thanh niên có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8 và một cô gái tu vi tôn vũ tầng 1 lại có thể liên thủ giết chết cường giả tôn vũ cảnh tầng 3 chỉ trong vòng một chiêu. Đó là Thu Nguyệt Tâm. Ta đã thấy nàng một mình chém rất nhiều tôn giả. Thu gia yêu nghiệt Thu Nguyệt Tâm. Khi mọi người nhận ra Thu Nguyệt Tâm thì họ không khỏi thán phục một tiếng. Nàng ta quả nhiên có thực lực rất khủng bố. Người thanh niên kia chính là Lâm Phong. Khi mọi người nghe được âm thanh đó, bọn họ há hốc mồm. Hóa ra thanh niên đó là Lâm Phong. Không ngờ hai đại yêu nghiệt mới xuất hiện của Bắc Hoang lại đồng thời xuất hiện ở đây. Một người có thể đánh bại Thiên Long yêu thể Long Đằng, người khác thì vạn dặm truy sát một trong thập đại yêu nghiệt là Bạch Thu Lạc. Ta nghe nói nguyên nhân Lâm Phong quyết chiến Long Đằng là vì Thu Nguyệt Tâm, cho nên chắc chắn hai người này có quan hệ rất mật thiết. Đúng vậy, hai đại yêu nghiệt Bắc Hoang ở chung với nhau quả nhiên là quần anh hội tụ, thực sự xứng đôi. Nhưng đáng tiếc Thu Nguyệt Tâm lại tu tỉnh đạo, chỉ sợ là mối tình của hai người sẽ không có được kết cục như Romeo và Juliet. Lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi thì ở phương xa xuất hiện bóng của một cường giả đang lao tới. Hắn chính là chủ nhân của đạo thần niệm bị Lâm Phong vây trong thần niệm cung khuyết. Bây giờ thần niệm của hắn đang không ngừng bị oanh kích, khiến thần hải của hắn rung chuyển, mà hồn phách bất an, dường như lúc nào cũng có thể nứt toác. Lúc đầu hắn định cường thế chạy tới để giết Lâm Phong cứu thần niệm ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm liên thủ với Lâm Phong, chém đôi đồng bạn của hắn trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Hai vị tiểu hữu, việc này xem như kết thúc ở đây có được không? Do thần niệm bị nhốt cho nên hắn không thể không yếu thế nói với Lâm Phong. Một khi ngươi muốn tiêu diệt thần niệm của ta, thì ngươi phải chuẩn bị gánh lấy hậu quả. Làm sao ta có thể bỏ qua được? Buồn cười. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thúc giục thần niệm cung khuyết tiếp tục tấn công thần trì. Sắc mặt người kia trở nên trắng xám, thần hồn của hắn đang dao động mãnh liệt. Không biết tại sao thần niệm cung khuyết của Lâm Phong lại lợi hại như vậy, không ngờ có thể nhốt thần niệm thần trì của hắn lại mà còn có thể công kích ngược lại. Người trẻ tuổi, ngươi không nên quá cản rỡ, bằng không sẽ dễ chết sớm lắm. Lão già kia hừ lạnh một tiếng, lên giọng giáo huấn Lâm Phong. Ngay lúc đó sau người hắn xuất hiện một nhóm người bay đến, người cầm đầu nhóm này chính là yêu nghiệt của Tề gia, Tề Thiên Thánh. Là ngươi lấy thần niệm nhòm ngó bạn ta, sau khi bị ta trực tiếp tiêu diệt tia thần niệm kia, lại dùng thần niệm phá hủy thần niệm của ta, lại còn dám nói ta cản rỡ cái cờ cờ. Từ khi Lâm Phong bước vào võ đạo đến nay, nếu như người khác không uy hiếp hắn thì hắn chắc chắn sẽ không tùy ý động thủ với người ta. Không hiểu cái lão giả thần kinh kia tại sao lại lấy thần niệm công kích hắn mà còn dám nói hắn cản rỡ và uy hiếp hắn. Giết! Ở bên trong thần niệm, cung khuyết có vô số tia sáng xé rách thần trùy, khiến lão già kia gào lên một tiếng mà sắc mặt càng thêm trắng sáng. Sau đó đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Được rồi, người cũng đã giết một người rồi, hà cớ còn muốn giết chết một người còn lại. Khi mọi người nhìn về phía chủ nhân giọng nói lạnh lùng kia, thần sắc liền cứng lại. Tể Thiên Thánh, Đông Hoang Tể Gia. Lập tức có người nhận ra thân phận Tể Thiên Thánh. Cùng lúc đó ánh mắt của Lâm Phong cũng chuyển sang Tể Thiên Thánh, thản nhiên nói. Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi sao? Hay là nó đã ảnh hưởng đến nồi cơm quả trứng của nhà ngươi mà ngươi quan tâm như vậy? Thú vị! Khi mọi người trông thấy cảnh này, họ thầm cảm thán một tiếng. Không biết thực lực bây giờ của Lâm Phong so với Tể Thiên Thánh thì ai mạnh ai yếu. Tuy có rất nhiều người đều mơ hồ xếp Lâm Phong vào ngũ thập đại yêu nghiệt, nhưng dù sao hắn còn chưa chính thức giao phong với bất kỳ người nào trong thập đại yêu nghiệt, mà Tể Thiên Thánh lại là một trong thập đại yêu nghiệt chính thức. Thân phận và gốc gác của hắn đều cao sâu hơn so với Lâm Phong khá nhiều. Rất nhiều người không khỏi có chút chờ mong. Họ rất hy vọng hai người này sẽ quyết chiến với nhau. Không biết kẻ đã từng đánh bại Thiên Yêu Long Thể Long Đằng có thể chống lại một trong thập đại yêu nghiệt là Tể Thiên Thánh hay không. Hắn tốt xấu gì cũng là một vị tiền bối. Ngươi khiến cho thần niệm của hắn chịu tổn thương là được rồi. Làm người phải nhớ lưu lại một đường lui cho mình. Tể Thiên Thánh lặng lẽ nhìn Lâm Phong thản nhiên nói. Ta làm người như thế nào còn chưa đến phiên ngươi dạy ta. Ngươi vẫn nên quản chó của ngươi cho tốt đi đã. Ngươi tưởng rằng người khác không biết ngươi đã làm chuyện mờ ám gì sao? Lâm Phong sau đó liếc nhìn Tề Kiều Kiều bên cạnh Tể Thiên Thánh. Khi nhìn thấy cô nàng đại tiểu thư kia, hắn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đạo thần niệm nhìn ngó hắn lúc đấy rõ ràng là thần niệm của Tề Kiều Kiều. À, ông lão kia kêu thảm một tiếng, thần niệm của lão không ngừng bị công kích khiến lão phải vô pháp chịu đựng. Thả hắn ra. Đôi mắt của Tề Thiên Thánh trở nên lạnh lùng, trên người dường như có một luồng hàn ý lan tỏa. Trong ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong có chút uy hiếp. Ồ, sự ràng buộc của thần niệm cung khuyết liền biến mất. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thần niệm thần trùy lao ra trong nháy mắt. Sắc mặt mọi người hơi ngưng lại, thầm than một tiếng. Xem ra Lâm Phong vẫn không dám đối kháng với Tể Thiên Thánh. Mặc dù Lâm Phong được Vũ Hoàng và Thiên Đài coi trọng, nhưng Tể Thiên Thánh cũng là dòng dõi đích tôn của Vũ Hoàng, cho nên hắn có thể trực tiếp vận dụng sức mạnh khủng bố của Tể gia, mà Lâm Phong lại không thể tùy ý vận dụng sức mạnh Thiên Đài. Chắc là Lâm Phong cũng biết những điều này cho nên mới không dám nghịch ý Tể Thiên Thánh. Đó chính là ý nghĩ trong lòng mọi người giờ khắc này. Nhưng ngay lúc đạo thần trùy kia sắp trở về bên người ông lão, lại có một đạo kiếm quang đẹp mắt lao ra, chém thẳng vào đạo thần niệm đó. A! Một tiếng kêu thảm thiết khiến trái tim mọi người đập liên hồi. Lâm Phong đã dùng một kiếm chém nát thần niệm của vị cường giả kia, khiến nó trực tiếp tiêu biến. Vừa rồi họ còn cho rằng Lâm Phong phóng thích thần niệm của lão giả kia. Họ tuyệt đối không ngờ rằng hắn không phải là phóng thích, mà thả ra để giết cho nhanh. Vào lúc này không chỉ những người đang quan sát cảm thấy bất ngờ mà ngay cả Tể Thiên Thánh cũng sửng sốt. Khi họ nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong, họ liền cảm thấy có chút lạnh gáy. Đôi mắt của Lâm Phong vô cùng hờ hững, không hề lảng tránh ánh mắt Tể Thiên Thánh. Mặc dù Lâm Phong biết thiên phú của hắn không tệ, nhưng hắn càng nỗ lực tu luyện nhiều hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng thiên phú là món quà của ông trời ban tặng, tuy nó có thể giúp người đến mức độ nào đó, nhưng phần còn lại phải dựa vào nỗ lực của chính người. Vì lẽ đó cho nên Lâm Phong phải tu được một trái tim cường giả. Hắn luôn cho rằng hắn sẽ thua người khác, cho dù người đó là Tể Thiên Thánh cũng vậy. Từ khi hắn rời khỏi Tuyết Nguyệt Quốc đến Bát Hoang Cảnh thì hắn đã từng trải qua rất nhiều lần sinh tử, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, cho dù là nghĩ trước là mình sẽ thua. Mà hiện tại phía sau hắn đã có Thiên Đài chống lưng, cộng thêm kiếm các và các lá bài tẩy như Nguyên Rủa Quyền Trượng và kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Vậy thì Lâm Phong làm sao có thể sợ hãi? Khi Tề Kiều Kiều lấy thần niệm nhòm ngó thì hắn liền tiêu diệt. Sau đó Tề Thiên Thánh phái cường giả tới đối phó hắn liền bị hắn nhốt lại. Bây giờ Tề Thiên Thánh lại lấy giọng ra lệnh cho hắn để thả người, thì hắn làm gì có khả năng đồng ý? Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Lâm Phong đạm mạc lên tiếng, thiên cơ kiếm trong tay vang lên một tiếng ngâm ngạo nghễ. Thả người ư? Buồn cười, nếu nhắn ta muốn chiến thì Lâm Phong sẵn sàng tiếp đón. Buổi tối ánh trăng vẫn treo trên bầu trời, từng cơn gió lạnh miên man từ từ thổi. Khi câu nói của Lâm Phong vang lên, cả khách sạn đột ngột trở nên yên tĩnh. Tề Thiên Thánh lấy giọng ra lệnh mà nói với Lâm Phong. Lâm Phong đáp lại hắn bằng một kiếm và một câu nói khinh cuồng. Và lúc này dưới ánh trăng đang có hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt sắc bén của họ có thể khiến người ta cảm thấy như đang bị một tia hàn ý tập kích. Hai người đều có thân phận không tầm thường, một người là thiên tài thánh danh đã lâu, Tề Thiên Thánh, mà người còn lại là thành viên thiên tài của Thiên Đài mới quật khởi ở Bắc Hoang cách đây không lâu, Lâm Phong. Muốn đi được xa thì phải biết lượng sức mà đi, không nên vì sảng khoái nhất thời mà không để ý hậu quả, nhất là khi hậu quả đó không phải là loại như ngươi có thể gánh chịu. Tề Thiên Thánh liền đánh vỡ sự trầm mặc, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Mấy thằng nói đạo lý thì thường hay sống trả ra con mẹ gì. Lâm Phong ta tuy không phải hậu duệ Vũ Hoàng, nhưng cũng không đến nỗi bị người giết tới cửa, mà chỉ vì một câu nói của một thằng dở hơi nào đó mà thả kẻ muốn giết ta đi. Nếu ta mà nhu nhược như thế thì còn nói gì tới chuyện tu luyện võ đạo. Ta không giống một số người đã làm ác mà còn bày ra tư thế kiêu ngạo, lấy giọng điệu cao cao tại thượng để giáo huấn và uy hiếp người khác. Những thằng đó chỉ là phế vật trong mắt ta. Lâm Phong cười khẽ, hắn sao không nghe ra trong âm thanh của Tề Thiên Thánh có một loại uy hiếp. Nếu như hôm nay mà hắn còn có thể lưu tâm đến loại uy hiếp này thì hắn đã không phải là Lâm Phong mà là Lâm gì đó rồi. Nhà tiên tri chính là người tu thiên mệnh thuật, nên tuyên đoán của ông ấy vẫn có đạo lý. Hình như ông ấy đã nhìn thấy tương lai của ngươi. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng. Ánh mắt của Tề Thiên Thánh lập tức trở nên lạnh lẽo. Đối với tiên đoán của nhà tiên tri, hắn vẫn giữ kín như bưng, bởi vì nhà tiên tri tiên đoán Tề Kiều Kiều vô vọng trở thành Vũ Hoàng. Nhưng lại phán đoán cực hạn của hắn chỉ là Vũ Hoàng hạ cấp, trừ phi có cơ ngộ nghịch thiên, bằng không thì Vũ Hoàng trung cấp là vô vọng với hắn. Trừ Tề Kiều Kiều và một số ít người không được nhà tiên tri tiên đoán và một bộ phận nhỏ những người có tiềm lực thấp hơn hắn, thì tất cả những người còn lại đều được nhà tiên tri tiên đoán có kết quả từ hắn trở lên. Ta sẽ chứng minh những tiên đoán của nhà tiên tri là sai lầm, nhưng người có cơ hội nhìn thấy hay không thì rất khó nói. Do Tề Thiên Thánh bị Lâm Phong nói trúng chỗ đau như bóp rái, cho nên đôi mắt của hắn như những lưỡi dao nhìn về phía Lâm Phong, sau đó lập tức xoay người rời đi. Mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng hắn cũng biết việc nào nặng việc nào nhẹ. Chờ sau khi biết rõ chuyện của Thiên Hư cổ trận, hắn sẽ xử lý Lâm Phong. Có mấy người hay vênh váo, nhưng nhất định chỉ là đá lót đường mà thôi. Tề Kiều Kiều nhìn Lâm Phong một cái, sau đó liền theo Tề Thiên Thánh rời đi. Trong lòng nàng luôn nghĩ Lâm Phong nhất định sẽ trở thành đá lót đường trên con đường trở thành cường giả của ca ca nàng. Cho dù nhà tiên tri có tiên đoán hắn thế nào, ca ca Tề Thiên Thánh của nàng nhất định sẽ đạp lên Lâm Phong mà tiến lên. Lại không có đánh nhau, thật là đáng tiếc. Mọi người thầm than một tiếng, không được nhìn thấy Tề Thiên Thánh và Lâm Phong choảng nhau quả là khá đáng tiếc. Này, câu nói vừa nãy của Lâm Phong là có ý gì đây? Chẳng lẽ nhà tiên tri đánh giá Tề Thiên Thánh rất thấp sao? Mọi người đang bắt đầu suy nghĩ về ý tứ sâu xa câu nói của Lâm Phong. Nhìn ánh mắt của Tề Thiên Thánh cũng có thể đoán ra một chút, rất có thể nhà tiên tri đoán rằng tương lai Lâm Phong sẽ vượt qua Tề Thiên Thánh. Sau khi người của Tề gia rời đi, mọi người cũng dồn dập rời đi. Lúc này Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm mới có mấy phần thanh nhàn, nhưng tâm tình họ vẫn hơi phiền muộn, không hiểu sao đang yên đang lành lại bị người khác quấy nhiễu. Đám người Tề gia quá càn rỡ, đã lấy thần niệm nhòm ngó hắn rồi mà lại còn dám công kích trước. Ba ngày sau, Thiên Hư cổ thành đột ngột náo nhiệt hẳn lên. Hôm nay chính là ngày mừng thọ 600 tuổi của Vấn Lão Thái gia. Vấn Lão Thái gia là cường giả có tu vi tôn vũ cảnh đỉnh cao, cách Vũ Hoàng chỉ còn một bước. Nhưng một bước này lại vô cùng khó đi, khiến choán hao tổn trăm năm vẫn không cách bước vào. Mặc dù phụ thân của Vấn Lão Thái gia là Vũ Hoàng, thì cũng không có cách nào giúp được hắn. Một bước đi này hắn nhất định phải tự dựa vào mình. Mà thực lực của Vấn Lão Thái gia vô cùng cao siêu, đã từng có một vị tôn vũ tầng 9 vô cùng kiêu căng sỉ nhục Vấn gia, bị Vấn Lão Thái gia dùng một chưởng đập chết. Khi người kia chết hắn mới rõ ràng, tuy rằng hắn có cùng cảnh giới với Vấn Lão Thái gia, nhưng chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Vì vậy nên ngày mừng thọ 600 tuổi của Vấn Lão Thái gia đều có rất nhiều người đến chúc thọ. Trong mấy ngày qua có rất nhiều thế lực dồn dập đến Thiên Hư cổ thành chuẩn bị chúc thọ Vấn Lão Thái gia. Đương nhiên cũng có không ít người mang theo mục đích khác, ví dụ như bọn họ muốn biết là Vấn gia đã vận dụng Thiên Hư cổ trận để truyền tống cường giả đi nơi nào. Khi Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đi vào Thiên Hư cổ thành, hai người họ cũng nghe thấy không ít người bàn luận về Vấn gia. Vấn gia là thế lực chiếm cứ Thiên Hư cổ thành từ lâu, cho nên thực lực họ sâu không lường, mà mỗi một đời của Vấn gia đều xuất hiện thiên tài. Tuy rằng bọn họ không có thể chất đặc thù nhưng thiên phú vô cùng cường đại, giống như Vấn Thiên Ca nằm trong thập đại yêu nghiệt vậy. Mọi người chưa bao giờ nghe nói hắn có thể chất gì đặc biệt, nhưng mọi người đều xếp Vấn Thiên Ca vào trong top 5 của thập đại yêu nghiệt. Điều này khiến Lâm Phong phải thay đổi cách nhìn về người thanh niên có khí chất phi phàm, khuôn mặt tuấn giật mang tên là Vấn Thiên Ca. Vì Vấn gia có cường giả Vũ Hoàng cho nên bọn họ cũng có tiểu thế giới, nhưng tất cả bọn họ lại đều sống trong Thiên Hư cổ thành. Khi Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đến Vấn gia, thấy cả Vấn gia đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt, liên tục có người đến chúc mừng, được người của Vấn gia ở phủ dồn dập nghênh tiếp vào phủ đệ. Khi tiến vào phủ đệ của Vấn gia có một cửa ải, mọi người đến chúc mừng phải thông báo danh tính, sau đó được chia ra tiếp đón ở nhiều nơi khác nhau. Dù sao không phải ai cũng có thể tiến vào chủ điện để nhìn thấy Vấn Lão Thái gia. Thiên Khung Tiên Quyết, Ngô Thanh. Lúc này trước mặt Lâm Phong có một người tự báo họ tên. Khi lão giả phân phát thiệp mời, liền cho hắn một cái thiệp màu vàng, có rất nhiều người liền tỏ vẻ hâm mộ. Dù có rất nhiều người đến, nên vấn gia có chia ra làm vài loại thiệp mời. Mỗi một loại thiệp mời thì có chỗ ngồi khác nhau. Ví như thiệp vời màu vàng thì sẽ được ngồi ở ngoài điện, nên mọi người mới hâm mộ tên đệ tử của thiên khung tiên khuyết kia. Thiên đài Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong đi lên phía trước thấp giọng nói, khi ông lão chuẩn bị đưa một cái thiệp mời màu vàng cho Lâm Phong thì ông lão bên cạnh liền hô lên, chờ đã. Sau đó ông ta đổi một tấm mời khác có chữ hỷ cho Lâm Phong, liền nói, hai vị có thể vào chính điện. Hả? Thần sắc những người chung quanh kinh ngạc, được tiến vào chính điện là đãi ngộ cao nhất, chỉ có nhân vật uy chấn một phương mới được tiến vào, nên họ mới ngạc nhiên khi người trẻ tuổi Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm lại được trao tặng lại đặc quyền này. Xem ra, tiếng tăm của chúng ta cũng không tệ. Lâm Phong quay về phía Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười truyền âm nói, nguyên nhân người của Thiên Khung Tiên Khuyết chỉ có thể ngồi ngoài điện mà bọn họ có thể tiến vào trong đại điện, hiển nhiên không phải là vì thiên đài có tiếng tăm lớn hơn Thiên Khung Tiên Khuyết. Trên thực tế thì Thiên Khung Tiên Khuyết là một thế lực lâu năm hơn thiên đài nhiều. Vấn gia làm như thế hiển nhiên là bởi vì tên của hai người bọn họ là Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì hai người bọn họ đã được vấn gia coi là một trong những người có thể sánh ngang với thập đại yêu nghiệt. Nhưng hôm nay là ngày Bạch Thu Lạc khiêu chiến ta sợ tiến vào chủ điện sẽ có chuyện phiền toái. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ một tiếng, hôm nay là ngày mừng thọ của Vấn Lão Thái Gia, nên Vấn Gia hiển nhiên không cho phép gây sự, không biết Bạch Thu Lạc đang có chủ ý xấu xa gì. Cứ vào trong đi đã, Lâm Phong đáp lại một tiếng, dù không có Bạch Thu Lạc hắn cũng sẽ tới đây một chuyến để tăng cường kiến thức. Ngày mừng thọ 600 tuổi của Vấn Lão Thái Gia cho nên sẽ xuất hiện không ít cường giả. Trên đường tới đại điện, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đi qua khá nhiều cái sân, mỗi sân đều bày đầy tiệc rượu. Ngày mừng thọ của Vấn Lão Thái Gia sẽ chủ động tiếp khách, tất cả đều tùy tâm, ai thích đến thì đến, vì vậy nên tất cả mọi người tới đều là khách, Vấn Gia sẽ không bạc đãi khách nhân. Đương nhiên tất cả khách nhân đều là người có chút thân phận, không phải ai cũng có thể bước vào Vấn Gia. Vấn Gia đã chuẩn bị yến tiệc kỹ càng phong phú từ lâu, tất cả rượu thịt đều là quỳnh tương ngọc dịch, hoa quả trên bàn cũng đều là vật đại bổ. Sau khi đi qua vài hành lang, hai người cũng đến được chủ điện. Bên ngoài chủ điện là một cái sân lớn, ở đó đang bày yến tiệc vô cùng huyên náo, đặc biệt là náo nhiệt. Tất cả những người trong đó đều là các nhân vật đến từ khắp nơi trong bát hoang cảnh. Những người này túm năm tụm ba trò chuyện với người quen, quả thật rất náo nhiệt. Tất cả những người đây đều có khí huyết cường thịnh và hồn hậu, đại đa số đều có tu vi tôn giả, mà những người không phải tôn giả thì cũng đều có thân phận bất phàm. Nếu như mấy năm trước tùy ý một người đây cũng đều phải làm cho Lâm Phong ngưỡng mộ, họ là những nhân vật cao cao tại thượng, bán gần như không thể với tới. Khi Lâm Phong nhớ lại ngày xưa, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, võ đạo quả nhiên là có sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến cho võ tu thay đổi cả vận mệnh của mình. Những người đã từng là cường giả mạnh mẽ trong mắt của Lâm Phong, thì bây giờ hắn lại thấy hết sức bình thường. Hừ, đúng lúc này có tiếng hừ truyền đến, ánh mắt Lâm Phong quay lại nhìn về phía đó. Hắn lập tức thấy bóng người của Tề Kiều Kiều đang ở trong đám người ngồi ngoài sân. Do diện tích của chủ điện có hạn cho nên chỉ có một số người được tiến vào, ngoại trừ mấy vị tôn chủ một phương thì cũng chỉ có thập đại yêu nghiệt mới được vào. Mặc dù Tề Kiều Kiều đi cùng Tề Thiên Thánh nhưng cũng chỉ có Tề Thiên Thánh tiến vào, nếu ai cũng dẫn mấy người đồng hành vào thì chủ điện làm sao chứa nổi. Do Tề Kiều Kiều là một trong tứ đại mỹ nữ của bát hoang cảnh và là thiên kim của Đông Hoang Tề gia, nên bên cạnh nàng có vài tên thanh niên hộ hòa sứ giả. Lâm Phong chỉ bình tĩnh nhìn cô ta một chút sau đó đưa mắt đi chỗ khác, trực tiếp đi đến chủ điện. Kiều Kiều, người kia là ai mà kiêu ngạo quá vậy? Cùng lúc đó một thanh niên có khí tức mạnh mẽ liền hỏi Tề Kiều Kiều một tiếng. Một gia hỏa làm cho người ta căm ghét, ỷ vào thiên phú làm càn, đã từng bất kính với ta. Khi Tề Kiều Kiều nhìn thấy phản ứng của Lâm Phong lại càng khó chịu, lạnh lùng nói. Có muốn ta giúp người giáo huấn hắn một chút không? Sở Viêm liền nhếch miệng nở nụ cười tà dị. Từ khi tu vi của hắn bước vào tôn vũ cảnh chưa vận động lần nào, mà người thanh niên trước mắt chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8, cũng miễn cưỡng đủ cho hắn làm nóng cơ thể, mà lại còn được thể hiện trước mặt mỹ nhân một phen thì cớ sao không làm. Tề Kiều Kiều liền sửng sốt một chút, sau đó nhìn Sở Viêm nở nụ cười tùy tiện nói, nếu như người có thể giáo huấn được hắn, ta có thể trọng điểm quan sát ngươi. Khi Sở Viêm nghe nàng nói như thế, trong mắt liền hiện lên một tia dị thải. Hắn tự nhiên rõ ràng minh bạch ý của Tề Kiều Kiều. Nếu như hắn có thể bộc lộ tài năng mà được Tề Kiều Kiều coi trọng, hắn rất có thể trở thành hiền tế của Đông Hoang Tề gia, hơn nữa còn đạt được một trong tứ đại mỹ nữ của bát hoang cảnh là Tề Kiều Kiều. Sở Viêm thực sự rất khó mà chống đỡ nổi với sự dụ hoặc này. Kiều Kiều, ngươi phải nhớ lời của ngươi đó. Cái miệng của Sở Viêm nở nụ cười tà dị. Chuyện giáo huấn một tên thiên vũ cảnh tầng 8 mặc dù hơi khó đối với hắn một chút, nhưng không phải là vấn đề quá lớn. Sau đó Sở Viêm liền phi thân ra ngăn cản con đường của Lâm Phong. Lâm Phong chăm chú nhìn hắn, sau đó lập tức kéo Thu Nguyệt Tâm đi vòng qua. Ở trong Vấn Gia cường giả như mây, tất cả người trong đại điện đều là nhân vật tôn chủ một phương, cho nên hắn tự nhiên không muốn gây sự, cho nên không thèm chấp nhặt với đối phương. Lâm Phong không muốn gây chuyện, nhưng đối phương lại muốn gây sự với hắn. Sở Viêm liền bước chân che trước mặt Lâm Phong, khóe miệng nở nụ cười đáng ghét, thản nhiên nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ 600 tuổi của Vấn Lão Thái Gia, người nên cân nhắc phân lượng của chính mình một chút, không nên tùy ý đi loạn." Đôi mắt Lâm Phong đột nhiên phát lạnh, trong con người của hắn dường như có một đạo kiếm khí đáng sợ đâm thẳng vào mắt Sở Viêm, khiến cho đầu óc Sở Viêm đột nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy một luồng uy thế khủng bố ập tới. Hắn chỉ thấy bàn tay Lâm Phong đột nhiên đánh về phía hắn, bàn tay kia hóa thành một đạo ma trưởng bá đạo, tụ ẩn lôi hỏa vô cùng đáng sợ, khiến Sở Viêm cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt cũng trở nên trắng xám. Sở Viêm liền tỉnh táo lại trong chớp mắt, cả người bị ngọn lửa đáng sợ bao phủ, sau đó liền đánh ra hai đạo hỏa diễm trưởng lên trời, lao thẳng vào ma trưởng của Lâm Phong. Oanh! Bên dưới ma trưởng được dung hợp hai loại áo nghĩa lôi hỏa của Lâm Phong, hai cái hỏa trưởng liền bị nghiền nát, sau đó có tiếng xương cốt nứt toác vang lên, thân thể Sở Viêm lập tức bị một trưởng này đè sấp trên mặt đất. Nếu Lâm Phong không thu tay lại thì tính mạng quán đã không còn. Thật khủng khiếp, rốt cuộc người này là ai? Tại sao chỉ có tu vi thiên vũ tầng 8 mà có thể một dùng một đòn đánh bại Sở Viêm? Khi mọi người cảm nhận được khí tức kinh khủng của Lâm Phong, họ liền nhìn thấy Lâm Phong dùng một trưởng chấn áp Sở Viêm rồi. Đúng thật là rất khủng bố, nhưng tên gia hỏa này chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Do Sở Viêm bước vào tôn vũ cảnh cho nên Sở Lão Quái mới mang hắn đến khoe khoang một phen. Ai ngờ bị người ta dùng một trưởng đánh ngã xuống đất, Sở Lão Quái lúc này làm sao mà vui cho được. Có người biết thân phận của Sở Viêm thì liền cảm thấy lo lắng cho Lâm Phong. Người đúng là cái đồ hư hỏng, để ta thay trưởng bố của ngươi quản giáo ngươi một phen. Lâm Phong liền lạnh lùng nói một tiếng, sau lập tức đá Sở Viêm bay qua một bên. Người muốn thay ai quản giáo hắn? Đúng lúc này bên trong đại điện có giọng nói lạnh lùng truyền ra, sau đó mọi người lập tức nhìn thấy một lão giả cáu kỉnh đi ra, ý thức trên người lão giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Đó chính là cường giả tôn vũ cảnh tầng 8 Sở Lão Quái, chỉ có tôn vũ hậu kỳ mới có thể được xưng là tôn chủ một phương. Ra, Sở Diêm lập tức bỏ dậy, sắc mặt vô cùng giận dữ và xấu hổ. Lúc đầu hắn định dùng tu vi tôn vũ để áp bức Lâm Phong, không ngờ chưa kịp ra tay đã bị Lâm Phong dùng một trưởng đánh bại. Đổ vô dụng, Sở Lão Quái liền mắng một tiếng trong giọng lão mang theo vài phần tiếc nuối. Đường đường là tôn giả lại bị một tên thiên vũ cảnh tầng 8 dùng một trưởng vỗ bại, khiến cho người làm ông như lão không biết phải nói gì, quá mất mặt rồi. Khi Sở Lão Quái dứt lời, ánh mắt lão liền nhìn về phía Lâm Phong lạnh nhạt nói: "Người mới nói muốn thay ta dạy cháu của ta sao? Hắn tuy vô dụng nhưng cũng không tới phiên người dạy dỗ." Lâm Phong nhìn về phía Sở Lão Quái bình tĩnh nói: "Là hắn ngăn cản đường ta, lại còn nói năng lỗ mãng, nên ta giáo huấn hắn có gì là sai?" "Làm càn!" Sở Lão Quái quát một tiếng: "Giáo huấn? Cháu của ta đến phiên người giáo huấn hay sao? Để ta thay trưởng bối của người giáo huấn người vậy." Sở Lão Quái vừa nói xong liền chậm rãi bước về phía Lâm Phong, mỗi một bước lão bước qua đều khiến Lâm Phong cảm thấy một luồng áp lực đang đè nén hắn. Lúc này Lâm Phong cảm giác như đang có mấy ngọn núi đè lên người mình. "Ông có chắc muốn thay trưởng bối của ta quản giáo ta không?" Lâm Phong lãnh đạm nói. Cái tên cháu của lão gia hỏa kia đã không đúng đắn, mà lão gia hỏa này lại còn muốn lấy cảnh giới áp bức hắn. Một luồng áp lực cuồng bạo khiến không gian run rẩy lập tức đè lên Lâm Phong, nhưng Lâm Phong vẫn kiên cường bước tới trước. "Trưởng bối của ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng tiền bối sao?" Sở Lão Quái đứng đó như một ngọn núi khổng lồ, khiến người ta chấn động không ngớt. Lão không hổ là tôn chủ, giơ tay nhấc chân một cái có thể phá cả ngọn núi. "Ta sẽ nói lại chuyện này, ngươi vì tôn tử của ngươi bị ta một trưởng đánh bại mà liền muốn thay sư phụ của ta giáo huấn ta cho các vị sư huynh của ta. Sư phụ ta thì chắc không tính toán với ngươi, nhưng các sư huynh của ta có tính khí thì không được tốt lắm. Nếu như có người cậy thế bắt nạt ta thì hẳn là phải trả giá gấp 10. Mặc dù đối mặt với áp lực nặng nề như ngọn núi, nhưng Lâm Phong vẫn ngẩng đầu lãnh đạm nhìn Sở Lão Quái mà nói, trong thanh âm của hắn cũng lộ ra một luồng ngạo khí. Khi mọi người nghe được lời của Lâm Phong, thần sắc họ liền ngưng lại. Hình như sư phụ của Lâm Phong tựa hồ cũng là nhân vật có thể chống lại Sở Lão Quái. "Sư huynh của ngươi là ai mà có thể bắt ta trả giá gấp 10 lần, khẩu khí thật là lớn." Sở Lão Quái lạnh lùng nói, thời khắc này hắn cũng mơ hồ nghĩ tới thế lực sau lưng Lâm Phong e là không đơn giản như vậy. "Mộc Trần." Khi nghe Lâm Phong nhàn nhạt nói ra hai chữ đó, đôi mắt của Sở Lão Quái đột nhiên cứng lại, không ngờ là sư huynh của hắn lại là gã Mộc Trần kia. Lúc thiên đài mới quật khởi tại Bắc Hoang, Vũ Hoàng và Thạch Hoàng chỉ có 9 đại đệ tử, khi đó thì mọi người cũng không để ý lắm, nhưng sau mấy chục năm, khi 9 đại đệ tử đó liên tục xuất thế đã khiến cho Bắc Hoang phải chấn động, đặc biệt là 3 đại đệ tử là Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm và Thiên Si Hòa Thượng. Đến nay mọi người vẫn còn chưa nghe ai nói qua là có thể đánh bại được ba người họ. Có người từng nói Thiên Si Hòa Thượng một lòng hướng Phật, có kim thân bất phá, còn luân hồi kiếm của Hầu Thanh Lâm một khi xuất kiếm là có thể khiến người ta đọa nhập luân hồi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà Mộc Trần thì càng yêu nghiệt châu bỏ hơn, hắn được mệnh danh là vô địch tôn vũ cảnh. Không ai biết thực lực của Mộc Trần ra sao, nhưng nếu Vũ Hoàng mà không ra thì ai cũng không thể đánh bại được hắn. Trước kia Mộc Trần đã từng tự tay đánh bại một vị tôn vũ cảnh đỉnh phong 800 năm tuổi, khiến cả bát hoang khiếp sợ. Dù Vấn Lão Thái Gia có thần thông mạnh mẽ đã từng rút giết qua tôn vũ cảnh đỉnh cao thì cũng không dám nói là có thể chiến thắng được Mộc Trần. Bởi vậy nên khi Lâm Phong nói sư huynh hắn là Mộc Trần, mọi người diên vào yên tĩnh ngắn ngủi. Khi nhìn thấy thần sắc cứng ngắc của Sở Lão Quái, Lâm Phong cũng cười gằn một cái. Hắn bây giờ cũng rất thán phục lực uy hiếp của đại sư huynh. Hắn chỉ tùy ý nói một câu đã khiến cho mọi người có phản ứng như thế thì sư huynh đúng là không tầm thường. Ở bát hoang cảnh chỉ cần Vũ Hoàng không ra tay thì không có người nào là đại sư huynh hắn không giải quyết được. Bởi vậy nên khi thấy Sở Lão Quái lấy thế ép hắn, Lâm Phong liền vác thế đè lại. Ngươi chỉ là một môn đồ bình thường của thiên đài mà dám lấy danh của Vũ Hoàng ra lớn lối như thế. Chàm ra, ngươi cần được quản giáo tử tế. Sở Lão Quái trầm mặc trong chốc lát sau lại âm lãnh nói, số lượng môn đồ Vũ Hoàng tại bát hoang cảnh nhiều đến mức đếm không hết, hắn làm sao phải sợ một tên môn đồ Hoàng Vũ được. Xin lỗi nha, ta bây giờ là đệ tử thân truyền thứ 11 của hai vị sư tôn. Ngươi muốn thay hai vị sư tôn quản giáo ta. Dù hai vị sư tôn của ta không đếm xỉa tới ngươi, nhưng Mộc Trần sư huynh mà biết có người muốn thay sư tôn đến quản giáo ta, hắn tất nhiên sẽ đi luận bàn với ngươi một phen, để xem là ngươi có tư cách gì mà thay sư tôn đến quản giáo ta hay không. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Phong để thần sắc mọi người cứng đờ. Nếu như Lâm Phong là đệ tử thân truyền, thì Sở Lão Quái đá mẹ nó vào tấm sắt rồi. Nếu như Sở Viêm có thể đánh bại Lâm Phong thì thiên đài không thể nói gì. Nhưng khi Sở Lão Quái muốn thay Vũ Hoàng đến quản giáo đệ tử của bọn hắn, Sở Lão Quái đã là bất kính với Vũ Hoàng, cũng đã đủ lý do để Mộc Trần giết lão. Thần sắc của Sở Lão Quái có chút cứng ngắc lại, tiến thoái lưỡng nan. Trong võ đạo thế gia, lấy thực lực vi tôn, tất cả cường giả đều coi trọng mặt mũi, do cháu mình khiêu khích cho nên mới bị Lâm Phong đấm, mà hắn còn ra tay với Lâm Phong chẳng khác nào đánh vào mặt mũi thiên đài, mà chuyện này còn diễn ra công khai nữa chứ. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm Phong huynh đến rồi, mời huynh vào trong chính điện. Đúng lúc này có một âm thanh sang sảng vang lên, mọi người chỉ thấy Vấn Thiên Ca đang mặc một bộ bạch y phong độ phiêu nhiên đi tới mời Lâm Phong vào chính điện. Lâm Phong thì ra là Lâm Phong. Trong lòng mọi người đã hiểu rõ mọi chuyện, khi hắn nói là đệ tử thân truyền của thiên đài thì bọn họ sớm nên nghĩ tới tên của hắn rồi chứ. Lâm Phong, trong lòng của Sở Lão Quái liền tự nói một tiếng, tuy rằng hắn rất ít quan tâm đến chuyện của hậu bối nhưng cũng từng nghe qua cái tên Lâm Phong này, vì hắn mà thiên đài đã khai chiến với Thiên Long Thần Bảo. Nghĩ tới đây trong lòng Sở Lão Quái rùng mình, thiên đài rất coi trọng Lâm Phong, nếu hắn thực sự ra tay dạy dỗ Lâm Phong chắc chắn là sẽ không yên với thiên đài. Lâm Phong cũng đang quét nhìn Sở Lão Quái một cái, hắn đang định ỷ thế hiếp người, mà Vấn Thiên Ca lại xuất hiện để cục diện khó xử, không cho Sở Lão Quái lúng túng, nên Lâm Phong cũng thuận đà xuống thang, dù sao hắn cũng chỉ mượn oai đại sư huynh chứ không phải của bản thân, cho nên cũng giữ chừng mực, với lại nơi này còn là Vấn gia, hắn phải cho Vấn Thiên Ca chút mặt mũi. Sau đó Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm theo Vấn Thiên Ca vào trong chính điện. Nhưng khi nhìn thấy bọn họ đi tới, sắc mặt Tiêu Kiều Kiều lại không dễ nhìn. Nàng chính là người xúi dục Sở Viêm khiêu khích Lâm Phong, vốn định diệt đi nhuệ khí của Lâm Phong, làm Lâm Phong mất mặt một phen, nhưng lại phản tác dụng khiến Lâm Phong phải lộ liễu một hồi. Vấn đại ca, chính điện cũng không phải người nào cũng đều có thể đi vào phải không? Khi Tiêu Kiều Kiều nhìn thấy Vấn Thiên Ca tới gần cười nói, sau đó ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Cả đoàn người tề ra tới đây chỉ có Tề Thiên Thánh được vào chính điện, mà Tề Kiều Kiều chỉ có thể ở lại đây. Nhưng Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm dựa vào cái gì mà hai người đồng thời tiến vào? Lẽ nào vì Vấn Thiên Ca giải vây cho Sở Lão Quái nên thả bọn hắn tiến vào hay sao? Lâm Phong lấy ra hai tấm thiệp mời đặt trước mặt Tề Kiều Kiều, thần sắc Tề Kiều Kiều liền ngưng lại, không ngờ hai người họ lại có hai tấm thiệp mời có thể bước vào chính điện. Ngươi tựa hồ lại quên lời của nhà tiên tri nói với ngươi. Đừng quá coi trọng chính mình, nếu không có gia tộc thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Ta cảnh cáo ngươi, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi. Lâm Phong dừng lại bên cạnh Tề Kiều Kiều nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức bước chân tiếp tục đi lên. Sắc mặt Tề Kiều Kiều lúc này khó coi đến cực hạn, nàng không ngờ Lâm Phong lại coi khinh nàng đến vậy. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đều có thể bước vào chính điện, mà Tề Kiều Kiều không thể đi vào. Hiển nhiên Vấn gia cho rằng Tề Kiều Kiều không bằng hai người họ. Lâm Phong cũng không có tâm tình để ý Tề Kiều Kiều muốn cái gì. Nữ nhân này đã 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, thực sự cho rằng nàng là thiên kim của Tề gia nên không người nào dám động tới nàng sau. Bên trong chính điện rất trống trải, chỉ có mấy chục người ngồi, trong đó có rất nhiều người đều có tinh lực cuồn cuộn, một ánh mắt đã khiến người ta sợ hãi. Tất cả bọn họ đều là tôn chủ một phương, đương nhiên còn có mấy vị thanh niên giống như Lâm Phong. Những người có tư cách bước vào trong này đều là tôn chủ hoặc là cường giả tôn vũ hậu kỳ, và những thiên tài có khả năng trở thành hoàng vũ. Trong đó cũng có vài người Lâm Phong đã từng thấy, tỉ như Đông Hoang Tể Gia Tể Thiên Thánh, Trung Hoang Tư Không Gia Tư Không Hiểu, Trung Hoang Huyễn Thế Thiên Cung, Mộc Phàm Trần, và một người khiến Lâm Phong đặc biệt chú ý, Lạc Thiên Các Bạch Thu Lạc. Hắn dĩ nhiên cũng ở nơi này, và cánh tay bị Thu Nguyệt Tâm chạm đã mọc lại. Khi Bạch Thu Lạc nhìn thấy Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, hắn tỏ vẻ đặc biệt bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười yếu ớt, dường như không để ý. Mà chính giữa chính điện chắc chắn là nhân vật của ngày mừng thọ 600 tuổi hôm nay, Vấn Lão Thái Gia. Vấn Lão Thái Gia có vẻ đang tươi cười, tuy lão quái vật đã 600 tuổi nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào, tinh long hoạt hổ. Lão ngồi đó giống như một con chân long có thể phóng lên trời bất cứ lúc nào. Kiên đài Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm, diện kiến Vấn Lão Thái Gia, chúc Lão Thái Gia sớm đăng hoàng vị. Lâm Phong khẽ khom người khách khí chúc mừng. Không sai, khi Vấn Lão Thái Gia thấy hai người liền mỉm cười gật đầu nói, hậu sinh khả úy, xem ra những lão gia hỏa như chúng ta nên sớm lui về ở ẩn cho rồi. Lão Thái Gia nói quá, tuy hiện nay bát hoang đã có thiên tài lớp lớp, nhưng Lão Thái Gia cũng chỉ cách vũ hoàng nửa bước. Hậu sinh vãn bối mặc dù thiên phú tốt nhưng vẫn rất kính ngưỡng. Một thanh niên mặc trường bào đầu buộc kim quan cười sang sảng mà nói, diện mạo của hắn vô cùng hào hiệp, có vẻ đặc biệt tiêu sái lỗi lạc. Vu Tiểu, người nói quá rồi, lão già ta còn không biết lúc nào có thể bước vào cái cảnh giới trong truyền thuyết kia, mà ngươi bây giờ đã là tôn vũ cảnh tầng 6, chuyện bước vào tôn chủ đã là trong tầm tay. Vân Lão Thái Gia cười nói, Vu Tiểu đã có tu vi tôn vũ cảnh tầng 6, tuy không phải nhân vật cấp tôn chủ, thế nhưng hắn là đại biểu của một trong các thế lực cường đại của Trung Hoang Tứ Đại Cổ Thành, Tiêu Giao Thần Tông, cho nên mới được bước vào chính điện. Lão gia tử quá lời, tiểu bối còn lâu mới có thể trở thành tôn chủ. Vu Tiểu liền khách khí nói, sau đó hắn nhìn Lâm Phong một chút. Ngày xưa ở Càn Vực, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong chỉ mới có cảnh giới thiên vũ cảnh sơ kỳ. Lâm Phong lúc ấy trong mắt hắn như con rên cái dế, có thể tùy ý tiêu diệt. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, thương hải tang điền, khi hai người gặp lại, tên thiếu niên bất khuất kia đã trưởng thành đến mức có thể dễ dàng đánh bại một tên tôn giả. Mà tên thiếu niên kia cũng đã trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng và có thân phận tương đương với hắn. Sự trưởng thành của Lâm Phong đã vượt quá dự liệu của hắn, mà cái tên Thiên Lâm công tử, sư đệ của hắn thì đã bị Lâm Phong xử lý. Lâm Phong đương nhiên là nhận ra Vu Tiểu, nhớ năm đó trong Vô Ưu Sơn Trang, khi Vu Tiểu từ trên trời giáng xuống lấy tư thế bá chủ mà xuất hiện, chút chút nữa đã giết chết hắn. Nếu không có sư huynh Hầu Thanh Lâm xuất hiện, hắn rất khó có thể toàn mạng đến giờ. Khi song phương gặp lại, cảnh con người mất, hắn đã không phải Lâm Phong của ngày xưa, thế nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với Vu Tiểu. Hắn còn chưa bước vào tôn vũ cảnh mà đối phương đã sắp trở thành tôn chủ. Thiên Ca, con và Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm đều là những người trẻ tuổi nên là dễ có chung sở thích, còn hãy chiêu đãi hai người bọn họ. Lão Thái Gia liền nói với Vấn Thiên Ca. Vâng, Vấn Thiên Ca gật đầu sau đó ngồi xuống bắt chuyện với hai người Lâm Phong. Lâm huynh, hôm nay là ngày mừng thọ của Lão Thái Gia, huynh đã là khách thì cứ tự nhiên, không cần câu nệ. Rượu này được ủ bằng long tiên, hai vị nếm thử xem. Vấn Thiên Ca cười nói rồi rót rượu cho hai người. Vấn huynh khách khí rồi. Lâm Phong nâng chén mời Vấn Thiên Ca sau đó uống một hơi cạn sạch. Huyết mạch trong người Lâm Phong cuồn cuộn sôi trào, mơ hồ có tiếng ào ào nhẹ nhàng vang lên. Không hổ là gia tộc Vũ Hoàng truyền thừa vạn năm, ngay cả rượu trong bữa tiệc cũng có thể làm cho huyết mạch sôi trào như vậy. Rượu ngon, Lâm Phong tán thưởng một tiếng, Vấn Thiên Ca cười nói tiếp. Cũng chỉ có những người trong chính điện mới có thể được uống rượu ủ từ Long Tiên thôi. Tu vi của Lâm Phong huynh bây giờ mới thiên vũ cảnh tầng 8, nhưng đã có thể đánh bại Long Đằng ở trên Kỳ Thiên Sơn Mạch, quả thực không phải người thường. Vấn huynh nói quá rồi, Lâm Phong khách khí, nhưng ngay lúc đó hắn cảm thấy có một đạo hàn quang đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này Sở Đạo Quái đang xoay bước đi vào tìm một chỗ ngồi xuống, thân sắc của lão rất khó coi, vừa nãy suýt nữa vì Lâm Phong mà lão không xuống đài được. Cũng may là Vấn Thiên Ca ra giải vây, nên tâm tình của lão không thể nào tốt được. Lão đường đường là tôn chủ một phương, tuy Lâm Phong có thiên phú rất tốt, nhưng hắn có thể trưởng thành đến mức nào thì khó nói, mà tên nhóc kia lại dám lấy thế để ép hắn. Lâm Phong huynh đệ cũng không cần quá để ý chuyện Sở Lão Quái trong lòng, nhưng cũng nên cẩn thận một chút, không thể không có tâm phòng người. Vấn Thiên Ca truyền âm nói với Lâm Phong, mặc dù Sở lão quái không dám công khai làm gì Lâm Phong, nhưng nếu cường giả như hắn mà muốn báo thủ trong im lặng thì cũng rất khó mà phòng bị. Lâm Phong gã gật đầu, Vấn Thiên Ca nhắc nhở hắn hiển nhiên là có ý tốt. Lâm huynh, đại đa số những người ở trong này đều là nhân vật cấp tôn chủ của Trung Hoang. Người ngồi bên cạnh lão thái gia là Yến gia, tôn chủ Thiên Hư Cổ Thành, tu vi là tôn vũ cảnh tầng 9, mà trung niên mặc tử kim hoa phục kia là Tử gia tôn chủ, cũng có tu vi là tôn vũ cảnh tầng 9, lại nắm giữ cả tử đồng có uy lực rất lớn, chỉ đứng sau có thiên mâu đồng thôi. Vấn Thiên Ca giới thiệu tất cả những người trong chủ điện cho Lâm Phong, tất cả bọn họ đều là tôn chủ một phương vô cùng khó gặp, nhưng thời khắc này đều hội tụ ở đây vì sức ảnh hưởng của Vấn lão thái gia quá lớn. Vấn gia tại Trung Hoang đã được truyền thừa cả vạn năm, gốc gác sâu không lường được. Khi Lâm Phong nhìn thấy hơn 10 vị tôn chủ, trong lòng không khỏi cảm thán, do hôm nay là ngày mừng thọ của Vấn lão thái gia cho nên mới xuất hiện nhiều lão quái vật. Như thế, từ đây có thể thấy được là bát hoang cảnh mênh mông, tuyệt không thiếu tôn chủ, nhưng số lượng vũ hoàng thì lại không nhiều. Tuy nói tôn chủ chỉ cách vũ hoàng một bước nhưng lại khó như lên trời, một khi vượt qua thì có thể quát tháo chúng sinh, coi khinh thiên hạ. Chỉ có vũ hoàng thực sự mới là vương giả bát hoang cảnh. Ở thiên đài ta có một vị sư đệ cũng có tử đồng tương tự với vị kia, không biết đệ ấy có quan hệ gì với Tử gia tôn chủ hay không. Lâm Phong liền quay qua hỏi Vấn Thiên Ca, chắc là con cháu của Tử gia. Vấn Thiên Ca gật đầu nói, sau khi nghe thế Lâm Phong lại có chút nghi hoặc hỏi, hắn là người của Tử gia, vì sao lại đi từ Trung Hoang tới nơi hoang vu như Bắc Hoang để gia nhập thiên đài chứ? Trong tứ đại cổ thành ở Trung Hoang đều có thế lực vũ hoàng, trong đó có Vấn gia nhà ta và Tư Không gia đều là thế lực gia tộc, mà rất nhiều người sẽ không chọn trở thành môn hạ của gia tộc. Dù sao nếu bọn họ không phải thuộc dòng dõi đích tôn thì khó mà đạt được thân truyền của vũ hoàng, Vấn Thiên Ca nói. Mà Huyễn Thế Thiên Cung chỉ thu nhận những người có thiên phú về ảo thuật, còn Tiêu Dao Thần Tông trước giờ vô cùng thần bí, do ba vị đệ tử trong 9 đại đệ tử của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đều danh chấn bát hoang, cho nên mới có nhiều người Trung Hoang cũng muốn trở thành môn hạ của thiên đài. Sau khi Lâm Phong nghe Vấn Thiên Ca nói xong, hắn nở nụ cười. Xem ra, trình độ dạy dỗ đệ tử của thiên đài đã được bát hoang cảnh công nhận. Muốn tiến xa trên con đường vũ đạo thì chủ yếu phải dựa vào bản thân. Ba vị đại đệ tử của thiên đài có thể danh chấn bát hoang là vì nỗ lực tâm ý cứng cỏi không thể lay động của họ. Ánh mắt Tề Thiên Thánh lúc này nhìn Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Không sai, con đường võ đạo phải dựa vào bản thân, còn mấy đứa con cháu của gia tộc Vũ Hoàng cứ hay tỏ ra hung hăng thì chỉ là dựa dẫm vào thế lực gia tộc mà thôi. Lâm Phong nhìn lướt qua Tề Thiên Thánh không hề khách khí đáp trả. Anh đang nói chuyện với Vấn Thiên Ca mà Tề Thiên Thánh lại chèn mõm vào, là còn bày đặt giáo huấn người khác, cho nên Lâm Phong không cần khách khí với hắn. Khi Tề Thiên Thánh nghe mấy lời chào phúng của Lâm Phong, thân sắc lập tức ngưng lại. Có thế lực của gia tộc để dựa vào dĩ nhiên là tốt hơn mấy tên vừa xuất đạo mà đã tỏ ra kiêu ngạo không coi e ra gì. Bình thường thì huênh hoang khoác lác, nhưng khi lên võ đài thì không chịu nổi một chiêu. Tề Thiên Thánh liền phản bác lại. Mới chỉ đánh bại tên Long Đằng, không được đề cử vào danh sách thập đại yêu nghiệt đã tính là gì? Khẩu chiến của Lâm Phong và Tề Thiên Thánh khiến cho không ít người chú ý. Mọi người chỉ thấy những nhân vật cấp tôn chủ kia đang tươi cười nói. Cạnh tranh giữa đám thiên tài bây giờ là vô cùng kịch liệt, nhưng như thế mới có thể tìm ra những cường giả chân chính chứ. Một câu nói tùy ý của Tử Đồng tôn giả khiến bầu không khí sốt sắng đã hòa hoãn không ít. Tử huynh nói quá đúng, bát hoang cảnh chúng ta bây giờ có thể nói là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Vân lão thái gia, ngài xem thử tên hậu bối thiên tài nào có thể bộc lộ tài năng đây. Đúng lúc này có một vị tôn chủ khác nói tiếp cười hỏi. Thời đại thiên tài lớp lớp như bây giờ, có người quật khởi sớm, cũng có người đại tài trưởng thành muộn, cho nên thắng bại chỉ là nhất thời, nó không thể chứng tỏ điều gì cả. Thứ quyết định con đường của bọn chúng vẫn là sự chấp nhất đối với võ đạo, còn ai có thể vấn đỉnh bát hoang thì không ai có thể biết trước. Vấn lão thái gia mỉm cười mà nói, mỗi một người đều có cái nhìn không giống nhau, cho nên chỉ cần tự biết trong lòng là được. Huống hồ con đường võ đạo của mỗi người đều rất là khác nhau, khó có thể thấy rõ tương lai. Dù tiên đoán của nhà tiên tri thì cũng chỉ có thể dùng để tham khảo một chút, chứ không thể tin tưởng hoàn toàn. Ta thì lại xem trọng Vấn Thiên Ca, nó rất có tiềm năng trở thành nhân vật tiếu ngạo bát hoàng đó chứ. Lời nói của vị tôn giả đó liền để cho lão thái gia cao hứng. Ta thực ra cũng hy vọng là vậy, mặc dù Thiên Ca không tệ nhưng nó vẫn còn thiếu đi sự tôi luyện chân chính, nên ta đang chuẩn bị đưa nó tới chiến trường chân chính để nó biết ở trong mỗi thời thịnh thế như thế này có bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm. Ý của lão thái gia là Khi nghe Vẫn Lão Thái Gia nói như thế, ánh mắt mọi người hơi ngưng lại. Vẫn gia đã chuẩn bị để Vấn Thiên Ca đi rèn luyện rồi sao? Không có trải qua sinh tử chân chính thì làm sao thành tài? Trong Bát Hoang Cảnh có rất nhiều người có thiên phú dị bẩm, nhưng bởi vì bọn họ không cảm giác được nguy nan chân chính cho nên bị làm hỏng đi tương lai. Vấn Lão Thái Gia thở dài, trong Bát Hoang Cảnh những thiên tài của thế lực Vũ Hoàng có gốc gác thâm hậu như Vấn Thiên Ca đều không cảm nhận được sinh tử nguy nan chân chính. Khi Lâm Phong nghe những tôn vũ kia nói chuyện, tinh thần hắn tập trung cao độ. Vấn Thiên Ca sinh ra trong gia tộc Vũ Hoàng, mà những trưởng bối trong gia tộc của hắn còn hy vọng hắn trải qua sinh tử chân chính, từ đó có thể thấy được sự gian nan của con đường võ đạo. Vấn Thiên Ca có tiền phú dị bẩm, lại có trưởng bối như Lão Thái Gia chỉ đạo thì nó nhất định sẽ danh chấn bát hoang, mà những người khác trong thập đại yêu nghiệt đều có thiên phú tuyệt luân nên sẽ nổi bật hơn mọi người, không phải là người khác có thể so sánh được. Tờ lão quái mỉm cười nói, lão định tầng bốc thập đại yêu nghiệt nhưng cũng có ý nói Lâm Phong không thể so được với thập đại yêu nghiệt. Không thể nói như vậy, chuyện người sau vượt qua người trước cũng không có hiếm gặp, trên con đường võ đạo này không có cái gì là không thể, cho dù có là thập đại yêu nghiệt thì cũng thế mà thôi. Lão Thái Gia lắc đầu bình thản nói. Lão Thái Gia nói rất đúng, mặc dù đều là thập đại yêu nghiệt nhưng cũng có mạnh có yếu, cứ tỉ thí một phen tự nhiên sẽ rõ. Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói kiêu ngạo cuồn cuộn vang lên, mọi người lập tức nhìn thấy một thanh niên bước vào trong điện, hắn đang nhếch miệng nhàn nhạt cười khẩy. Luyện Ngục Thiên, chúc Lão Thái Gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Mà hôm nay có nhiều hậu bối anh kiệt đến đây như vậy, sao không tổ chức mấy cuộc tỉ thí để trợ hứng cho lễ mừng thọ của ngài? Khi mọi người thấy một trong thập đại yêu nghiệt là Luyện Ngục Thiên, trong lòng họ liền hơi lạnh lẽo, đôi mắt lập tức nhìn về phía Vấn Thiên Ca. Đệ tử được Luyện Ngục bồi dưỡng đều cực kỳ hiếu chiến, nên trên người bọn họ luôn tràn đầy sát khí, giống như mới chui ra từ trong huyết hải. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt khát máu của hắn thì cũng đoán được người này đã nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi. Gia hỏa này vừa đến đã hô tỉ thí trợ hứng, hình như sau khi bước vào tôn vũ cảnh, sự tự tin của hắn đã tăng lên gấp bội, cho nên mới tìm đến Vấn Thiên Ca. Vấn Thiên Ca tu sát đạo, một kiếm trong tay sát thiên phạt địa, mà Luyện Ngục Thiên được coi là môn hạ của sát thủ Vũ Hoàng, cho nên hắn cùng Vấn Thiên Ca trời sinh đối đầu, hai người sớm muộn cũng muốn phân ra thắng bại. Nhưng không ai ngờ là Luyện Ngục Thiên lại muốn khiêu chiến ngay vào ngày mừng thọ của Vấn Lão Thái Gia. Hôm nay vừa vặn có người tìm Bạch Thu Lạc ta quyết chiến, chẳng bằng đồng thời tổ chức đi. Tây Hoang Lạc Thiên Các Bạch Thu Lạc nhàn nhạt nở nụ cười, hắn dĩ nhiên là đang ám chỉ Thu Nguyệt Tâm. Ánh mắt các tôn giả liên tục lập lóe, ở trên mặt họ cũng nở ra nụ cười nhàn nhạt, bọn họ cũng rất muốn nhìn thử những hậu bối này lợi hại đến mức nào, nhưng vẫn phải chờ Vấn Lão Thái Gia mở miệng. Người muốn đánh nhau với Thiên Ca sao? Ánh mắt của Lão Thái Gia liền nhìn Luyện Ngục Thiên cười nhạt hỏi. Nếu hắn không dám chiến thì vãn bối cũng có thể đánh với những người khác như Tư Không Hiểu hay Bạch Thu Lạc cũng đều được. Luyện Ngục Thiên liền quét nhìn những người trong thập đại yêu nghiệt. Vấn Lão Thái Gia nở nụ cười, sau đó nhìn Vấn Thiên Ca. Ông chỉ thấy Vấn Thiên Ca đang cười yếu ớt, sau đó uống cạn chén rượu, cười nói với Lâm Phong. Quả là đúng lúc, ta còn đang phát sầu vì không biết đưa lễ vật nào cho Lão Thái Gia đây, không ngờ lại có người đưa tới cửa. Khi Lâm Phong nghe thấy những lời đó, trên mặt cũng nở nụ cười. Nếu như Vấn Thiên Ca đánh bại Luyện Ngục Thiên thì nó sẽ là món quà tốt nhất cho Vấn Lão Thái Gia. Khi mọi người nghe được mấy lời của Vấn Thiên Ca, thần sắc cũng ngưng lại. Nếu Thiên Ca không có ý kiến thì lão già này còn có thể có ý kiến gì nữa? Ngục Thiên mau ngồi xuống trước đi, tốt xấu gì cũng phải chờ lễ mừng thọ của lão già này đã. Xin mời các vị tôn chủ cùng các anh kiệt lát nữa tới sân đấu của Vấn gia ta. Ai muốn chiến đều có thể lên. Lão già ta thích nhất là phần lễ mừng thọ như thế. Âm thanh của Lão Thái Gia khiến mọi người đều suy tư. Xem ra lão già này rất tự tin về Vấn Thiên Ca. Tuần mệnh. Luyện Ngục Thiên nhìn thấy Vấn Thiên Ca đã ứng chiến, mà Lão Thái Gia cũng đã đồng ý. Khóe miệng hắn nở nụ cười khẩy, nhìn lướt qua Vấn Thiên Ca. Cùng lúc đó Lâm Phong dường như cũng cảm giác được một luồng chiến ý vô hình điên cuồng ập đến. Tin Vấn gia sắp sửa mở sàn quyết đấu lập tức lan truyền, nó khiến cho mọi người sôi sục. Luyện Ngục Thiên sắp sửa đánh với Vấn Thiên Ca một trận, rốt cuộc thập đại yêu nghiệt chính diện va chạm, mà hôm nay còn có rất nhiều thiên tài và yêu nghiệt đến đây, cho nên chắc chắn sẽ vô cùng sôi động. Trong lòng của rất nhiều người đều đang rung động, có thể nhìn thấy cuộc chiến của các yêu nghiệt là một việc làm người ta hưng phấn, mà cũng có một ít thanh niên thực lực mạnh mẽ cũng nóng lòng muốn thử một phen. Ở trong điện, mấy vị tôn chủ vẫn bình tĩnh tùy ý nói chuyện phiếm, không hề nói tới trận đấu sau này. Khi ánh mắt của Luyện Ngục Thiên nhìn Vấn Thiên Ca, ánh mắt của Tề Thiên Thánh cũng thỉnh thoảng đảo về phía Lâm Phong. Vấn gia mở ra sàn quyết đấu, những người muốn chiến đều có thể thử một lần. Đến lúc đó ta hy vọng một ít người không nên vì sợ hãi mà không dám chiến. Tề Thiên Thánh liền nhìn Lâm Phong một cái, Tề Thiên Thánh cũng đang muốn khiêu chiến Lâm Phong. Cũng có mấy người đến lúc bị đá ra khỏi thập đại yêu nghiệt rồi, giọng nói của Lâm Phong vô cùng bình tĩnh đáp trả. Bị đá ra khỏi thập đại yêu nghiệt ư, khẩu khí của ngươi thật lớn, ta rất hy vọng thực lực của ngươi cũng sắc bén như cái miệng của ngươi. Tề Thiên Thánh đặt mạnh chén rượu lên bàn khiến cho nó lún vào trong gỗ. Ta chỉ lo, một số người đã quen tỏ ra cao cao tại thượng, khi mà bị thua người ta thì lại giở cái tính trẻ con, phái người đến ám sát. Lâm Phong lạnh lẽo đáp lại, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí hiếu chiến trong chủ điện. Nhưng trên mặt những tôn giả kia vẫn nở nụ cười nhàn nhạt không để ý chút nào, thế nhưng trong lòng họ nghĩ gì thì có giỏi mới biết. Tề Thiên Thánh là thiên tài thành danh đã lâu, một trong thập đại yêu nghiệt và là người của Đông Hoang Tề gia, cho nên chắc chắn sẽ có vài lá bài tẩy. Mà Lâm Phong mới quật khởi cách đây không lâu, hắn giống như một ngôi sao băng chói mắt trong lớp thanh niên đồng lứa, và hắn cũng được Vũ Hoàng của Thiên Đài thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng đối thủ của Lâm Phong có chút cường hãn, là một trong thập đại yêu nghiệt, cho nên thực lực của hắn không phải hư danh. Huống hồ, Tề Thiên Thánh đã lên tôn vũ cảnh, còn Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 8. Lâm Phong muốn chiến thắng Tề Thiên Thánh là chuyện rất khó, mà tôn chủ kia cũng không có coi trọng Lâm Phong cho lắm, vì hắn có thể đánh bại Long Đằng cho nên thiên phú Lâm Phong đã được chứng minh rất tốt. Nếu như tu vi Lâm Phong có thể tiến thêm bước nữa, thì cơ hội chiến thắng của hắn là rất lớn. Nhưng bây giờ mới chỉ thiên vũ tầng 8, muốn thắng được Tề Thiên Thánh là quá khó. Áp lực của ngươi so với ta lớn hơn không ít đó. Vấn Thiên Ca nâng chán với Lâm Phong cười nói, Lâm Phong không hề tỏ ý kiến gì, đợi lúc sàn chiến đấu diễn ra thì mọi chuyện sẽ rõ. Hôm nay sẽ có 3 trận đấu lớn, một là Vấn Thiên Ca đánh Luyện Ngục Thiên, hai là Thu Nguyệt Tâm đánh Bạch Thu Lạc, cuối cùng là Lâm Phong đánh Tề Thiên Thánh. Nếu hôm nay là ngày mừng thọ thì hiển nhiên không thể thiếu phần quà tặng. Tất cả mọi người ở chỗ này đều là tôn chủ và yêu nghiệt nên lễ mừng thọ cũng không thể kém, nên Lâm Phong đưa tặng một kiện hạ phẩm thánh khí. Trong bữa tiệc tại chủ điện, mọi người tán gẫu rất vui, khách chủ hoan hỉ. Những nhân vật ở đây đều là người thành tinh, sao có thể có cục diện lúng túng được. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy thằng hậu bối tranh đấu, cho nên mới để bầu không khí căng thẳng một chút thôi, nhưng nó rất dễ bị những lão yêu quái đó dùng vài câu tùy ý hóa giải đi. Được rồi, lão già này cũng đã hài lòng, nên những bộ xương già như chúng ta cũng nên đi thưởng thức sự cường đại của bọn hậu bối bây giờ, đã đến trình độ nào rồi. Lúc này Vấn Lão Thái Gia cười một tiếng. Sau khi nghe xong, mọi người dùng mình một cái, dồn dập nhìn theo Lão Thái Gia đứng dậy, khai chiến đài. Vấn Lão Thái Gia hô lên một tiếng, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng nó cuồn cuộn lan ra rất xa. Một lát sau, mọi người liền nhìn thấy trong Vấn Gia có một vệt sáng xông thẳng lên trời. Ý thức của nó làm mọi người run sợ, Vấn Gia rốt cuộc đã mở ra chiến đài. Ánh mắt của mọi người ngóng nhìn về phía chiến đài của Vấn Gia, lại có vài phần hiếu kỳ. Hôm nay cuộc chiến giữa các yêu nghiệt rốt cuộc được bắt đầu. Không biết ai là người có thể chấn áp các thiên tài khác để trở thành người dẫn đầu trong đám thiên tài đây. Chư vị, mau theo ta tới chiến đài của Vấn Gia thôi. Vấn Lão Thái Gia đi ra khỏi đại điện, nhưng âm thanh của lão vẫn cuồn cuộn truyền khắp bát phương, khiến cho người ta xôi trào. Bóng người của Vấn Lão Thái Gia bay vút lên trời, lao thẳng tới chiến đài, mọi người cũng dồn dập bay theo. Một lúc sau, mọi người tới chiến đài của Vấn Gia. Đây là một cái chiến đài rộng rãi được thiết kế giống như một cái chiến bảo vậy. Nó vô cùng rộng lớn, bốn phía chiến đài đều có trận pháp mạnh mẽ để ngăn cản những công kích khủng bố. Những người vây xem ở bên ngoài sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương nào. Ồ, một trận rung động khủng bố cuồn cuộn lên, trên chiến đài liền xuất hiện một cái lồng năng lượng rất lớn. Trong suốt, lúc này chung quanh chiến đài bu đầy người, còn Vấn Lão Thái Gia cũng đang đứng ở một chỗ quan sát, từ tốn mà nói. Hiếm khi Vấn Gia lại mở chiến đài, cho nên chư vị anh hào đều có thể thử một lần. Hôm nay là ngày mừng thọ của lão giả ta, cho nên chư vị nhớ tặng cho ta chút mặt mũi, chỉ phân thắng bại thôi, không nên tổn thương tới tính mạng. Giọng của Vấn Lão Thái Gia vô cùng vang dội, giống như những tiếng chung vang vọng trong màng nhĩ của mọi người. Trong lòng mọi người đều hiểu, trong ngày mừng thọ thì không thể giết người được. Vù một tiếng, vào thời khắc này mọi người chỉ thấy một bóng người bay lên không trung, toàn thân người đó đều bao phủ một luồng bá khí ngập trời, đứng ngạo nghễ giữa hư không, rồi từ từ bước lên chiến đài, chính là Luyện Ngục Thiên. Vấn Thiên Ca, mau lên đây. Luyện Ngục Thiên nhìn chằm chằm vào Vấn Thiên Ca, trong đôi mắt có một vệt tà khí nhàn nhạt, mà chiến ý của hắn đã phóng lên tận mây xanh, dường như là muốn tranh bá cả thiên địa vậy. Lúc ở Vận Mệnh Thành, nhà tiên tri đã từng nói là sát đạo của hắn không thể so được với Vấn Thiên Ca, chuyện này quả thực là một niềm sỉ nhục to lớn đối với hắn, khiến hắn canh cánh trong lòng. Hôm nay hắn quyết là phải phá giải lời tiên tri của nhà tiên tri. Hắn nhất định sẽ dùng sát đạo, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn, cho dù là Vấn Thiên Ca cũng sẽ trở thành đá kê chân trong con đường chứng đạo của hắn. Sau khi Luyện Ngục Thiên vừa dứt lời, một bóng người bạch y đã vọt lên, trường bào tung bay vô cùng tiêu sái. Khi lên chiến đài, Vấn Thiên Ca ngạo nghễ nhìn Luyện Ngục Thiên, khí chất của hai người là hoàn toàn khác nhau nhưng lại có cùng mục đích là đánh bại đối phương, dùng sát lực để chứng đạo, nên không ai có thể ngăn cản bọn họ. Những người có thể xưng là yêu nghiệt thì đều là những kẻ kiên cường, cho nên họ làm sao có thể chịu đứng sau người khác. Bởi vậy nên Luyện Ngục Thiên mới lặn lội vạn dặm đến đây khiêu chiến Vấn Thiên Ca. Chỉ cần hai người ngạo nghễ đứng đó thôi cũng đã hình thành một luồng cương phong tàn phá hư không. Do vòng bảo vệ của chiến đài đã được khép kín khiến cho dư âm của trận chiến giữa hai người không thể lan tới khu vực khán giả, bởi vậy nên mọi người có thể yên tâm quan sát trận chiến. Tuy hai người chưa động nhưng sát khí đã giao phong, trên người Luyện Ngục Thiên và Vấn Thiên Ca đều tràn ngập một luồng sát khí khủng bố. Phía sau Luyện Ngục Thiên dường như có một con huyết ma do bạch cốt chốc trần chất chồng mà tạo thành, mà Vấn Thiên Ca thì làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một vị sát thần bạch y. Khi hắn xuất ra một thanh kiếm dài ba thước trắng như tuyết, khí chất của Vấn Thiên Ca dường như biến đổi, không còn nhẹ như mây gió, không còn hào hiệp tuấn lãng nữa, trên người hắn lúc này chỉ có sát khí mà thôi. Rốt cuộc thân thể hai người đã bắt đầu chuyển động, lúc này mọi người nhìn thấy hai đạo tàn ảnh liên tục va chạm, tốc độ tàn ảnh nhanh đến khó tin. Sau khi huyết quang cùng bóng trắng tàn phá hư không một lúc lâu, thân thể hai người đã đứng chung một chỗ, trong nháy mắt rất nhiều người đều không thấy rõ Luyện Ngục Thiên đã phát ra bao nhiêu đạo công kích. Cũng không nhìn ra Vấn Thiên Ca đã vung kiếm bao nhiêu lần, bọn họ chỉ thấy những đạo tàn ảnh trong hư không, nhưng chúng không ngừng bị xé rách. Tốc độ áo nghĩa, không ngờ hai người này đều lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa, vô luận là tốc độ di chuyển hay tốc độ công kích đều nhanh đến khó tin. Nếu như đối mặt với họ, không biết là mình có thể ứng phó được hay không. Khi Lâm Phong nhìn thấy hai người kia đại chiến, hắn cũng âm thầm so sánh với hai người, giống như hắn đang phải đối mặt với Vấn Thiên Ca và Luyện Ngục Thiên vậy. Tốc độ của Vấn Thiên Ca và Luyện Ngục Thiên đều nhanh đến mức làm người xem kinh hãi, mà công kích của bọn họ đều được ngưng tụ khiến chúng có uy lực vô cùng đáng sợ. Do công kích và tốc độ của hai người đều không phải dạng tầm thường, nên trận chiến này là phi thường mạo hiểm, chỉ cần một người hơi yếu hơn một bậc rất có thể sẽ bị đánh bại ngay tại chỗ. Thắng bại của trận chiến này chỉ diễn ra trong một sát na. Mặc dù cả hai đều có khả năng khống chế rất khủng bố, nhưng nếu loại cục diện bất phân thắng bại này mà tiếp tục thì chắc chắn sẽ có người bị thương. Oanh, một tiếng va chạm vang lên, sau đó mọi người liền thấy thân thể hai người tách ra. Tuy có vòng bảo vệ trong suốt để ngăn cách công kích của hai người họ, nhưng lại không thể cách âm, nên âm thanh từ trận chiến của hai người vẫn làm cho người ta run sợ. Xì, hư không lúc này đã bị xé rách tả tơi, trong khu vực trung gian giữa hai người đều là các vết rách không gian nhằng nhịt. Nếu như ta ở trong đó thì đã sớm bị xé thành mấy mảnh rồi. Rất nhiều tôn giả sơ kỳ cảm thán, trận chiến của hai người họ khiến cho mọi người vô cùng rung động. Luyện Ngục huyết sát. Sau một hồi đọ sức, Luyện Ngục Thiên hét lớn một tiếng lạnh như băng, sau đó trên người hắn liền xuất hiện một đạo hào quang đỏ ngầu đánh về hướng của Vấn Thiên Ca, mà thân thể của hắn cũng không ngừng thay hình đổi dạng, thay đổi vị trí. Lúc này mọi người chỉ thấy Vấn Thiên Ca đang bị nhốt trong một cái luyện ngục khủng bố, vô số những tiếng gào khóc thảm thiết và khí tức hủy diệt xung quanh Vấn Thiên Ca lúc này đầy dẫy hủy diệt áo nghĩa. Nếu như hắn bị cái luyện ngục này ăn mòn thì Vấn Thiên Ca chắc chắn phải chết. Giờ phút này Vấn Thiên Ca dường như đang giao hòa với kiếm, sát khí không ngừng lan tràn ra, sau đó trên thân thể hắn hơi chuyển động chém về hướng luyện ngục. Khi thanh trường kiếm kia run lên, mấy đạo sát ý không ngừng xé rách luyện ngục ra. Xì, sau một lúc luyện ngục đã bị xé ra một lỗ hổng, thay thế Luyện Ngục Thiên bước vào trong luyện ngục. Hắn dường như đã biến thành hủy diệt ma vương, cầm trong tay luyện ngục ma tỏa. Một khi đã vào hủy diệt luyện ngục thì ai có thể thoát được? Tia sáng hủy diệt khủng bố của luyện ngục đương cuồng bắn về hướng Vấn Thiên Ca. Luyện ngục huyết sát chân chính có thể bắt nhốt tất cả, cho dù có ngàn vạn người tiến vào thì cũng phải chết sạch. Nơi này chính là luyện ngục, mà Luyện Ngục Thiên chính là luyện ngục ma vương. Hắn đã dung nhập áo nghĩa vào luyện ngục. Khi Luyện Ngục Thiên đặt chân đến tôn chủ cảnh, hắn sẽ luyện thành luyện ngục chân chính. Khi đó thì cho dù có nhiều người hơn nữa cũng không đủ để luyện ngục quán thiêu đốt. Từ Đồng tôn giả thấp giọng nói, luyện ngục kia là một thần thông nổi danh của sát thủ hoàng. Ma Ngục Thiên, Luyện Ngục Thiên có thực lực rất mạnh nhưng vẫn còn kém sát thủ hoàng quá xa, cho nên hắn khó mà dựa vào sức mạnh lĩnh vực và hủy diệt áo nghĩa để đánh bại Thiên Ca được. Vấn Lão Thái Gia thấp giọng nói, tựa hồ ông ta không hề lo lắng cho Vấn Thiên Ca đang ở bên trong luyện ngục kia. Lúc này Vấn Thiên Ca cũng bắt đầu chuyển động, cả người hóa thành một đạo bóng trắng, khiến cho mọi người chỉ thấy từng sợi ánh kiếm tàn phá luyện ngục. Gì? Nhưng âm thanh khủng bố do luyện ngục bị xé rách không ngừng vang lên, càng ngày càng có nhiều kiếm quang xuất hiện. Không ngờ sát áo nghĩa của Vấn Thiên Ca đã ngưng hình mà lại kéo dài không thôi. Ồ, đó là... Khi thấy Vấn Thiên Ca biến mất, một ít tôn giả đều cảm thấy chấn động, chẳng lẽ Vấn Thiên Ca ẩn nấp sức mạnh hay sao? Không gian, nhất định là không gian áo nghĩa. Có rất nhiều người đều nghi vấn là tại sao Vấn Thiên Ca ở Hư Thiên Cổ Thành mà lại không có tu không gian áo nghĩa. Giờ khắc này khi họ ngửi thấy thủ đoạn của Vấn Thiên Ca thì đã hiểu ra tất cả, nhất định là Vấn Thiên Ca đã ẩn nấp sức mạnh. Cùng lúc đó Luyện Ngục Thiên đang điên cuồng vận dụng hủy diệt áo nghĩa, nhưng hắn không thể phá hủy được chiêu thức của Vấn Thiên Ca. Tê, lại có tiếng xé rách vang lên, mọi người nhìn thấy luyện ngục lĩnh vực bị xé ra thành từng khối, mà đạo kiếm quang kia vẫn tung bay như trước. Sau đó mọi người thấy hư không xuất hiện một đạo kiếm quang sắc bén, xẹt qua bên cạnh Luyện Ngục Thiên. Thần sắc của Luyện Ngục Thiên ngưng lại, sau đó đột nhiên nhanh chóng thối lui, nhưng lại đụng phải một đạo kiếm quang khác. Luyện Ngục Thiên lúc này đã không còn đường trốn, hắn đã bị những đạo kiếm quang của Vấn Thiên Ca bao vây, chỉ cần hắn khẽ động một chút thì sẽ bị xé tan ngay lập tức. Cũng không phải chỉ mình ngươi nắm giữ lĩnh vực, đừng quên ta cũng là tôn giả. Sau khi nói xong, Vấn Thiên Ca tra kiếm vào vỏ, ngạo nghễ mà đứng. Thắng bại của hai bên rốt cuộc đã phân. Thực lực của Vấn Thiên Ca cường đại hơn tưởng tượng của ta. Người có thể vào trong top 3 vị trí đầu của thập đại yêu nghiệt. Một vị tôn chủ liền bình luận. Khi những khán giả phía dưới nghe thấy lời của vị tôn chủ đó thì họ cũng bất ngờ. Xếp hạng thứ 3, không ngờ Vấn Thiên Ca lại khủng bố như vậy. Lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Vấn Thiên Ca tỏ ra lạnh nhạt như cũ. Mọi người chỉ thấy hắn vung tay lên một cái, sát phạt áo nghĩa biến mất không còn tâm tích. Sau đó vòng bảo vệ chiến đài cũng mở ra, rốt cuộc trận chiến này cũng đến hồi kết thúc. Thất bại thì đã làm sao, sự mạnh mẽ của ngươi chỉ có thúc đẩy ta tiến lên mà thôi. Đối thủ càng mạnh ta càng thấy sướng, lần sau gặp mặt chúng ta nhất định tái chiến. Sau khi nói xong những lời này thì vẻ chán chường trên người Luyện Ngục Thiên đột nhiên biến mất, hắn bay lên không trung ngạo thế lăng vân. Vấn Thiên Ca, chờ ngày tái chiến đi. Vừa dứt lời, Luyện Ngục Thiên rời đi như một cơn gió. Mặc dù chiến bại nhưng hắn không chán nản mà còn kích phát ra đấu trí của bản thân. Ta chờ ngươi. Khi Vấn Thiên Ca nhìn bóng lưng của Luyện Ngục Thiên biến mất, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn chắc chắn sẽ không cho rằng chiến thắng một lần thì vĩnh viễn chiến thắng. Một khi đã bước lên con đường võ đạo thì không thể có một chút đình trệ hay thư giãn nào. Hắn chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới không bị người ta vượt qua. Hắn dám khẳng định là khi Ma Ngục Thiên xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, tên đó sẽ trở nên kinh khủng hơn, nhưng Vấn Thiên Ca hắn chắc chắn là vẫn sẽ chiến thắng. Khi Vấn Thiên Ca nhìn thân ảnh Luyện Ngục Thiên biến mất, hắn cũng rời khỏi chiến đài. Kiếm mặc dù đã trở vào bao nhưng không ai dám khinh thường hắn nữa. Thập đại yêu nghiệt đã dồn dập bước vào tôn vũ cảnh, mà hai người đó vẫn không có phát huy ra toàn bộ thủ đoạn nhưng đã lộ ra một phần thực lực. Bất luận là Vấn Thiên Ca hay Luyện Ngục Thiên thì đều đã đạt tới áo nghĩa tầng 3. Sau khi chứng kiến cảnh đó, trong lòng mọi người đều thấy cảm thán, lấy sức mạnh của thập đại yêu nghiệt thì sợ rằng trong tôn vũ cảnh sơ kỳ không ai có thể làm đối thủ của họ. Còn có vị nào muốn khiêu chiến hôm nay? Vấn gia đã mở ra chiến đài thì mọi người có thể đánh sảng khoái. Vấn lão thay gia rất hài lòng với kết quả trận chiến vừa rồi cho nên sang sảng cười nói. Ngay lúc đó một trong những bóng người bước lên chiến đài, Bạch Thu Lạc, một trong 10 thập đại yêu nghiệt nữa sau. Lúc này mọi người đều đang rất kích động, bọn họ không ngờ là sau khi được chứng kiến trận chiến giữa Vấn Thiên Ca cùng Luyện Ngục Thiên, lại được chứng kiến trận đấu giữa Bạch Thu Lạc và Thu Nguyệt Tâm. Ngươi còn đang đợi cái gì? Mau lên đây. Bạch Thu Lạc nhìn Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, nữ nhân này đã truy sát hắn từ Tây Hoang đến Trung Hoang, khiến hắn phải phát động ra không ít sức mạnh, nhưng vẫn không giải quyết được nàng. Thế nhưng hôm nay, nàng ta nhất định sẽ vẫn lạc tại đây. Cẩn thận, Lâm Phong thấp giọng dặn dò Thu Nguyệt Tâm. Thực lực của Bạch Thu Lạc rất lợi hại mà hắn rất có thể là một trong thất sát của Thí Hoàng Đồng Minh, cho nên Lâm Phong có chút không yên lòng. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, bước chân hướng lên chiến đài. Khi nàng đã tiến vào trong chiến đài, cái lồng phòng hộ của chiến đài cũng được khép kín. Bạch Thu Lạc thân là một trong thập đại yêu nghiệt, chắc chắn hắn không thể bại. Không nhất định, ngươi đừng quên Thu Nguyệt Tâm đang tu luyện tình đạo, mà nàng có một loại thể chất vô cùng khủng bố. Tuy mới chỉ quất khởi được một năm, nhưng nàng đã truy sát Bạch Thu Lạc từ Tây Hoang chạy đến Trung Hoang, còn chém cụt một cánh tay của Bạch Thu Lạc nữa, không nhớ sao? Cũng đúng, nhưng một khi đã đến tôn vũ cảnh thì mất một cánh tay cũng không nghiêm trọng cho lắm. Dùng sức mạnh huyết thống và một ít đan dược đã đủ khiến cánh tay mọc lại. Trận chiến này vậy là rất khó dự liệu. Mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán của Bạch Thu Lạc so với Thu Nguyệt Tâm, ai mạnh hơn, hai người có tu vi tương đương đều đã bước chân vào tôn vũ cảnh nhưng chưa lâu. Nhưng đúng lúc này một đạo ánh bạc hiện ra, Bạch Thu Lạc dùng lợi kiếm trong tay đâm thẳng về hướng Thu Nguyệt Tâm. Tiêu kiếm này không có bất kỳ một sự đẹp đẽ nào, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Thu Nguyệt Tâm giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ánh trăng. Ánh trăng lao về phía trước ngăn cản một kiếm, nhưng một kiếm kia đột nhiên điên cuồng xoay tròn, từng tia sáng bắn tỏa ra, xuyên thấu qua đạo ánh trăng, khiến nó vỡ thành cả trăm ngàn mảnh. Vạn hóa áo nghĩa của Lạc Thiên Các quả nhiên kỳ diệu, chỉ một loại áo nghĩa nhưng lại có thể biến ảo thành ngàn vạn áo nghĩa khác. Chỉ cần tu luyện một loại áo nghĩa đã có thể biến ảo ra rất nhiều loại, nó đúng là một loại áo nghĩa đáng sợ. Nhưng nó lại có điểm yếu là chỉ có thể biến ảo ra một loại áo nghĩa trong cùng một lúc. Nhưng Bạch Thu Lạc hiển nhiên không chỉ lĩnh ngộ vạn hóa áo nghĩa mà còn có huyễn áo nghĩa nữa, cho nên hắn mới có thể tùy ý sử dụng huyễn áo nghĩa phối hợp với một loại áo nghĩa khác. Khi Vân Lão Thái Gia nhìn thấy công kích của Bạch Thu Lạc liền thấp giọng nói, ông cũng rất thưởng thức vạn hóa áo nghĩa của Lạc Thiên Các. Nghe nói cô gái này tu luyện tình đạo, không biết là uy lực có mạnh giống như lời đồn hay không. Sau đó một vị tôn chủ nói, ở trên thế gian có quá ít người tu tình đạo, dù sao thì người muốn chặt đứt tất cả tình cảm cũng là rất ít. Cùng lúc đó thân thể Thu Nguyệt Tâm cũng đang phiêu nhiên, thối lui né tránh, nhưng một kiếm kia của Bạch Thu Lạc đột nhiên biến ảo, đâm thẳng vào yết hầu của nàng. Ồ, trong cơ thể Thu Nguyệt Tâm đột nhiên có một mặt trăng bay lên, sau đó nó đột nhiên bao phủ Bạch Thu Lạc. Giết! Bạch Thu Lạc lạnh lẽo hô to, thân thể hắn có một đạo sát khí đáng sợ đến cực điểm trào ra, khiến mặt trăng kia lập tức tan vỡ. Nhìn ta! Bạch Thu Lạc hét lớn một tiếng, trong đôi mắt quán dường như mang theo một tia sáng ma huyễn lộng lẫy. Khi Thu Nguyệt Tâm nhìn về phía hắn, nàng liền cảm thấy thị giác trở nên mơ hồ, dường như sắp rơi vào ảo cảnh. Tình ý! Ngay sau đó, trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm dường như xuất hiện hai vầng mặt trăng. Nhưng ngay lúc đó đôi môi của Bạch Thu Lạc nhúc nhích, từng đạo âm thanh bay vào trong tai nàng. Từng đạo ma âm lượn lờ trong đầu Thu Nguyệt Tâm, làm khí tức trên người nàng yếu bớt. Không được, vẻ mặt Lâm Phong lúc này rất khó coi. Thu Nguyệt Tâm tu luyện tình đạo nhưng lại bị hắn làm ảnh hưởng, cho nên tâm cảnh của nàng xuất hiện kẽ hở. Không ngờ Bạch Thu Lạc lại nhân cơ hội lợi dụng nó để tấn công Thu Nguyệt Tâm. Xem ra Nguyệt Tâm cần phải tu luyện một loại công pháp khác. Dù là có áp chế được tình đạo hay không thì ít nhất cũng không thể để sức chiến đấu của nàng bị ảnh hưởng. Lâm Phong lẩm bẩm một câu, nếu như bị Bạch Thu Lạc thừa được cơ hội, sợ rằng hắn sẽ không bỏ qua cho Nguyệt Tâm. Nguyệt Trảm, hai đạo ánh trăng trong đôi mắt Thu Nguyệt Tâm phá hủy đi huyễn tâm ý cảnh, nhưng kiếm của Bạch Thu Lạc đã tới gần nàng, không cho nàng nửa phần thư giãn nào. Chiêu kiếm này để Thu Nguyệt Tâm có ảo giác dường như đang phải đối mặt với một tên sát thủ. Bạch Thu Lạc này sao lại cho ta cảm giác như hắn là sát thủ vậy, ngay cả huyết thống vũ hồn của hắn cũng đều là chủ sát phạt. Vấn Lão Thái Gia liền lẩm bẩm một tiếng. Cô gái này tu luyện tình đạo nhưng hình như nàng đang chịu ảnh hưởng của tình cảm. Ánh mắt của những tôn chủ ở đây đều là dạng sáng như đuốc, tinh như cáo, tùy ý quan sát liền đã hiểu ra. Nguyệt Chi ngưng, đông lại, Thu Nguyệt Tâm lạnh lẽo hô to, mọi người thấy nàng ta đã ngăn cản được một kiếm kia, nhưng vào lúc này họ cũng thấy tay trái của Bạch Thu Lạc lại vung lên, phấn bay đầy trời, sau đó Thu Nguyệt Tâm liền lui lại, nhưng nàng vậy mà vẫn hít phải những hạt phấn kia. Đề tiện, vẻ mặt Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, hắn đang lo lắng không biết những hạt phấn đó do Bạch Thu Lạc phóng ra là thứ gì. Ánh mắt của mọi người cũng ngưng lại, đây không phải là sinh tử sàn quyết đấu, mà Bạch Thu Lạc lại còn dùng đến loại thủ đoạn này, xác thực là dễ bị người ta lên án. Nhưng Bạch Thu Lạc đã dám làm vậy, hiển nhiên là hắn đã không thèm để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ cần đạt được mục đích thì hắn bất chấp tất cả. Không nghĩ tới Bạch Thu Lạc lại là người tàn nhẫn như vậy, thì Vân Lão Thái Gia trông thấy cảnh đó cũng lẩm bẩm một tiếng. Một khi trong lòng ngươi đã sinh ra tình cảm thì tình đạo đã không còn thích hợp với ngươi. Nhìn ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm sao. Trong thanh âm của Bạch Thu Lạc đầy dẫy vẻ mê hoặc, nó đang từ từ ăn mòn Thu Nguyệt Tâm. Mà đôi mắt của nàng cũng tỏ vẻ mông lung, hình như đã bị huyễn lực ăn mòn. Xem ra những hạt phấn kia có thể mê hoặc tâm trí người ta, nên Thu Nguyệt Tâm mới dễ dàng bị mê hoặc như vậy. Thần sắc của mọi người lúc này cũng hơi lo lắng, nếu Thu Nguyệt Tâm bị rơi vào ảo cảnh thì e rằng nàng sẽ lành ít dữ nhiều. Lúc này Bạch Thu Lạc cũng đang đứng yên không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt của hắn hoạt động, biến huyễn thuật hắn đang sử dụng để cho Thu Nguyệt Tâm bị luân hãm vào trong đó. Tiền bối, Bạch Thu Lạc sử dụng thủ đoạn hèn hạ trên chiến đài, xin tiền bối mở chiến đài ra. Khi thấy Thu Nguyệt Tâm gặp nguy hiểm, Lâm Phong liền cầu vấn Lão Thái Gia. Hắn cũng không ngờ là Thu Nguyệt Tâm vì hắn mà làm tình đạo bị hao tổn, cũng không ngờ Bạch Thu Lạc lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để ám hại nàng, cho nên hắn không thể không xuất thủ. Quyết chiến chưa kết thúc, làm sao có thể mở chiến đài? Huống hồ ai quy định không thể dùng thủ đoạn như vậy trên chiến đài? Tề Thiên Thánh ở bên cạnh nghe được Lâm Phong nói liền hừ lạnh một tiếng. Lúc này ánh mắt của Vấn Lão Thái Gia cũng đang nhìn Lâm Phong, chờ xem hắn định làm gì. Lâm Phong liền lạnh lẽo nhìn Tở Thiên Thánh một chút, sau đó lập tức tiếp tục nói: Tiền bối, trong chiến đấu không có quy định không thể sử dụng thủ đoạn như Bạch Thu Lạc đã dùng, ta không phản đối, thế nhưng trong chiến đấu cũng không có quy định là không cho những người khác can thiệp. Giờ khắc này mời ngài mở chiến đài ra cũng là hợp tình hợp lý phải không? Chuyện cười, chiến đấu chưa kết thúc sao có thể bắt đầu cuộc chiến đài khác? Tở Thiên Thánh liền hừ lạnh nói: Cầm mẹ nó miệng ngươi vào! Lâm Phong gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng quán dường như có một thanh kiếm sắc bén đâm vào đôi mắt Tể Thiên Thánh, khiến cả người Tể Thiên Thánh trở nên cứng đờ. Nếu người có ý kiến thì có thể song chiến, ta cùng Thu Nguyệt Tâm đánh hai người các ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo nói, lần thứ hai nhìn về phía Vấn Lão Thái Gia, xin mở chiến đài. Được, chiến đấu xác thực chẳng có quy định gì cả, nếu Bạch Thu Lạc dùng thủ đoạn, ta cũng không tính hắn vi phạm quy tắc, mà ngươi yêu cầu mở chiến đài, ta cũng tác thành. Vấn Lão Thái Gia khẽ gật đầu nói. Lúc này Vấn Lão Thái Gia khẽ gật đầu mà nói, mở ra chiến đài cũng không cần phải đóng lại, những tôn vũ cảnh sơ kỳ nào muốn chiến cũng có thể đi lên, còn những người khác thì lùi xa ra một chút. Lúc này thần sắc của mọi người liền cứng lại, mở chiến đài mà không đóng lại, ai muốn chiến cũng có thể tiến lên sau. Sau khi chiến đài mở ra, Lâm Phong bước lên về hướng chiến đài. Ta cũng muốn thử xem, ngươi làm sao mà cứu người. Tể Thiên Thánh cười gần một tiếng lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Từ lúc ở trong khách sạn thì Tề Thiên Thánh đã muốn ra tay với Lâm Phong, nhưng hắn có việc cho nên mới không ra tay. Nhưng bây giờ thì thời cơ đã đến, hắn lại muốn xem thử. Cái tên dám diệt đi thần niệm của muội muội hắn lại còn dám nhục nhã hắn, dựa vào cái gì mà làm như vậy? Không gian đột nhiên rung động, bóng người của Tề Thiên Thánh cũng đột nhiên biến mất. Sau đó có một luồng sức mạnh không gian xuất hiện trước người Lâm Phong, để cả người Lâm Phong căng thẳng. Giết! Lâm Phong hô to một tiếng, mà Thiên Cơ Kiếm cũng đã xuất hiện. Trên thân kiếm lồi mang cuồn cuộn, lao thẳng về phía Bạch Thu Lạc, mà ngay lúc đó trên người Lâm Phong cũng tràn ngập ma khí, hắn đột nhiên đánh ra một đạo ma trưởng khủng bố, oanh! Nguồn sức mạnh, không gian va chạm với ma trưởng, cả hai luồng sức mạnh cùng giằng co tại chỗ, út! Khi thấy như vậy, Lâm Phong mạnh mẽ đạp một cái, ở trên người có một luồng khí tức khủng bố sôi trào khiến thiên địa liên tục vang lên những tiếng ầm ầm, những luồng cương phong khủng bố tàn sát bừa bãi khắp nơi, mạnh mẽ đẩy lùi sức mạnh của Tể Thiên Thánh. Và lúc này trên người Tể Thiên Thánh cũng xuất hiện một luồng sức mạnh cuồng bá, dường như cộng hưởng với thiên địa. Lâm Phong có thể đánh bại Thiên Long Yêu Thể Long Đằng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, mà Tể Thiên Thánh thân là một trong thập đại yêu nghiệt, yêu thứ nhất đã ăn thiệt thòi, trận chiến này tất nhiên sẽ cực kỳ đặc sắc. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Kiếm vẫn đang không ngừng tấn công Bạch Thu Lạc. Vù một tiếng, Lâm Phong vẫn đang phân ra từng sợi thần niệm để khống chế Thiên Cơ Kiếm, làm cho nó trôi nổi trên đỉnh đầu Thu Nguyệt Tâm, uy hiếp Bạch Thu Lạc khiến hắn phân tâm và bảo vệ Thu Nguyệt Tâm. Nếu như có cơ hội, Thiên Cơ Kiếm còn có thể tấn công hắn. Đùng, thần sắc của Tề Thiên Thánh trở nên lạnh lùng, mà trên người cũng xuất hiện khí tức hỏa diễm. Áo nghĩa mà Tề Thiên Thánh am hiểu nhất là hỏa diễm, và lúc này trên đầu ngón tay Tề Thiên Thánh đang có một chút ánh lửa sáng lên, sau đó cả người hắn đều được bao phủ bởi một ngọn lửa khủng bố. Tề Thiên Thánh chuẩn bị dùng thần thông áo nghĩa rồi, khi thấy như thế thần sắc những khán giả ngưng lại, sau đó họ thấy Tề Thiên Thánh bước lên một bước, thân thể đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, ngay sau đó thì xuất hiện một ngọn lửa hủy diệt bay thẳng về hướng mi tâm của Lâm Phong. Lâm Phong lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ, ngay sau đó hắn thiêu triển tiêu dao bộ để né tránh. Một tiếng xì xì vang lên, ngay vị trí cũ của Lâm Phong xuất hiện một đạo ánh sáng hủy diệt màu đen. Đạo ánh sáng vắt ngang hư không kéo dài mà không tan, từ xa có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong đó. Nếu như bị một chỉ này bắn trúng thì sẽ bị xuyên thủng trong chớp mắt. Xì, sau đó Tể Thiên Thánh lại đánh ra một chỉ, một đạo ánh sáng hủy diệt liền kinh công kích Lâm Phong, hư vô chỉ. Khi thấy một chỉ kia, Vấn Lão Thái Gia liền lẩm bẩm một tiếng. Một chỉ kia chính là thần thông hư vô chỉ của Tề Gia. Trong một chỉ đó có ẩn chứa không gian áo nghĩa và hỏa diễm áo nghĩa, cho nên phi thường lợi hại. Lôi phong chạm. Lâm Phong lấy tay làm kiếm bổ ra lôi phong chạm, va chạm với hư vô chỉ, khiến hư vô chỉ lập tức bị triệt tiêu. Phong lôi áo nghĩa, thần thông dung hợp hai loại áo nghĩa. Nhưng tôn chủ kia đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, cho nên họ liền nhìn ra chiêu thức của Lâm Phong và Tề Thiên Thánh sấp xỉ nhau. Nhưng thần thông của Lâm Phong lại không hoàn mỹ, cho nên uy lực nhỏ của nó cũng nhỏ hơn hư vô chỉ một chút. Ù, không gian rung lên, Tề Thiên Thánh lại xuất hiện trên đầu Lâm Phong, sau đó đánh ra một chiêu, khiến Lâm Phong cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tề gia trưởng khống không gian áo nghĩa, cho nên đã dùng không gian áo nghĩa sáng chế ra hư không bộ, có thể nói là một trong những bộ pháp khủng bố nhất, khó lòng phòng bị nhất. Khi nhìn thấy Tề Thiên Thánh xuất hiện, Tử Đồng Tôn giả liền mở miệng nói, Vũ Hoàng gia tộc có gốc gác là phi thường đáng sợ, còn họ cũng nắm giữ rất nhiều thần thông mạnh mẽ, lại trải qua muôn vàn thử thách, nên thần thông của họ có uy lực hơn hẳn những người khác. Liệt Không Bá Quyền. Ngay khi Tề Thiên Thánh phát động công kích, mọi người cũng nhận ra công kích của hắn. Liệt Không Bá Quyền của Tề gia, một quyền có thể khiến cho không gian tứ phần ngũ liệt. Một quyền kia có uy lực khôn cùng, nhưng Lâm Phong vẫn có thể tiêu sái mà né tránh. Sau đó là những tiếng nổ ầm vang khủng bố liên tiếp vang lên, khiến cho chiến đài bằng kim loại đặc thủ chế cũng bị cú đấm xé rách. Tiêu Dao Bộ Pháp. Khi nhìn thấy Lâm Phong thi triển Tiêu Dao Bộ Pháp, trong ánh mắt của Vu Tiểu liền có một đạo hàn quang mạnh mẽ bắn ra. Oanh ầm, những tiếng nổ khủng bố cứ liên tiếp vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy hư không bộ pháp của Tề Thiên Thánh đan xen với Tiêu Dao Bộ Pháp của Lâm Phong. Người chỉ biết chạy trốn thôi sao? Tề Thiên Thánh cười nói, sau đó lại đánh ra Liệt Không Bá Quyền. Những quyền kia khiến cả không gian đều bị đánh nứt. Tề Thiên Thánh đã lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa tầng 3, lại phối hợp với thần thông Liệt Không Bá Quyền, công kích quán trở nên cực kỳ đáng sợ. Dù là Tôn Vũ tầng 3 bị đánh trúng thì cũng phải ăn quả trọng thương. Lâm Phong thì vẫn trầm mặc như trước, phối hợp phong áo nghĩa và Tiêu Dao Bộ Pháp để né tránh. Dù liên tục né tránh nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú, nhìn chăm chăm vào cử chỉ của Tề Thiên Thánh. Nếu chỉ biết né tránh thì ngươi cũng phải thua thôi, trận đấu này cũng nên kết thúc. Tề Thiên Thánh lạnh lẽo nói, sau đó thân thể run lên, bóng người biến mất tại chỗ. Vù. Và lúc này mọi người chỉ thấy Tề Thiên Thánh liên tục dịch chuyển, khiến cho cả chiến đài đều là tàn ảnh của hắn. Chỉ chốc lát sau, một luồng không gian dao động liền tràn ra. Sau đó mọi người liền thấy trên chiến đài xuất hiện một cái lục mang trận trói buộc Lâm Phong vào trong. Thánh Văn Thần Thông Thuật. Khi thấy lục mang trận, Vấn Lão Thái Gia liền hô lên một tiếng. Lục mang không sát thánh trận văn của Tề gia, không ngờ sau khi bước vào Tôn Vũ cảnh, Tề Thiên Thánh có thể sử dụng lục mang trận này, có thể so với sát vực của Thiên Ca. Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi. Và lúc này khí tức của Tề Thiên Thánh chập trùng như sóng gợn, hình như hắn đã tiêu hao rất lớn mới có thể bố trí ra Thánh Văn Sát Phạt Thần Thông. Nhưng hắn vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không, lạnh lẽo nhìn Lâm Phong mà sỉ nhục. Lâm Phong, ngươi đừng tưởng rằng có thể chiến thắng Long Đằng là có thể trở thành thập đại yêu nghiệt. Muốn thay thế thập đại yêu nghiệt thì ngươi còn chưa đủ tư cách. Giết! Trong con ngươi của Tề Thiên Thánh lóe lên một đạo hàn mang, sau đó hắn liền phát động Thánh Văn Trận để giết Lâm Phong. Khi thấy cảnh đó, đôi mắt mọi người đột nhiên ngưng lại. Tề Thiên Thánh còn muốn tru diệt Lâm Phong sao? Chẳng lẽ vì Đông Hoang Tề gia có thế lực lớn hơn Kiếm Các và Thiên Đài, cho nên Tề Thiên Thánh mới thẳng tay làm vậy? Huống hồ hai người đường đường chiến chính đại chiến, cho dù có giết Lâm Phong thì Liên Thiên Đài cũng không ra tay với hắn. Chuyện bọn hậu bối tranh đấu dẫn đến cái chết là hết sức bình thường ở Bát Hoang cảnh. Dù Vũ Hoàng cũng không thể báo thù được, trừ phi vị Vũ Hoàng đó không cần thanh danh nữa, nhiều nhất cũng chỉ phái ra một cường giả báo thù mà thôi. Và lúc này, Tề Thiên Thánh dường như đã thấy Lâm Phong bị lục mang trận xé nát. Xì. Nhưng ngay sau đó lại có một đạo kiếm quang muốn phá tan vùng thế giới kia. Giờ khắc này cả người Lâm Phong đều là kiếm khí, khiến cho mọi người có cảm giác những kiếm khí kia tự có thể phá tan được cả cửu tiêu, ngạo thị thiên địa. Hoang bạo, Lâm Phong hô to một tiếng, mọi người liền thấy vô tận kiếm khí trên người hắn phá không, khiến cho hư không không ngừng nổ tung, mà Thánh Văn Trận cũng không ngừng bị thần thông hoang bạo tiêu diệt. Và lúc này Lâm Phong dường như được tắm rửa trong ngàn vạn ánh kiếm khí. Chết đi cho ta. Một luồng sức mạnh không gian khủng bố lập tức thẩm thấu vào trong Thánh Văn Trận. Tề Thiên Thánh cuối cùng đã dốc toàn lực vào một đòn này, hắn không tin không giết được Lâm Phong. Hoang bạo, bạo. Và lúc này Lâm Phong cũng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó trên người hắn có một luồng kiếm ý lăng thiên cuồn cuộn tỏa ra. Lôi Chảm, Sát Na Hoang Vu, Tịch Diệt Vô Sát. Một kiếm rồi lại một kiếm, vô tận kiếm khí xé rách một lỗ hổng trên Thánh Văn Trận. Chiến đài cũng bị điên cuồng phá nát, sau đó một bóng người lập tức phóng lên trời, cả người hắn đều là kiếm khí. Bóng người kia liền ngạo nghễ nhìn thiên địa, lạnh lẽo nhìn Tề Thiên Thánh. Lôi Phong Hỏa, không gian hủy diệt, không ngờ Lâm Phong lại am hiểu tới năm loại áo nghĩa. Khi mà Vấn Lão Thái Gia nhìn thấy những đạo kiếm khí trùng thiên kia, gương mặt của ông cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc của các vị tôn chủ cũng đọng lại, trong đôi mắt của họ lộ ra phong mang. Họ cũng không ngờ Lâm Phong lại nắm giữ năm loại áo nghĩa. Tuy rằng bây giờ chưa có ai trong thập đại yêu nghiệt có biểu hiện nắm giữ năm loại áo nghĩa, nhưng những tôn chủ kia cũng sẽ không cho rằng trong thập đại yêu nghiệt không có ai nắm giữ được năm loại áo nghĩa cả. Dù sao thì Vấn Thiên Ca có thể ẩn nấp áo nghĩa không gian, thì những người khác cũng có thể ẩn nấp một chút lá bài tẩy, trừ phi là sinh tử đại chiến, bằng không thì họ sẽ không lấy ra đâu. Lão Thái Gia, ngài thử nói xem Lâm Phong có khả năng chiến thắng Tề Thiên Thánh hay không. Vào lúc này, Từ Đồng Tôn Giả đột nhiên hỏi vấn Lão Thái Gia một tiếng. Vị đệ tử thân truyền thứ 11 của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tựa hồ lại là một yêu nghiệt. Có nói, Tề Thiên Thánh vẫn chưa đến cực hạn. Nếu như Lâm Phong cũng là Tôn Vũ thì chuyện đánh bại Tề Thiên Thánh không thành vấn đề. Nhưng hiện tại thì ta có thể vô pháp xác định rồi. Lão Thái Gia, họ vẫn hờ hững trả lời. Tuy rằng Lão đánh giá Lâm Phong rất cao, nhưng cũng không đánh giá thấp sức chiến đấu của Tề Thiên Thánh. Tự cho là đúng, đôi mắt sắc bén của Lâm Phong vẫn chăm chú nhìn Tề Thiên Thánh lạnh lùng nói, sau đó lập tức bước lên một bước, một tiếng ầm ầm đáng sợ vang lên, bước chân kia dường như cộng hưởng cùng thiên địa, âm thanh đó khiến Tề Thiên Thánh cảm thấy có một luồng áp lực vô hình áp bức về phía hắn. Yêu nghiệt của Đông Hoang, Vũ Hoàng gia tộc Tề gia, Tề Thiên Thánh, uy phong lẫm liệt, mà Lâm Phong ta bây giờ chỉ có tu vi Thiên Vũ cảnh tầng 8, mà Tề Thiên Thánh ngươi được xưng là yêu nghiệt tôn vũ cảnh, đánh mãi cũng chẳng xong, trong lòng ngươi không cảm thấy nhục sao? Một đạo âm thanh cuồn cuộn vang lên từ trong miệng Lâm Phong, nó dường như hóa thành một đạo ma âm khủng bố đánh thẳng vào Tề Thiên Thánh. Phốc, đùng. Tâm trạng của Tề Thiên Thánh cũng theo những câu nói của Lâm Phong mà biến đổi. Lâm Phong lại bước lên một bước, mặc dù Ma Ngục Thiên thua cho Vấn Thiên Ca, tuy bại mà vinh. Còn ngươi cho dù có chiến thắng ta, ngươi cũng không cảm thấy bất kỳ một sự tự hào nào. Nhưng một khi chiến bại thì ngươi sẽ bị thiên hạ chế nhạo. Yêu nghiệt của Đông Hoang, Vũ Hoàng gia tộc, Tề gia lại bại dưới tay một thiên vũ cảnh. Tề gia sẽ cảm thấy nhục nhã khôn cùng, bị bắt hoang phỉ nhổ. Vì ngươi mà Tề gia phải nhận lấy vô số lời cười chê. Vừa dứt lời, Lâm Phong lại bước ra một bước, giọng nói của hắn dường như cộng hưởng cùng thiên địa, cuồn cuộn không ngớt. Và lúc này tất cả những người đang quan chiến đều cảm thấy từng sợi ma ý từ trên người Lâm Phong tỏa ra, mà sắc mặt Tề Thiên Thánh cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như chống phải ma chú vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Khi mọi người nhìn thấy tình trạng của Tề Thiên Thánh vặt, họ lộ vẽ, rõ vẻ ngạc nhiên. Mỗi bước chân và tiếng nói của Lâm Phong đều khiến chấn động đến mức toàn thân run rẩy. Dù ở khá xa nhưng bọn họ đều cảm giác được cỗ ma lực kia, huống hồ Tề Thiên Thánh đang đứng trực diện với Lâm Phong. Và lúc này ánh mắt của Vấn Lão Thái Gia cũng đã thay đổi, chăm chú nhìn Lâm Phong. Tề Thiên Thánh là một trong thập đại yêu nghiệt, tâm trí phi thường cứng cỏi, bằng không thì hắn đã không trở thành người nổi bật trong đám hậu bối của đông đảo Tề gia. Hắn làm sao có thể chỉ vì vài câu nói của Lâm Phong mà tâm thần rung chuyển, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chuyện này vốn đã là một chuyện không tưởng. Chắc chắn Lâm Phong đã sử dụng một loại sức mạnh vô hình nào đó cực kỳ đáng sợ mà ngay cả lão cũng không nhận ra. Các người thấy rõ mọi chuyện không? Vấn Lão Thái Gia quay lại hỏi mấy vị tôn chủ bên cạnh, mà những tôn giả kia cũng đang nhíu mày, họ cũng đang muốn biết Lâm Phong đang làm gì. Bọn họ chỉ mơ hồ cảm thấy có một luồng khí tức ma đạo hòa vào uy áp của thiên địa. Lục Tự Chân Ngôn cùng Đại Phật Đà chú thuật của Phật Đạo cũng có loại sức mạnh kinh khủng như vậy, nhưng khí tức trên người Lâm Phong lại là ma đạo. Lẽ nào? Thanh âm kỳ tự lẩm bẩm của một vị tôn chủ lập tức khiến cho mấy vị tôn chủ khác khiếp sợ. Là ma chú, một vị tôn chủ liền nói ra. Không sai, theo biểu hiện của Tề Thiên Thánh thì hắn nhất định đã trúng ma chú, cho nên mới bị thần hồn điên đảo như vậy. Lâm Phong cái tên này đúng là yêu nghiệt. Sau khi nghe mấy vị tôn giả nói chuyện, ánh mắt của Vấn Lão Thái Gia cũng trở nên nghiêm túc. Ma chú, một loại thần thông kinh khủng của ma đạo, có thể nhiễu loạn tâm trí con người, khiến cho thần hồn của người bị trúng chiêu sẽ trở nên bất ổn, thậm chí có một ít cường giả. Ma đạo còn dùng lực lượng ma chú để trực tiếp hủy đi đạo tâm của đối thủ, khiến cho người bị trúng thuật trầm luân, không thể tu võ, mà cũng rất khó phát huy sức mạnh của loại thần thông này. Nếu muốn phát huy ra uy lực thực sự của chú thuật thì phải hòa nó vào trong sóng âm. Lâm Phong mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 8 mà có thể phát huy uy lực của ma chú như vậy, quả thực là khó lường. Mỗi bước của hắn đều dựa thế, mượn thiên địa đại thế cho nên mới có thể dùng sóng âm thâm nhập vào nội tâm Tề Thiên Thánh, làm tan rã lực phòng ngự của hắn. Nếu như chiến bại, ngươi sẽ bị thiên hạ chế nhạo, thiên tài của Đông Hoang Tề gia lại bị một tên thiên vũ cảnh đánh bại sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng, mà Tề gia cũng vì ngươi bị bắt hoang phỉ nhổ, Tề Thiên Thánh ngươi cũng sẽ là vô duyên với võ đạo. Những câu nói cuồn cuộn điên cuồng vang lên trong đầu Tề Thiên Thánh khiến hắn cảm thấy hoang mang. Tề Thiên Thánh, ngươi có tu vi tôn vũ cảnh mà lại thua cho một tên thiên vũ ngươi có tu vi tôn vũ cảnh mà lại thua cho một tên thiên vũ tầng 8, ngươi có tư cách gì mà làm bộ cao cao tại thượng? Người không xứng, từ nay về sau trong thập đại yêu nghiệt sẽ không có tên Tề Thiên Thánh nhà ngươi, Tề Thiên Thánh sẽ bị cả bát hoang cười chê. Nhưng mà âm cuồn cuộn dường như là thiên địa đại thế không ngừng tiến vào trong đầu Tề Thiên Thánh. Giờ khắc này Tề Thiên Thánh cảm giác hắn đã thua Lâm Phong, hắn sắp chiến bại, sắp sửa bị bát hoang chế nhạo, nên sắc mặt hắn ngày càng trắng xám. Khi thấy tình cảnh của Tề Thiên Thánh, trong lòng mọi người đều chấn động, còn họ không nghĩ tới cuộc diện chiến đấu lại thành ra như vậy. Mỗi một bước, mỗi một câu nói của Lâm Phong dường như đang làm cho Tề Thiên Thánh rơi vào tâm ma. Đúng vào lúc này, Lâm Phong cũng đang đứng trong hư không, kiếm khí của hắn vô cùng bá đạo, dường như đâm thẳng vào tim gan mọi người, mà thân người của hắn dường như cũng trở nên vĩ đại. Người đã lấy tu vi thiên vũ cảnh tầng 8 đánh bại một trong thập đại yêu nghiệt. Tỉnh lại, đúng lúc này đột nhiên có tiếng hét lớn bay vào trong tai Tề Thiên Thánh, khiến cả người Tề Thiên Thánh trở nên run rẩy. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang sắc bén hướng về Lâm Phong. Rốt cuộc hắn cũng khôi phục lại thanh minh. Thất bại rồi. Sau khi thấy thế, Lâm Phong thầm than trong lòng một tiếng, sau đó liền nhìn về phía dưới chiến đài. Kẻ vừa lên tiếng chính là một tên hộ vệ của Tề Thiên Thánh. Hắn ta đã dùng sóng âm đánh thức Tề Thiên Thánh. Đáng tiếc Lâm Phong tuy là nắm giữ chú thuật áo nghĩa, nhưng tam sinh ma kinh của hắn còn chưa đủ mạnh, cảnh giới còn kém, cho nên hắn phải mượn nhờ thiên địa đại thế mới miễn cưỡng dẫn dắt Tề Thiên Thánh chúng phải ma chú. Nếu như ma công của hắn mạnh hơn một chút, lấy uy lực của ma chú, Tề Thiên Thánh đừng nghĩ thoát ra. Xì. Sau đó Lâm Phong đột nhiên bắn ra hỏa diễm về hướng Tề Thiên Thánh, một chỉ này lập tức phá tan hư không, đâm thẳng về phía đối phương. Khi thấy một chỉ đó, thần sắc mọi người động lại. Hư vô chỉ, làm sao Lâm Phong có thể thi triển hư vô chỉ, đây không phải thần thông của Tề Thiên Thánh sao? Và lúc này đôi mắt Tề Thiên Thánh cũng trở nên ngưng trọng, sau đó hắn liền thi triển hư vô chỉ. Khi một chỉ kia của hắn va chạm với hư vô chỉ của Lâm Phong, cả hai cùng nổ tung. Cùng lúc đó Lâm Phong lập tức lại gần Tề Thiên Thánh, sau đó đánh ra một quyền, ẩn chứa khí thế bàng bạc, dường như phải phân thây Tề Thiên Thánh mới thôi. Liệt không bá quyền. Khi nhìn thấy một quyền kia, tất cả mọi người đều bất ngờ. Chuyện gì thế này? Sao Lâm Phong có thể sử dụng hư vô chỉ và liệt không bá quyền được? Giết! Và lúc này Tề Thiên Thánh cũng cảm thấy tức giận ngút trời. Vừa nãy hắn suýt bị Lâm Phong dẫn vào tâm ma. May mà có hộ vệ hét lớn một tiếng đánh thức hắn. Nói cách khác thì hắn đã thất bại một lần trước Lâm Phong, nên giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Liệt không bá quyền đối liệt không bá quyền khiến cả không gian rạn nứt, mà chiến đài dưới chân hai người cũng trở nên tan tành. Ngay lúc đó một luồng hoang lực đáng sợ tập kích Tề Thiên Thánh. Chạm! Lâm Phong giơ tay trái lên chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang khủng bố bay về phía Tề Thiên Thánh, quần áo của hắn bị đạo kiếm quang kia xé rách, sau đó Tề Thiên Thánh sử dụng hư không bộ mà thoát đi, cùng lúc đó đôi mắt Lâm Phong nheo lại, tiêu dao bộ cũng lóe lên. Giết! Lâm Phong lại đánh ra một liệt không bá quyền vào hư không. Một quyền khủng bố khiến hư không tan vỡ, ngay sau đó một bóng người xuất hiện, sắc mặt Tề Thiên Thánh lúc này vô cùng tái nhợt, nhưng hắn vẫn tiếp tục thi triển hư không bộ. Sát Na Hoang Vu. Sau khi thấy Tề Thiên Thánh biến mất, Lâm Phong lại chém ra một kiếm. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bay tung tóe trong hư không, mọi người chỉ thấy Tề Thiên Thánh đã bị Lâm Phong chém mất một chân. Hư không bộ đã bị Lâm Phong nhìn thấu rồi sao? Vào lúc này trái tim mọi người đang đập liên hồi, tại sao hai lần công kích của Lâm Phong lại tinh chuẩn đến khó tin như vậy? Chẳng lẽ Lâm Phong có thể dự đoán trước nơi mà Tề Thiên Thánh sẽ xuất hiện không? Không ngờ là hắn lại nhìn thấu hư không bộ, gia hỏa này quả nhiên là yêu nghiệt. Vẫn lao thái gia than thở một tiếng, nếu hư không bộ đã bị Lâm Phong nhìn thấu mà Tề Thiên Thánh còn muốn tiếp tục sử dụng thì hắn đây rõ ràng là muốn chết. Mặc dù Tề Thiên Thánh có thể sử dụng hư không bộ nhưng nó còn chưa đủ thành thục, có một chút không gian dao động, không thể liên tục na di. Từ Đồng Tôn Chủ thản nhiên nói, nếu không phải như vậy, hư không bộ của Tề Thiên Thánh đã không bị Lâm Phong thừa cơ lợi dụng, đánh cho trọng thương. Dù vậy, sơ hở của hư không bộ cũng không phải là một vị tôn giả sơ kỳ phổ thông có thể nhìn thấu, huống hồ Lâm Phong lại chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8. Vân Lao Thái Gia cười nói, mà Từ Đồng Tôn Chủ cũng mỉm cười gật đầu. Lúc này thần sắc đám người Tề gia tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, tất cả bọn họ đều không ngờ Tề Thiên Thánh lại bị Lâm Phong chém một chân. Ca, sắc mặt Tề Kiều Kiều trắng bệch, nàng thân là thiên kim tiểu thư của Tề gia, một trong tứ đại mỹ nhân bát hoang cảnh, nên tính tình vô cùng kiêu ngạo. Cũng vì nàng mà Tề Thiên Thánh mới gây sự với Lâm Phong. Nàng vốn tưởng rằng nhị ca của nàng tất nhiên sẽ là người chiến thắng, nhưng giờ khắc này thì đã không còn tự tin như vậy. Sự mạnh mẽ của Lâm Phong đã rung động mọi người, vì sao công kích tùy ý của một tên thiên vũ cảnh tầng 8 lại có thể làm tôn giả bị thương? Cùng lúc này đám hộ vệ của Tề gia sau lưng Tề Kiều Kiều cũng chăm chú nhìn lên chiến đài, trên người họ có một luồng khí tức mạnh mẽ đang chập chờn. Vào lúc này Tề Thiên Thánh đã mất một chân, cả người hắn máu me đầm đìa, máu thịt bè bét vô cùng kinh khủng. Nếu Tề Thiên Thánh phản ứng nhanh, không phản ứng nhanh thì một kiếm kia đã chẻ đôi thân thể hắn. Ống, Tề Thiên Thánh gào lên một tiếng, cùng lúc đó huyết mạch của hắn bắt đầu điên cuồng sôi trào, mà chân của hắn cũng dần mọc lại. Khi bước vào tôn vũ cảnh thì mấy cái chuyện cụt tay cụt chân chỉ là vết thương bình thường, mà sau khi ném một viên đan dược vào miệng, tốc độ khôi phục của thể thiên thánh càng thêm khủng bố. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng bắt đầu hành động, hắn dùng tiêu giao bộ xuất hiện trước mặt thể thiên thánh, sau đó chém ra một kiếm. Lâm Phong quyết không cho thể thiên thánh cơ hội thở dốc. Ù, đột nhiên có một luồng không gian dao động đáng sợ đột ngột xuất hiện, trước người thể thiên thánh xuất hiện một tòa kim tháp. Tòa tháp đó chính là tòa tháp mà Lâm Phong đã thấy trong vận mệnh thành. Mặc dù nó rất mạnh, nhưng Lâm Phong có nguyền rủa quyền trượng cho nên căn bản không sợ thánh khí của thể thiên thánh. Khi sát nưa hong vu chém trúng kim tháp, thì tòa tháp đó bị đánh bật ngược trở lại. Thể thiên thánh hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền cầm tòa tháp kia. Giờ này chân hắn cũng đã khôi phục lại. Ngươi mà là một trong thập đại yêu nghiệt sao? Thập đại phế vật thì có. Lâm Phong nhìn Tề Thiên Thánh lạnh lẽo chảo phúng, đúng là chuyện cười. Sau khi nghe Lâm Phong chảo phúng hắn, vẻ mặt Tề Thiên Thánh trở nên rất khó coi. Hắn đường đường là yêu nghiệt của Đông Hoang Tề gia, một trong thập đại yêu nghiệt, đồng thời là cường giả tôn vũ cảnh. Mà khi đối phó một tên thiên vũ tầng 8 như Lâm Phong, lại bị ép đến mức vô cùng chật vật, thậm chí còn phải nhờ hộ vệ dùng sóng âm hỗ trợ. Lâm Phong bước lên một bước, một luồng khí thế bàng bạc đánh về phía Tề Thiên Thánh, giọng nói của hắn như ma âm lại vang lên. Tề Thiên Thánh, mặc dù ngươi đã bước vào tôn vũ nhưng lại không có lột xác, cho nên ngươi cũng chỉ ngang hàng với Long Đằng mà thôi. Ngươi không xứng là một trong thập đại yêu nghiệt. Ma âm khủng bố lao thẳng tới Tề Thiên Thánh, và lúc này Tề Thiên Thánh đã bị Lâm Phong kích động cho nên rất dễ dàng bị ma chú ăn mòn. Giết! Tề Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, thánh khí tháp bay ra, hóa thành một cái linh lung bảo tháp to lớn màu vàng. Út! Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một thanh cự kiếm đánh vào bảo tháp. Cự kiếm khủng bố va vào thân bảo tháp. Bảo tháp bị định trụ giữa hư không, sau đó có một luồng sức mạnh không gian như trước điên cuồng tỏa ra, nó muốn thu Lâm Phong vào trong đó. Thế như vậy, Lâm Phong liền lấy ra Lạc Nhật Cung bắn một lượt ra 80 tên, khiến cho bảo tháp bị bắn vào hư không. Ào, cả người Tề Thiên Thánh lúc này đang sôi trào, trên người lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh không gian đáng sợ. Ồ, một cuộn giấy màu vàng bay ra từ cơ thể Tề Thiên Thánh, sau đó hắn đưa tay bắt lấy. Sức mạnh huyết mạch vũ hồn của Tề Thiên Thánh thật đáng sợ. Không hổ là vũ gia, một hoàng vũ gia tộc. Sau đó mọi người thấy Tề Thiên Thánh đột nhiên vung tay, cuộn giấy kia lập tức che kín bầu trời. Nó là một bức tranh không gian sơn hà đồ. Từ trong bức sơn hà đồ có một luồng sức mạnh không gian bủa tới Lâm Phong. Thu cho ta, Tề Thiên Thánh gầm lên một tiếng. Ta sẽ để cho ngươi xem ta có lột xác hay không. Một luồng sức mạnh không gian khủng bố ẩn chứa trong sơn hà đồ liền bổ về phía Lâm Phong. Và lúc này Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể hắn đang bị một luồng sức mạnh không gian phong tỏa. Cái không gian sơn hà đồ che kín bầu trời kia vẫn không ngừng phóng thích ra từng đạo không gian sợi tơ óng ánh để trói buộc Lâm Phong lại. Giết! Tề Thiên Thánh giết gào, mà không gian sơn hà đồ cũng phóng thích ra sức hút khủng bố. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đôi mắt của Lâm Phong ngừng lại, sau đó dương cung bắn ra từng đạo lạc nhật tiễn về phía sơn hà đồ, những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Giết! Lâm Phong giận dữ hét lên một tiếng, thiên cơ kiếm cũng đột nhiên tấn công sơn hà đồ, các loại áo nghĩa điên cuồng giáng lên đó. Ống. Cùng lúc đó vũ hồn của Lâm Phong cũng xuất hiện, cửu long thôn thiên liền điên cuồng cắn xé sơn hà đồ, nó dường như muốn nuốt hết sơn hà đồ thì mới cam lòng. Nhưng mà huyết mạch vũ hồn của Tề Thiên Thánh lại mạnh hơn Lâm Phong không ít, cho nên cửu long không có thôn phệ được. Từng đạo công kích đáng sợ không ngừng đánh lên huyết thống vũ hồn, khiến thân thể Tề Thiên Thánh liên tục rung động, sắc mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Phá! Cùng lúc đó Lâm Phong chém ra vài kiếm, không gian sơn hà đồ vốn đã tàn tạ do những công kích lúc trước lập tức bị xé rách. Ốc, Tề Thiên Thánh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Giết! Và lúc này trên người Lâm Phong cũng có những vết máu loang lổ, nhưng hắn vẫn điên cuồng hét lên. Ngàn vạn sợi tơ của sơn hà đồ lập tức bị kiếm khí chặt đứt, mà trên đỉnh đầu Lâm Phong cũng xuất hiện một cây búa to, uy lực tột cùng, cực kỳ đáng sợ. Nó là vũ hồn của Hiên Viên Phá Thiên bị hắn cắn nuốt. Thiên cơ kiếm cũng bay về tay Lâm Phong, kiếm khí khủng bố điên cuồng tàn phá, sau đó Lâm Phong lao về hướng Tề Thiên Thánh. Sau khi chộp lấy không gian sơn hà đồ, sắc mặt Tề Thiên Thánh càng thêm trắng bệch, cái miệng trào máu, trong đôi mắt hắn lúc này chỉ có thù hận. Chém! Ngay lúc đó Lâm Phong chém một kiếm về phía Tề Thiên Thánh, một kiếm kia dường như có một con lôi long khủng bố tàn phá cửu tiêu, giết về hướng Tề Thiên Thánh. Mà Hiên Viên phủ trong hư không hóa thành một đạo hình chiếu trực tiếp dung hợp vào một kiếm này. Ca! Tề Kiều Kiều thấy uy thế của chiêu kiếm, sắc mặt trở nên trắng bệch, mà những tôn giả sau lưng nàng cũng đang điên cuồng lao về hướng Tề Thiên Thánh trên chiến đài. Xì, thấy uy lực một kiếm kia, Tề Thiên Thánh liền lấy sơn hà đổ ra chống đỡ, nhưng nó cũng bị một kiếm óng ánh kia xé rách. Mà khi Tề Thiên Thánh muốn né tránh thì một kiếm kia đã xé rách nửa người của hắn, khiến hắn phải thét lên một tiếng. Và lúc này mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng, họ không ngờ Tờ Thiên Thánh lại thất bại, cho dù hắn đã sử dụng tới thánh khí và sức mạnh huyết thống vũ hồn, nhưng vẫn bị công kích chém mất nửa người. Cùng lúc đó Lâm Phong vẫn đang lao về phía trước, hắn phải giết được Tể Thiên Thánh. Và lúc này hắn cầm kiếm trong tay giống như một vị kiếm thần có thể hủy thiên diệt địa. Người dám! Khi Lâm Phong tiếp cận Tề Thiên Thánh thì một tiếng gầm cuồn cuộn vang lên. Sau đó mọi người liền thấy đám cường giả tôn vũ cảnh của Tề gia đã chắn trước người Tề Thiên Thánh. Vì sát khí quán quá mạnh giống như thực sự muốn chém giết Tề Thiên Thánh, cho nên họ không thể không ngăn cản Lâm Phong. Cút ngay! Lâm Phong đáp lại họ bằng một đạo kiếm khí lạnh lẽo. Khi thân thể bọn họ còn chưa đứng vững thì đã bị một đạo kiếm khí khủng bố công kích. Sau đó liền có mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đã có mấy cường giả bị một kiếm kia chém đứt. Một kiếm kia ẩn chứa một luồng sấm sét cực kỳ khủng bố, nó vẫn đang không ngừng tàn phá trên người bọn hắn, khiến thân thể bọn hắn triệt để bị xé rách. Mặc dù huyết mạch lực lượng của tôn giả có thể mọc lại tay chân, nhưng nếu gặp phải công kích đáng sợ như vậy, thì khả năng đó cũng trở nên vô dụng. Tuy Lâm Phong đã làm trọng thương vô số cường giả, nhưng hắn vẫn không thể giết Tể Thiên Thánh. Và lúc này chung quanh Lâm Phong đều là những cường giả tôn vũ của Tể gia tràn đầy sát khí nhìn hắn. Không hổ là yêu nghiệt của Tể gia ha. Cái miệng Lâm Phong nở nụ cười lạnh lùng chào phúng, sau đó hắn nhìn Tề Thiên Thánh đang bị cả bầy người bảo vệ chào phúng nói: "Tề Thiên Thánh, cho dù hôm nay ngươi có thể bảo vệ được tính mệnh thì cũng trở thành trò cười của người khác, là nỗi sỉ nhục của Tề gia mà thôi." Khi những lời chào phúng chói tai của Lâm Phong lọt vào tai Tề Thiên Thánh, hắn liền cảm thấy đau nhói, sắc mặt trở nên băng giá. Giết hắn! Tề Thiên Thánh lạnh lùng hạ lệnh. Hắn bây giờ đã bại quá triệt để rồi, bây giờ còn muốn dùng sức mạnh của gia tộc để giết chết Lâm Phong. Bất luận là thực lực hay là tâm tình, hắn đều đã bại. Kể từ hôm nay thì Tể Thiên Thánh đã không còn dáng dấp của thập đại yêu nghiệt nữa. Lúc này Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm, và giờ khắc này nàng vẫn đang đại chiến cùng Bạch Thu Lạc. Mà sức chiến đấu của Thu Nguyệt Tâm cũng dần được phát huy, khiến Bạch Thu Lạc không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Bởi vậy Lâm Phong cũng không cần lo lắng cho nàng. Một luồng sát khí khủng bố đã lan tràn khắp chiến đài. Lâm Phong cầm trong tay Thiên Cơ kiếm bước về phía Tể Thiên Thánh. Cả người hắn bây giờ đều tràn ngập một luồng kiếm khí khủng bố nhắm thẳng Cửu Tiêu, khiến người ta có một loại cảm giác là không ai có thể ngăn cản. Giết! Từng đạo sát khí khủng bố bùng phát, tất cả hộ vệ Tề gia đánh về hướng Lâm Phong. Ma công, thiên ma lĩnh vực! Lâm Phong lạnh lẽo quát lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến, dường như tất cả thiên địa liền trở nên u ám. Ở trong hư không cũng xuất hiện một mảng đen kịt, ma khí cuồn cuộn, tất cả cường giả đang lao hướng Lâm Phong để bị mảnh không gian đen kịt kia bao phủ. Lĩnh vực. Và lúc này vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bọn họ đã không còn nhìn thấy tình cảnh chiến đấu của Lâm Phong và những cường giả tôn vũ kia nữa, tất cả đã bị một mảnh ma khí bao phủ. Không ngờ hắn lại nắm giữ lĩnh vực, chắc hẳn đã tu luyện một môn công pháp ma đạo cực kỳ đáng sợ. Khi nhìn thấy mảnh ma khí kia, Vấn Lão Thái Gia thấp giọng nói, chỉ có một số công pháp cường đại mới có thể ẩn chứa được thần thông lĩnh vực, mà Lâm Phong có thể sử dụng thiên ma lĩnh vực, hiển nhiên hắn đang tu luyện một bộ ma công rất mạnh, từ đó có thể giải thích tại sao Lâm Phong có thể thi chuyển ra ma chú chi thuật. Mà lúc này trong đám khán giả bên dưới chiến đài, đang có người chăm chú nhìn Lâm Phong, người này chính là thanh niên họ Ngô của Thiên Khung Tiên Khuyết. Nghe nói khi Lâm Phong đại chiến cùng Bách Giao sư muội trong kiếm thành, hắn đã từng sử dụng ma cấm lĩnh vực, mà bây giờ lại là thiên ma lĩnh vực, chẳng lẽ ma công của hắn có song trọng lĩnh vực hay sao? Nghĩ tới đây trên mặt thanh niên kia liền lộ vẻ chấn động, công pháp tu luyện của mỗi người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu của họ. Có thể nói giữa hai người ngang nhau, ai tu công pháp mạnh hơn thì sẽ có lực chiến đấu khủng bố hơn. Mỗi một đạo công kích của người đó đều sẽ cường thịnh hơn. Mà bộ công pháp càng lợi hại theo sự tăng tiến tu vi, nó sẽ càng ngày càng đáng sợ, bởi vậy nên công pháp cực kỳ trọng yếu đối với một võ tu. Nên công pháp của ngươi không tốt, thì khi ngươi đến một cảnh giới nhất định nào đó thì không thể tiếp tục tiến lên được nữa. Thiên ma lĩnh vực cùng với ma chú thuật đều là những thần thông trong Tam Sinh Ma Kinh, đáng lẽ chỉ có tôn vũ mới có thể tu luyện. Nhưng mà nhờ Lâm Phong sớm đã phá tan ràng buộc cho nên hắn có thể sử dụng hai thần thông đó. Một khi thiên ma lĩnh vực xuất hiện, nó sẽ che phủ thiên địa, khiến cho công kích của bọn họ suy yếu đi. Và lúc này thân thể Lâm Phong dường như hóa thành hư vô, từng đạo công kích khủng bố đánh vào bên người hắn gần như mất đi tác dụng. Hồn chú. Trong tay Lâm Phong xuất hiện nguyên rủa quyền trượng, một luồng khí tức nguyên rủa khủng bố tràn ra. Những người công kích hắn đều bị nhiễm phải nguyên rủa trong chớp mắt, khiến hồn phách của họ run rẩy kịch liệt. Xì. Và lúc này Lâm Phong dường như hóa thành hư vô, không ngừng di chuyển trong thiên ma lĩnh vực. Thiên cơ kiếm trong tay hắn cũng liên tục vung vẩy, khiến máu tươi tung tóe. Nó đang không ngừng cướp đoạt tính mạng của những cường giả tôn vũ cảnh sơ kỳ kia. Dập tắt. Lâm Phong lạnh lùng quát lên một tiếng, sau đó mọi người liền thấy thiên ma lĩnh vực khủng bố đang phóng thích vô tận ma khí để thôn phệ khí tức nguyên rủa. Sau đó thiên ma lĩnh vực tản đi, khi Lâm Phong xuất hiện, mọi người liền kinh hãi phát hiện trên mặt đất có từng đạo thi thể lạnh như băng, toàn bộ bọn họ đều bị kiếm chém chết gọn gàng nhanh chóng. Từ khi thiên ma lĩnh vực phóng thích đến hiện tại mới chỉ có vài giây, Lâm Phong làm sao có thể giết sạch đến những tôn vũ cảnh đó chứ? Vào lúc này mọi người chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, bọn họ quá chấn động rồi, tất cả những người đó đều là tôn giả của Tề gia, tuy bọn họ chỉ là tôn giả sơ kỳ nhưng đều là những người có thể một mình chống đỡ một phương. Lâm Phong làm sao có thể giết sạch toàn bộ bọn họ trong nháy mắt? Lúc này sắc mặt Tề Thiên Thánh đang ngồi ở rìa của chiến đài chữa thương cũng trở nên trắng bệch. Sức mạnh huyết mạch giúp hắn khôi phục, mặc dù bị trọng thương nhưng huyết mạch vẫn cường đại như trước, từ đó có thể thấy được huyết mạch của cường giả tôn vũ cảnh nó sở hữu cường hãn thế nào. Cho dù là mấy trăm năm sau cũng sẽ không mục nát, có thể truyền thừa cho con cháu đời sau để cho hậu bối kế thừa sức mạnh huyết thống. Lúc này Lâm Phong cầm thiên kỳ cơ kiếm từng bước đi về phía Tề Thiên Thánh đang chữa thương, đôi mắt hắn vô cùng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Ngươi biết người trước mặt ngươi là ai không? Đúng vào lúc Lâm Phong chỉ cách Tề Thiên Thánh một quãng ngắn lại có một âm thanh lạnh lẽo vang lên, sau đó có hai bóng người xuất hiện trước mặt Tề Thiên Thánh. Ý thức hai người này vô cùng hùng mạnh, mà trên người họ cũng có một luồng khí thế mạnh mẽ uy nghiêm. Hai người đó chính là hai vị tôn vũ cảnh trung kỳ phụ trách hộ vệ cho Tề Thiên Thánh và Tề Kiều Kiều. Hắn chỉ là một tên yêu nghiệt tự xưng, đáng thương mà thôi, Lâm Phong lạnh lùng nói, sau đó hắn liền nhìn hai người kia nhàn nhạt nói. Chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ mới có thể lên chiến đài, hình như các ngươi đang phá hoại quy củ. Khi nghe tới đó, vẻ mặt đám người chung quanh liền trở nên nghiêm túc. Đúng là Vấn Lão Thái Gia đã nói chỉ có tôn vũ cảnh sơ kỳ mới có thể bước lên chiến đài, nhưng hai vị cường giả này đã vượt quá sơ kỳ cho nên họ không được lên. Còn có quy củ hôm nay không được giết người, người đã vi phạm rồi thì phải. Một ông lão lạnh lùng nói, các ngươi mù à? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, khi bọn họ muốn giết ta, sao ngươi không nhảy mẹ nó ra mà nói, bây giờ lại đòi lên tiếng nữa. Trên người hai vị cường giả kia đều tràn ngập những đạo khí tức đáng sợ, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lo sợ. Nếu bọn họ thực sự ra tay, Lâm Phong sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Dù sao thì một thiên vũ tầng 8 làm sao chống lại cường giả tôn vũ cảnh trung kỳ. Và lúc này ánh mắt rất nhiều người đều đang nhìn về hướng của Vấn Lão Thái Gia. Nhưng họ chỉ thấy Vấn Lão Thái Gia hở hững, hình như không có ý định can thiệp. Vấn Lão Thái Gia không thể nói Tề gia vi phạm quy củ được. Nếu Lâm Phong thực sự chém Tề Thiên Thánh, Vấn gia chẳng phải đồng lõa với Lâm Phong hay sao? Mọi người ở đây tinh danh như cáo cho nên đều hiểu Vấn gia sẽ không ngăn cản. Tề gia cứu Tề Thiên Thánh. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, cả hai người đều là thiên tài khó gặp. Tam gia chúng ta thực sự đã già rồi. Vấn Lão Thái Gia nở nụ cười sau đó lên tiếng. Được rồi, nếu như đã phân thắng bại, mọi người chấm dứt ở đây đi. Quả nhiên, khi mọi người nghe Vấn Lão Thái Gia nói vậy, thần sắc của họ động lại. Quả nhiên Vấn Lão Thái Gia sẽ không để Lâm Phong chấm giết Tề Thiên Thánh, mà cũng không thể để cho Tề gia giết chết Lâm Phong. Sau khi Vấn Lão Thái Gia dứt lời, một tiếng nổ tung chuyển đến khiến mọi người cảm thấy mặt đất rung động. Ý thức thật khủng bố, chuyện gì vậy? Ánh mắt của mọi người dịch chuyển, họ thấy trong phủ đệ Vấn gia đang có một chùm sáng hủy diệt xông thẳng lên trời, tiếp theo đó là những tiếng động ầm ầm điên cuồng vang lên, mà mặt đất cũng không ngừng lay động. Có người đang công kích Vấn gia. Xa xa dường như có cung điện sụp đổ, mà khí tức của sự hủy diệt lan tràn đến bên này, hiển nhiên đang có cường giả đại chiến. Chuyện gì vậy? Ai lại đi tấn công Vấn gia? Người làm cái gì vậy? Tại sao lại tấn công ta? Và lúc mọi người đang vô cùng hỗn loạn, trong đám đông liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bốn phương tám hướng của chiến đài đột ngột bùng nổ chiến đấu, còn có người trực tiếp động thủ giết người. Từng đạo sát khí xông lên tận trời, mà những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khiến cho cả chiến đài trở nên hỗn loạn. Và lúc này Vấn Lão Thái Gia đang lạnh lùng nhìn về phương xa, nơi đó chính là vị trí của thiên hư cổ trận. Bí mật đã bị tiết lộ rồi sao? Khi thấy cảnh chiến đấu ở đó, trái tim của Vấn Lão Thái Gia liền đập liên hồi, sau đó lão lập tức phóng lên trời, không để ý đến tình trạng hỗn loạn bên này nữa. Và lúc này khu vực chung quanh chiến đài đã hoàn toàn đại loạn trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên là có người cố ý kích động mà trở nên hỗn loạn như vậy. Khi thấy tình thế hỗn loạn chung quanh, Tề Thiên Thánh đột nhiên mở mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm trầm nói, giết hắn đi. Tề Thiên Thánh, trong đôi mắt Lâm Phong bắn ra một đạo hàn quang làm chấn động hồn phách. Tâm tính của Tề Thiên Thánh không bằng cả Ma Ngục Thiên, mặc dù Ma Ngục Thiên chiến bại nhưng hắn vẫn không nản. Khi thế Tề Thiên Thánh hạ lệnh giết Lâm Phong, rất nhiều tôn chủ đều thầm than một tiếng. Bọn họ sẽ không nói những lời ấy ra, tuy Ma Ngục Thiên chiến bại nhưng hắn không nhụt chí, còn ngạo khí lăng vân, hẹn tái chiến Vấn Thiên Ca vào ngày khác. Nếu hắn cứ giữ vững tâm tính như thế thì Ma Ngục Thiên có ngày sẽ vượt qua được Vấn Thiên Ca. mà Lâm Phong đã dựa vào thực lực của hắn đánh bại Tể Thiên Thánh. Vì có cường giả gia tộc hộ vệ nên Tể Thiên Thánh không thể bị Lâm Phong giết. Nếu như hắn có tư thế tiếp thu chiến bại của mình, sau đó rút ra kinh nghiệm xương máu, thì sau này có lẽ có thể đánh bại Lâm Phong, rửa sạch sỉ nhục lần này, mà võ đạo quán sẽ càng kiên định hơn. Nếu như sau này Tề Thiên Thánh chiến thắng được Lâm Phong, tâm tình quán sẽ trải qua một lần lột xác, có thể coi là nhất phi trùng thiên. Từ xưa tới nay thì con đường võ đạo luôn tràn ngập khó khăn, mặc dù Vũ Hoàng cũng không dám nói là họ chưa từng bại trận, bọn họ cũng phải quật khởi từ trong thất bại thì mới có thể có được thành tựu ngạo nghễ như ngày hôm nay. Thế nhưng Tể Thiên Thánh lại chọn lựa để cho cường giả trong tộc đi giết Lâm Phong. Võ đạo của hắn cũng đã dừng lại ở đây. Cho dù Lâm Phong bị giết thì trong lòng của hắn cũng sẽ xuất hiện tâm kết, sợ rằng nó sẽ làm võ đạo tâm của hắn dao động, không thể đi xa. Thế nhưng những chuyện này không hề liên quan đến mấy vị tôn chủ này chút nào. Chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Phong không đáng chết, mà Tể Thiên Thánh cũng nên xóa tên khỏi danh sách thập đại yêu nghiệt. Sau đó ánh mắt của họ liền hướng về khu vực có đại chiến kinh khủng kia. Không biết là ai dám ra tay với Vấn Gia, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ đoán được chút nguyên nhân của chuyện này. Dù sao thì trong bọn họ cũng mấy người đến Vấn Gia là vì muốn tìm hiểu tại sao bọn họ lại mở ra hư thiên cổ trận. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.